thôi, nhìn nhìn lại đi. Hướng Ngọc Trạch xoay người đuổi kịp Cung Kỳ Trinh bước chân. Lại lạc hậu nhân ra một bước, cho nên đến thời điểm Cung Kỳ Trinh đã tự cấp một hề thượng dược. Kia nhìn thấy ghê người vết đỏ, đã có chút sưng lên, bất quá cũng may không có cái khác hiện tượng. Hứa Thu ngồi xổm một hề trước mặt, hắn chống cằm, rất là lo lắng hỏi, một hề tỷ tỷ, có đau hay không a? Này thoạt nhìn hảo dò người. Một hề lắc đầu, không nói chuyện. Cung Kỳ Trinh cấp một hề đồ dược thời điểm rất cẩn thận, liền sợ một hề kia trên mặt băng sơn mặt sẽ ra nẻ. Nhưng đồ trong chốc lát hắn phát hiện chính mình nhiều lo lắng, da hỏa này thật giống như không có cảm giác đau thần kinh giống nhau, căn bản không biết cái gì là đau. Ngươi không biết đau sao? Nói, Cung Kỳ Trinh cư nhiên hung hăng ấn một chút một hề trên cổ tay xương đỏ chỗ. Này vừa thấy đều đau, sao có thể không đau? Một hề chỉ là nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình nói, không đau. Đau cũng không có khả năng nói cho ngươi, bổn đại lao sao có thể cùng cái nam hải tử giống nhau nhược chít chít kêu đau. Bùn đại lao không cần mặt mũi sao? Ngươi làm gì? Hứa Thu kêu lên, hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cung Kỳ Trinh, nói, sao có thể không đau? Mục Hề tỷ tỷ là nữ hài tử, ngươi như thế nào liền không thể cẩn thận? Dược đồ xong rồi, Mục Hề cũng không đem quần áo buông xuống, chỉ là sụ mặt nói, nữ hài tử không đau. Hứa Thu, tựa hồ nhận thấy được Hứa Thu không hiểu, Mục Hề lại lần nữa nói, nữ hài tử sao lại có thể kêu đau? Hứa Thu, nữ hài tử như thế nào không thể? Ngươi có phải hay không nhận chi ra điểm sai lầm? Mấy người đang nói chuyện, bên kia đã bay tới hải sản mùi hương nhi, này hương vị thật là làm người cầm giữ không được, nước miếng răng rùa. Hứa Thu cái thứ nhất nhịn không được, hắn nói, Mục Hề tỷ tỷ, nên ăn cơm chiều. Hôm nay cơm chiều có điểm sớm đâu. Mục Hề đứng dậy, Cung Kỳ Trinh rửa sạch sẽ tay cũng đi qua. Ngươi chính là hôm nay đại công thần, ngươi cứ ngồi chỗ đó, đừng núp ních. Hứa Ngọc Trạch ôn nhu đối Mục Hề nói, ngược lại hắn lại đối Hứa Thu nói, tiểu thu tử, cấp nương nương thỉnh canh. Mọi người cũng chưa nghĩ tới Hướng Ngọc Trạch còn có như vậy một mặt, tức khắc cười cong eo. Hứa Thu càng là phối hợp dùng khoa trương kỹ thuật diễn hành lễ, tốt, Hướng đại nhân, nô tỳ tuân mệnh. Hắn lắc mông chi đi thỉnh canh, động tác ngượng ngùng tới rồi cực điểm. Phong phát sóng trực tiếp bùng nổ sở bẻm ha ha ha, có thể thấy được cái này hành động chọc cười không ít người. Canh hải sản thực mỹ vị, như cũng là Hướng Ngọc Trạch làm cơm, hắn ở nấu cơm mặt trên tựa hồ điểm đầy kỹ năng điểm. Là thật làm người hâm mộ. Hôm nay có cá nướng, có canh, Cung Kỳ Trinh còn làm cái cay rát bạch tuộc, này đều còn không có ăn nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động. Mọi người ở đây vừa mới tưởng động chiếc đũa thời điểm, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân. Trên đảo này người trừ bỏ bọn họ, cũng chỉ có Tiết Mục Tổ người. Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên đạo diễn cùng người chủ trì đều chạy tới, trong tay còn bưng chén, cầm chiếc đũa. Đạo diễn đẩy đẩy người chủ trì nháy mắt đã hiểu, nàng cười hỏi. Này một người vui không bằng mọi người cùng vui, đại gia hỏa cùng nhau ăn. Đạo diễn cười làm lành nói, đúng vậy, cùng nhau ăn cùng nhau ăn. Hứa Ngọc Trạch tuy rằng cười ôn nhu, lại là dùng một cái đại cái thìa ngăn cản hai người chết đũa. Hắn nói, đạo diễn, người chủ trì, chúng ta sinh tồn đều đã thực gian nan, các ngươi còn tưởng phân một gáo canh, này không tốt lắm đâu. Đạo diễn cùng người chủ trì cũng không nghĩ như vậy mất mặt nhi à, chính là này hương vị thật sự là quá thơm, sắc hương vị đều đầy đủ, bọn họ thật sự là nhịn không được. Vì một ngụm ăn, bọn họ cảm thấy chính mình có thể từ bỏ chính mình mặt ra. Hơn nữa bọn họ nơi nào có nói như vậy khó khăn. Cầu sinh 14 ngày khai triển nhiều như vậy quý, liền không có bọn họ nhẹ nhàng như vậy, còn không biết xấu hổ nói chính mình sinh tồn đều thực gian nan, bọn họ đây là đem phía trước tiền bối đặt chỗ nào. Chúng ta có thể dùng mễ tới trao đổi. Đạo diễn cắn răng nói. Người chủ trì gật gật đầu, nàng đã miệng lưỡi sinh tân mau nhịn không được. Bọn họ bên này mễ đích xác đã khô kiệt, ngày mai phải đi tìm gạo. Cung Kỳ Trinh lại cười đến giống cái hồ ly, hắn nói, không thể đi. Này gạo không phải Tiết Mục Tổ một cái tìm kiếm phân đoạn chi nhất sao? Đạo diễn cùng người chủ trì dùng cái này tới kịch bản chúng ta không tốt lắm đâu. Đạo diễn, đáng giận. Bọn họ vì cái gì muốn như vậy thông minh? Chương 1406 công lược bắt đầu 36. Phòng phát sóng trực tiếp. Này đến có bao nhiêu ăn ngon mới có thể đem đạo diễn cùng người chủ trì đều hấp dẫn qua đi. Nói. Ta là thật không thấy ra tới Hướng Ngọc Trạch là cái dạng này Hướng Ngọc Trạch, ha ha ha ha, ta cho rằng hắn sẽ trực tiếp đáp ứng đâu. Còn có lão cung, ta vừa rồi cảm thấy hắn giống như một con ngàn năm cáo giả. Đừng nói nữa, ta đã chảy một bàn nước miếng, cơm hộp điểm hảo. Đây là cầu sinh tiết mục. Ta như thế nào cảm giác đây là mỹ thực tiết mục. Lão cung cũng quá đáng yêu đi, rất thích lão cung, cũng rất thích Hướng Ngọc Trạch, hiện tại còn rất thích đều một hề a a a a a. Phía trước. Ngươi đầu tường có phải hay không có điểm quá nhiều điểm? Đối, không giống ta, ta chỉ thích nhà của chúng ta thu thu tiểu nô tỳ ha ha ha ha ha. Kia muốn thế nào mới cho ăn? Người chủ trì ủy khuất ba ba hỏi, này quả thực chính là ở làm nũng. Nhưng mà mặc kệ là Cung Kỳ Trinh vẫn là Hướng Ngọc Trạch, đều không phải cái loại này dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc người, bọn họ là trừ bỏ người mình thích, những người khác đều không sai biệt lắm. Hướng Ngọc Trạch nhìn về phía Mục Hề, vị kia sắt thép đại thẳng nữ đã bắt đầu ăn, một chén canh hải sản đã uống sạch một nửa. Mục Hề, ngươi nói cho không cho đạo diễn bọn họ. Hướng Ngọc Trạch này ôn nhu tiếng nói quả thực làm màn hình trước fans hóa thân thét chói tai gà. Cung Kỳ Trinh cũng hỏi, có cho hay không? Mục Hề lau một chút miệng, động tác tương đương ưu nhã, nàng nói, không làm mà hưởng, thật sự đáng xấu hổ. Phong phát sóng trực tiếp cười tạc. Đạo diễn cùng người chủ trì hai mặt nhìn nhau, đối thượng Mục Hề bọn họ thật sự là không có biện pháp, chủ yếu là Cung Kỳ Trinh cùng Hướng Ngọc Trạch đều hướng về nàng. Xem ra Mỹ thực là vô vọng, vẫn là trở về ăn tương quay cơm đi, đáng thương a. Làm cho bọn họ lấy điểm đồ vật tới đổi. Mục Hề nói, đạo diễn cùng người chủ trì ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới còn có thể quanh co. Người muốn cái gì? Đạo diễn hỏi. Người chủ trì không tư cách hỏi cái này lời nói. Mục Hề nhìn về phía Cung Kỳ Trinh cùng Hướng Ngọc Trạch, hỏi đầu bếp. Hảo gia hỏa, hai đại đỉnh lưu ở Mục Hề nơi này đều thành đầu bếp. Hướng Ngọc Trạch cùng Cung Kỳ Trinh liếc nhau, Hướng Ngọc Trạch nói, chúng ta yêu cầu chút trái cây. Bọn họ phía trước ở trên đảo nhìn, trừ bỏ trái dừa liền không có có thể ăn trái cây, cho nên yêu cầu một ít trái cây. Không thành vấn đề. Đạo diễn một ngụm đáp ứng, kỳ thật bọn họ mang đến trái cây cũng không nhiều lắm, bất quá đều một đều vẫn là có thể. Cung Kỳ Trinh còn lại là nói bổ sung gia vị linh tinh, mặt khác không có gì quá mức yêu cầu. Đạo diễn cùng người chủ trì vốn tưởng rằng này hai người nhìn đến này cơ hội liền sẽ hung hăng tể một đốn tiết mục tổ, không nghĩ tới cư nhiên là kết quả này, này đó yêu cầu quả thực phi thường đơn giản a. Hai người chủ yếu là vì một hề người xem duyên điểm này suy xét, không thể quá khó xử tiết mục tổ, bằng không nói không chừng sẽ khiến cho bán ngược, hơn nữa chủ yếu là bọn họ thật sự rất nhiều đồ vật cũng không thiếu a. Ăn xong rồi cơm chiều, Long Thanh cùng Trần Như Vân rửa chén, đây là bọn họ phân phối xuống dưới, tổng không thể này hai người cái gì đều không làm đi. Đặc biệt là Trần Như Vân, gian dối thủ đoạn nàng quả thực là hảo thủ. Đêm nay còn không dịch lều trại sao? Cung Kỳ Trinh hỏi. Mục Hề nhìn về phía bầu trời đêm, mà màn ảnh cũng nhắm ngay bầu trời đêm, tựa hồ phải cho bầu trời đêm tới một cái đại đặc tả. Mục Hề lắc đầu, đêm nay sẽ thủy triều, đến dịch một dịch. Không phải đâu. Ngươi lại đã nhìn ra. Cung Kỳ Trinh vừa mới nói xong lời này cái lời nói liền hối hận, hắn vội vang nói, này đối đại bộ phận người tới nói đều không phải chuyện đơn giản nhi. Thỉnh không cần lại nói này không phải rất đơn giản sao loại này lời nói. Mục Hề đem lời muốn nói nuốt trở vào, nàng thật đúng là tính toán nói. Nàng giơ tay, rộng thùng thình đồ thể thao trường tụ che khuất nàng có vệt đỏ cánh tay, lộ ra tay có rất nhỏ vệt đỏ, cũng không tính nghiêm trọng. Ngươi xem, hiện tượng thiên văn là cái dạng này. Mục Hề nói một đống lớn chuyên nghiệp thuật ngữ. Sau đó nàng nhìn về phía Cung Kỳ Trinh, nghe hiểu sao? Cung Kỳ Trinh bao gồm phòng phát sóng trực tiếp người xem đều tỏ vẻ không nghe hiểu. Mục Hề vô vô hắn bả vai, làm khó ngươi, về sau dùng đầu góc chuyện này tìm ta. Cung Kỳ Trinh, ngươi đang nói ta là ngốc tử sao? Ngươi muốn hay không biểu hiện như vậy rõ ràng? Phòng phát sóng trực tiếp nội người cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, không phải đâu. Bọn họ như vậy xuẩn sao? Không đúng à, Cung Kỳ Trinh hảo đến cũng là 985 ra tới. Sao có thể đầu góc buồn? Thiếu chút nữa đã bị nàng lừa dối đi qua. Lúc này liền có người bái ra tới một hề cao trung tốt nghiệp liền không đọc sách, đừng nói cái gì chính quy không chính quy, nàng căn bản chính là cái thất học. Lấy cái này vì điểm, không ít người bắt đầu trào phúng một hề là cái thất học, mà điểm này vẫn là thập phần mấu chốt, không ít người bắt lấy cái này giờ bắt đầu mánh giẫm một hề. Mà lần này sự tình cũng không giống thường lui tới giống nhau dễ dàng như vậy đã bị triệt hạ đi, nhưng mà liền tính đô thành môn người không động tác. Trên mạng cũng bắt đầu xuất hiện giữ gìn Mục Hề. Có chút nhân đấu kỵ Mục Hề rõ ràng đại học đều không có đọc quá liền có như vậy thành tựu. Ở trên mạng bốn phía bôi đen Mục Hề, khá vậy có một bộ phận người, bọn họ thậm chí sơ trung cũng chưa đọc quá, nhìn đến những người đó điên cuồng bôi đen bọn họ đồng loại người, vì thế tự phát bắt đầu chống cự những người này. Đương nhiên, những việc này đều là Mục Hề buổi tối đem điện thoại phát xuống dưới mới biết được. Cung Kỳ Trinh cùng Hướng Ngọc Trạch chạy đến Mục Hề lều trại trước, ở nhìn thấy đối phương thời điểm đều là nhấp miệng. Sau đó nhất trí nhìn về phía Mục Hề. Cung Kỳ Trinh nói, hôm nay bóng đêm không tồi, nếu không chúng ta nhìn xem cảnh đêm. Hướng Ngọc Trạch nói, ta suy nghĩ một đầu khúc, nếu không chúng ta tham khảo tham khảo. Tóm lại đều không nghĩ Mục Hề nhìn đến trên mạng sự tình. Về Mục Hề cao trung tốt nghiệp liền không đọc chuyện này hai người đều biết, Cung Kỳ Trinh còn hảo, nhà bọn họ liền một bình thường khá giả, cha mẹ đều tính rộng rãi, cho nên sẽ không chướng mắt Mục Hề. Mà Hướng Ngọc Trạch liền không giống nhau, Hướng Ngọc Trạch xuất thân hào môn, tuy rằng hắn là tiểu nhi tử không cần kế thừa sản nghiệp, nhưng trong nhà cái nào không phải không từng học đại học. Này khó tránh khỏi liền sẽ đối Mục Hề sinh ra bất lương ý tưởng. Hướng Ngọc Trạch ở ngay từ đầu nhìn đến cái này tư liệu thời điểm còn có chút chần chờ, nhưng do dự một phút lúc sau quyết đoán vẫn là lựa chọn Mục Hề. Trên thế giới vài tỷ dân cư, muốn tại như vậy nhiều người chung tìm được chính mình thích, quá khó khăn, Hướng Ngọc Trạch đi theo chính là tâm linh phù hợp bạn lữ, mà không phải người khác trong miệng bạn lữ, cho nên hắn có thể tiếp thu Mục Hề hết thảy tỉ vết. Mục Hề dựa vào lều trại ngoại một thân cây thượng, nàng nói, không có hứng thú. Hai người liếc nhau, cuối cùng Cung Kỳ Trinh lấy ra một bộ bài bổ kẹ, hắn nói, nếu không chúng ta tới đánh bài. Mục Hề nhìn thoáng qua, vẫn như cũ không có hứng thú. Mắt thấy Mục Hề mở ra di động, hai người vội vàng tiến lên tưởng cùng Mục Hề tìm đề tài. Mục Hề sụ mặt nói, hai người các ngươi thực xảo. Hai người, chúng ta nào có thực xảo. Rõ ràng là ngươi không thích nói chuyện. Hôm nay trên mạng có chút náo nhiệt. Mục Hề nói, hai người trong lòng lột bột một chút, sẽ không đã thấy được đi. Ngươi thấy được. Cung Kỳ Trinh hỏi. Lời này vừa ra Hướng Ngọc Trạch liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có thể hay không nói chuyện. Vạn nhất Mục Hề cái gì cũng không biết đâu. Ân. Mục Hề không mặn không nhạt lên tiếng. Chương 1407 công lược bắt đầu 37. Không khổ sở sao. Cung Kỳ Trinh thuận thế ngồi ở Mục Hề bên người, tựa hồ không có vừa rồi như vậy thấp thỏm. Hướng Ngọc Trạch thấy vậy, hắn cũng dứt khoát ngồi ở Mục Hề một khắc sườn, cùng Cung Kỳ Trinh so sánh với, như vậy ngồi trên mặt đất hắn là có chút không thói quen. Bất quá hắn biểu hiện không như vậy rõ ràng. Mục Hề thản nhiên nói, vì cái gì muốn khổ sở. Những lời này tựa hồ đem hai người hỏi kẹt. Giải thích tựa hồ tại đây một khắc trở nên không có như vậy quan trọng. Cung Kỳ Trinh cười, hắn rôi tay sờ hướng Mục Hề đầu, lại bị Mục Hề bản khuôn mặt nhỏ chụp một cái tát. Cung Kỳ Trinh cũng không tức giận, hắn cười nói, đúng vậy, Hề Hề nói rất đúng, vì cái gì muốn sinh khí. Bọn họ cũng không quan trọng. Nếu sẽ không bởi vì những cái đó lời đồn đãi mà khổ sở, như vậy nàng thực thích hợp làm một hàng. Hướng Ngọc Trạch thực nhận đồng Cung Kỳ Trinh nói, hắn nói, còn tưởng rằng ngươi sẽ bởi vì trên mạng sự tình khổ sở đâu. Này nhưng phàm là cái người bình thường đều sẽ rất khổ sở, chỉ là khổ sở trình độ khả năng không quá giống nhau. Mục Hề chỉ là nhìn thoáng qua Hướng Ngọc Trạch, sau đó nói, bọn họ cùng ta lại không có gì quan hệ, bọn họ cho rằng ta là cái thất học, chẳng lẽ ta chính là cái thất học sao? Ta đây nói bọn họ vẫn là cái cặn bã, chẳng lẽ bọn họ chính là cặn bã sao? Mục Hề vuốt cằm, sau đó thực nghiêm túc gật đầu, bọn họ chính là cặn bã. Những lời này cũng không biết là nói cho Cung Kỳ Trinh nghe, vẫn là nói cho Hướng Ngọc Trạch nghe. Nhưng là lúc này cũng không quan trọng. Cung Kỳ Trinh dùng nắm tay chống môi, nhịn không được bật cười. Hướng Ngọc Trạch cũng là buồn cười, đạo lý đều là cái kia đạo lý, nhưng lại có bao nhiêu người có thể chân chính minh bạch. Vậy ngươi muốn hay không liên hệ ngươi người đại diện? Chuyện này như thế nào đều đến xử lý? Hướng Ngọc Trạch hỏi. Nàng biết sẽ xử lý như thế nào? Mục Hề mới lười đến quản những việc này. Cung Kỳ Trinh tâm tình nhẹ nhàng không ít, thậm chí còn có thể nói giỡn, cho nên đánh bài bồ kẻ sao? Ta rất lợi hại. Đánh bài bổ kẹ đương nhiên là không có khả năng đánh bài bổ kẹ, Hướng Ngọc Trạch đối cờ bài rốt đặc cắn mai. Ba người ngồi ở trên bờ cát, không chung ngôi sao thật xinh đẹp, vậy như là tẩm du bố, hắc đến không ra quang, mà như vậy vải dầu thượng lại điểm xuyết đẹp ngôi sao. Đây là ngày thứ tư, bọn họ như cũng là phân công minh xác, Mục Hề đại khái là nhất không minh xác một người, nhưng là chính là nàng ôm đồm đại bộ phận người đều làm không được sự tình. Cầu sinh 14 ngày xem tên đoán nghĩa chính là muốn tại giã ngoại sinh tồn 14 thiên. Cũng chính là hai chu, dị vãng cái này tiết mục người xem đều là nghệ sĩ nhóm xấu mặt, lấy này làm chính mình cảm giác vui sướng, chỉ là lần này thật sự không giống nhau, này một quý cầu sinh tổng nghệ thế nhưng biến thành mỹ thực tiết mục. Khán giả tỏ vẻ mỗi đến cơm điểm bọn họ đều sẽ cơ lạc mở cơm hộp, điểm thượng một phần hải sản. Lần trước có người lấy thất học cái này điểm tới công kích Mục Hề, đích xác đạt được một ít thành quả, nhưng là chân chính thích Mục Hề người cũng không sẽ bởi vì chuyện này liền chán ghét Mục Hề. Chuyện này không những không có làm Mục Hề đại chịu đả kích, ngược lại trả lại cho nàng nhất định tặng, tỉ như thích nàng người điên cuồng thích nàng, không thích nàng người cũng ở điên cuồng đi nàng, nhưng là này có cái gì ảnh hưởng đâu. Cũng không có, Mục Hề đương sự một chút việc nhi không có, mỗi ngày đều là làm chính mình sự tình. Mãi cho đến này một quý cầu sinh tổng nghệ kết thúc, Mục Hề fans số lượng đã có thể so với lưu lượng hoa đán, tuy rằng so với đỉnh lưu còn kém một mảng lớn, nhưng nàng fans có cái đặc điểm, đó chính là đặc biệt tử trung. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng thoát phấn. Hát Mục Hề những cái đó sự kiện có thể nói là đối nàng fans một cái sáng chọn. tổng nghệ kết thúc cùng ngày Ngô tỷ tự mình tới đón Mục Hề, lần này không phát sinh cái gì kẹt xe sự kiện, nàng là tới sớm nhất một cái. Hiện tại đã là tháng 5 trung tuần, thời tiết không nói nóng bức, lại cũng không thế nào rét lạnh. Cung Kỳ Trinh cùng Hướng Ngọc Trạch đều cùng Mục Hề vây vây tay, mặt mày ôn nhu nói lần sau tái kiến. Cung Kỳ Trinh liền không nói, hắn vốn dĩ chỉ là tham gia một kỳ cầu sinh 14 ngày, bởi vì Mục Hề mới lùi lại đến 2 kỳ, nói như thế nào tiếp theo quý đều không thể lại tham gia. Hướng Ngọc Trạch còn lại là bởi vì đặc thù tình huống mới đến tham gia, đương nhiên, cái này đặc thù tình huống cũng không phải chỉ chính là Mục Hề, cho nên tiếp theo quý hắn cũng không tới. Đến nỗi Mục Hề như thế nào an bài, đó là Ngô tỷ chuyện này, nàng bản nhân cũng không quan tâm. Ngô tỷ vì Mục Hề hướng công ty xin mấy ngày giả, thật sự cũng liền mấy ngày mà thôi, vài ngày sau lại đến bận việc. Gần nhất Mục Hề nhận được một cái phỏng vấn hoạt động, đương nhiên, đây cũng là Ngô tỷ an bài, Mục Hề tình huống hiện tại thực thích hợp đi làm một cái phỏng vấn. Mục Hề liền thuộc về Ngô tỷ như thế nào an bài nàng liền như thế nào làm, chính mình cũng không đi nhọc lòng kia một khoản. Ngô tỷ luôn mãi dặn dò Mục Hề, nhớ lấy phải chú ý nói chuyện, không cần vừa nói lời nói liền đắc tội người, biết không? Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, còn có, cái này người chủ trì khẳng định sẽ hỏi ngươi thích cái dạng gì người, ngươi biết như thế nào trả lời sao? Mục Hề, thích, là cái gì? Nàng như vậy tưởng, nhưng miệng thượng mới sẽ không nói. Lần trước Cung Kỳ Trinh đều không có nói cho chính mình. Nghĩ vậy Nhi Mục Hề liền cảm giác khó chịu, tên kia cư nhiên không nói cho nàng. Bài đù là cái thứ tốt, quay đầu lại chính mình lặng lẽ tra. Bất quá ở đối mặt Ngô tỷ thời điểm Mục Hề vẫn là gật gật đầu. Ngô tỷ cười lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi nói ngươi thích cái dạng gì người? Mục Hề, ngươi không phải người chủ trì, ngươi không thể hỏi. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ nói, Ngô tỷ, ha ha, ta liền biết ngươi không biết, còn tưởng lừa gạt ta. Nói cho ngươi, gừng càng già càng cay. Ngươi chủ trì nếu là hỏi ngươi thích cái dạng gì người, ngươi liền nói thích Ngô tỷ nói một lách cách, mà Mục Hề căn bản không như thế nào nghe. Nàng tưởng chính là, chính mình căn bản cũng không biết cái gì là thích, sao có thể nghe Ngô tỷ nói bừa. Còn có, ngươi chủ trì khẳng định sẽ hỏi ngươi, về Cung Kỳ Trinh cùng Hướng Ngọc Trạch có phải hay không đều ở truy chuyện của ngươi, biết nên như thế nào trả lời sao. Ngô tỷ lại hỏi. Tóm lại, Ngô tỷ nói rất nhiều, cơ hồ mọi mặt chú đáo. Nếu là những người khác có lẽ đều sẽ thành thành thật thật nghe xong, nhưng lại cứ gặp được Mục Hề là cái không thích phiền toái, nhiều lời hai chữ đều cảm thấy phiền phức đã chết, cho nên nàng cảm thấy gặp được loại chuyện này, hoặc là lựa chọn không trả lời, hoặc là liền phải lấy tuyệt hậu hoạn. Thế cho nên Ngô tỷ nhìn đến Mục Hề phỏng vấn thiếu chút nữa không tức chết. Cùng Mục Hề cùng nhau chịu phỏng vấn chính là pha chịu tranh luận Hứa Như Vân, cùng với vui vẻ quả Hứa Thu, đương nhiên cuối cùng một cái chính là Phu Hết, liền như vậy ba người. Nghe nói Nguyên Viên cùng Long Thanh ở thượng một lần phỏng vấn chung đã kết thúc, cho nên bất hòa bọn họ cùng nhau. Người chủ trì nói chút mặt mũi lời nói, sau đó liền cười tủm tỉm hỏi Hứa Như Vân, lần này cầu sinh 14 ngày thực vất vả đi. Tin tưởng Như Vân hẳn là không quá thích ứng như vậy hoàn cảnh. Trần Như Vân mỉm cười nói, còn hảo, ta cảm thấy tham gia loại này cầu sinh tiết mục là một chuyện tốt, có thể rèn luyện chúng ta cá nhân năng lực. Nói đều là đánh giấm lời nói, ở cầu sinh trong tiết mục, sự tình làm ít nhất chính là nàng. Còn không biết xấu hổ nói rèn luyện năng lực cá nhân. Chương 1408 công lược bắt đầu 38. Chúng ta Như Vân chính là thiện lương ôn nhu. Người chủ trì lại là cười nói. Nghe nói Như Vân tiếp theo quý không tính toán tham gia cầu sinh 14 ngày. Người chủ trì lại hỏi. Trần Như Vân đem bên thai tóc mái gom lại, nàng nói, đối với không thể tham gia cầu sinh 14 ngày ta tỏ vẻ thật đáng tiếc, chủ yếu là hành trình đích xác an bài bất quá tới. Người chủ trì cười nói tỏ vẻ lý giải. Sau đó lại hỏi nàng kế tiếp hành trình, Trần Như Vân cười lộ ra, ta ở chỗ này liền bán cái nút, lần sau ta còn tính toán tham gia một cái game show, là mật thất chạy trốn tiết mục nha. Mật thất chạy trốn, kia chẳng phải là chủ yếu là tiết lộ cùng truy đuổi chiến. Kia còn thật là có ý tứ. So sánh cầu sinh 14 ngày loại này mật thất chạy trốn chơi chính là đầu óc. Trần Như Vân bỗng nhiên nói, thật hy vọng cùng Mục Hề lại lần nữa làm cộng sự, không biết Mục Hề có thể hay không tham gia cái này tiết mục. Đột nhiên bị cả giờ Mục Hề. Nàng banh khuôn mặt nhỏ, mặt vô biểu tình nói, không biết. Đối mặt lạnh như băng xương Mục Hề, Trần Như Vân tựa hồ có chút mất mát, nga, vậy được rồi. Không bao lâu, Trần Như Vân lại nhắc tới tinh thần, nói, ta tin tưởng tương lai có một ngày chúng ta có cơ hội hợp tác. Mục Hề nhìn nàng một cái, nói, cũng không tưởng cùng ngươi hợp tác, ngươi sẽ kéo chân sau. Trường hợp một lần thập phần an tĩnh. Ngay cả người chủ trì đều ngấp vòng, cái này nghệ sĩ to gan như vậy sao? Cái này phỏng vấn cũng là cái phát sóng trực tiếp hình thức, cho nên lúc này là vô pháp đem Mục Hề vừa mới lời nói xóa rớt. Trần Như Vân sắc mặt tựa hồ trắng chút, nàng nhấp miệng, ủy khuất nói, ân, ta biết ta thực vô dụng, nhưng có lẽ tiết lộ trò chơi ta rất lợi hại đâu. Nếu không chúng ta thử xem đi. Mục Hề như cũ sụ mặt nói, ngươi cùng ta nói có ích lợi gì? Ngươi cùng ta người đại diện nói đi. Sắt thép thẳng nữ đều Mục Hề. Người chủ trì bỗng nhiên cảm thấy phỏng vấn biến thành xé bước hiện trường. Xem ra Mục Hề cùng Như Vân quan hệ thực hảo đâu, như vậy nói giỡn kia khẳng định là biết Như Vân sẽ không cùng ngươi sinh khí, này thật là tình sò kim kiên hữu nghị. Thật là đánh giắm, lời này nói ra nàng đều không tin. Về Mục Hề ta cùng Vong Hữu đều có một ít vấn đề. Người chủ trì nhìn về phía Mục Hề, nghiễm nhiên là tính toán đối Mục Hề vấn đề, vốn là tính toán cuối cùng hỏi nàng, ai biết các nàng hai đột nhiên xé bước. Người chủ trì nói, ta nghe nói Mục Hề ở trong tiết mục biểu hiện rất lợi hại, sẽ lên cây, sẽ chặt cây, sẽ xuống biển, sẽ chảo cá, còn sẽ chế tác bẻ gỗ, xem hiện tượng thiên văn. Từ từ, nói thật, ngay cả ta đều tại hoài nghi Mục Hề ngươi có phải hay không toàn năng. Người bình thường nghe được lời này phần lớn sẽ thực khiêm tốn, tỏ vẻ chính mình không phải. Mà Mục Hề liền không giống nhau, nàng thực trực tiếp nói, ân, ta cũng cảm thấy ta là toàn năng. Người chủ trì, ngươi có thể yếu điểm mặt sao? Vong Hữu, ngươi đại khái không biết mặt là thứ gì. Người chủ trì tươi cười đều có điểm cứng đờ, nàng nói, ta đây muốn hỏi một chút Mục Hề này đó kỹ năng ngươi là ở đâu học đâu. Trời sinh. Mục Hề nói, người chủ trì, ngươi xem ta tin sao? Vong Hữu, ta không tin, ngươi nói bừa. Những việc này sao có thể là trời sinh? Bọn họ không tin. Như vậy a, kia thật là rất lợi hại đâu. Ta mặt đều cứng lại rồi. Đúng rồi, còn có một việc ta cũng rất tò mò. Ta nghe nói Mục Hề cùng hai lớp ảnh đế cung Kỳ Trinh, giới ca hát thiên vương Hướng Ngọc Trạch đi được rất gần đâu. Có sao? Chúng ta bảo trì nhất định khoảng cách. Mục Hề nói. Nhiều ít khoảng cách. Ta không tin, ngươi nói bừa, ta đều ở cắn CP. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta hai cái CP đều cắn. Mục Hề nghĩ nghĩ, thực nghiêm túc nói. Cùng Hướng Ngọc Trạch đi đường có một mét khoảng cách, cung Kỳ Trinh cũng không sai biệt lắm. Người chủ trì, ngươi ở đậu ta đúng hay không? Ta tin tưởng ngươi chính là ở đậu ta. Kia Mục Hề thích cái dạng gì người đâu? Nói thật, đối này ta phi thường tò mò, ta tin tưởng Vong Hữu cũng cùng ta giống nhau tò mò. Người chủ trì hỏi lại. Mục Hề nhẹ nhàng thở ra, còn hảo nàng nửa đêm 12 giờ bỏ dậy tra xét một chút tư liệu, bằng không nếu là làm những người này phát hiện bổn đại lao không biết cái gì là thích. Kia chẳng phải là thực mất mặt. Làm sao lại có thể mất mặt đâu? Đại lao ta không biết xấu hổ sao? Mục Hề lời nói cơ hồ là long trời lở đất, nàng nói, cùng Kỳ Trinh như vậy. Người chủ trì, đây là công nhiên thổ lộ sao? Tha thứ ta có chút thất thố. Mục Hề, thổ lộ là cái gì? Ngươi hỏi vấn đề có phải hay không có điểm siêu cường, vấn đề này người đại diện không đề qua, bổn đại lao không cho phép ngươi hỏi cái này sao siêu cường vấn đề. Mục Hề sụ mặt, không nói lời nào, cả người ngồi ở chỗ đó sát khí hôi hổi, người chủ trì mạc danh liền túng, phía trên cảm xúc cũng ổn định xuống dưới. Nghe nói Hướng Ngọc Trạch cũng thực thích ngươi, ngươi chẳng lẽ không suy xét một chút Hướng Ngọc Trạch sao? Giới ca hát thiên vương Hướng Ngọc Trạch, cũng thực hảo a. Lại còn có xuất thân hào môn, nói thật đây là làm nàng nhất rối giám địa phương, Hướng Ngọc Trạch như vậy ôn nhu, lại là thực lực phái ca sĩ, quả thực chính là người khác tình nhân trong ngộng. Đương nhiên, cung Kỳ Trinh cũng không kém, tuấn mỹ vô chủ. Tuy rằng không phải xuất thân hào môn, trên người lại đầy người quý công tử khí chất, quả thực muốn người mặn già. Suy xét hắn làm cái gì? Mục Hề hỏi. Kỳ thật Mục Hề hỏi chính là suy xét Hướng Ngọc Trạch lúc sau làm cái gì, nhưng người khác nghe được lời này liền cảm giác Mục Hề ở vũ nhục người khác, kỳ thật thật sự không phải như vậy. Nói xong phấn chấn nhân tâm sự tình, vậy đến phiên nàng độc miệng lúc. Về lần trước có người nói Mục Hề người cao trung không tốt nghiệp liền ra tới công tác sự tình, chuyện này là thật vậy chăng? Là thật sự. Mục Hề không e dè. Ngươi sẽ cảm giác tự ti sao? Người chủ trì tiếp tục hỏi, hỏi tương đương bén nhọn, giới giải trí tuy rằng có chút người không phải chính quy xuất thân, nhưng nói như thế nào cũng là cái sinh viên, đối mặt hoàn cảnh như vậy, ngươi sẽ tự ti sao? Mục Hề nhìn người chủ trì mặt, sau một lúc lâu, nàng nói, giới giải trí mỹ nhân nhiều như vậy, người chủ trì, ngươi cảm thấy tự ti sao? Người chủ trì, nhân thân công kích là không đúng. Vong Hữu, thực xin lỗi, ta thật sự muốn cười. Ha ha ha ha. Kỳ thật Mục Hề thật không có gì ác ý, chính là đơn thuần hỏi một chút, hiển nhiên, người khác cũng không như vậy tưởng. Sao có thể tự ti? Bọn họ xứng sao? Bổn đại lão là lợi hại nhất. Mọi người đã chết lặng, gặp qua không biết xấu hổ quả thực chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Nếu không biết xấu hổ có cái đỉnh cấp giải thưởng, như vậy cái này giải thưởng tuyệt đối muốn cấp cho đều Mục Hề, bởi vì trên thế giới cùng với không có so nàng càng không biết xấu hổ. Hứa Thu đông nhiên xen mồm, quốc gia cổ vũ thành tích không tốt học sinh đi đọc kỹ giáo, kia không phải bởi vì kỹ giáo không tốt, kỹ giáo là ở vì quốc gia dự trữ nhân tài, kỹ năng nhân tài, người chủ trì, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy kỹ giáo liền không tốt? Những lời này kỳ thật là vi phạm Hứa Thu người đại diện đối hắn nói qua nói, hắn người đại diện không nghĩ làm hắn nhúng tay người khác sự tình, lựa chọn bo bo giữ mình. Chính là Hứa Thu cảm thấy Mộc Hề là người rất tốt, tuy rằng miệng quá thẳng điểm, nhưng này cũng không thể che giấu nàng là cái siêu cấp người tốt, cho nên hắn muốn giúp nàng. Chương 1409 công lược bắt đầu 39. Người chủ trì đương nhiên sẽ không nói kỹ giáo là không tốt tồn tại, nhân ra đều đem quốc gia dọn ra tới, nàng lại không phải ngưu bức trời cao có thể khiêu chiến nào đó không thể đụng vào điểm mấu chốt. Nàng xấu hổ cười cười, nói, đương nhiên không phải, kỹ giáo là cho quốc gia dự trữ kỹ năng nhân tài, như thế nào có thể nói đó là không tốt đâu. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, Hứa Thu đương nhiên muốn tiếp theo nói xong, hắn tiếp tục nói, kia người chủ trì có thể nói Mộc Hề tỷ tỷ không có từng học đại học liền không được sao. Hắn câu môi, lộ ra tươi cười, kia tươi cười quả thực là tràn đầy sùng bái. Hắn nói, Mộc Hề tỷ tỷ rất lợi hại, là ta đã thấy người lợi hại nhất. Mộc Hề đối Hứa Thu này cầu vồng thí thực vừa lòng, đối hắn sinh ra như vậy một tia hảo cảm. Đúng vậy, nữ hải tử không thể nói không được, ngươi như thế nào có thể nói nữ hải không được đâu. Nữ hải tử cần thiết hành, đặc biệt là bổn đại lão. Người chủ trì phát giác, nàng phỏng vấn như vậy nhiều người, chủ trì như vậy nhiều chàng tiết mục, cũng chỉ có đều Mộc Hề điều kỳ quái nhất. Cũng may vấn đề cũng hỏi không sai biệt lắm, kết thúc đi, nàng mệt mỏi. Bởi vì Mộc Hề ở phỏng vấn Trung Hòa Cung Kỳ Trinh biến tướng thổ lộ lúc sau, phía trước bình ổn thai tiếng lại lần nữa tạo nên cao trào, này quả thực đem nhưng đem fan chính phủ cao hứng hỏng rồi, một đám fans dơ lên cao Hề Trinh đại kỳ, kêu kêu một cái diều võ dương ai. Mà một bộ phận duy phấn liền không thể gặp fan chính phủ như vậy cao điệu, vẫn luôn cường điệu nhà mình thần tượng là độc thân, cũng muốn cho Cung Kỳ Trinh chạy nhanh ra tới làm sáng tỏ, nói cho bọn họ đây là lời đồn. Thường một lần phát sinh chuyện như vậy thời điểm fan chính phủ còn không phải rất nhiều, nhưng lúc này đây không giống nhau, Cung Kỳ Trinh ở trong tiết mục thường xuyên là chủ động tới gần Mộc Hề, hơn nữa cùng Hướng Ngọc Trạch thực rõ ràng là tình địch. Nếu là Cung Kỳ Trinh đều hư hư thực thực truy người, bọn họ làm fans đương nhiên muốn đi theo hắn. Dần dần mà, cũng không biết là Cung Kỳ Trinh không làm, vẫn là fan chính phủ cường thế, kia duy phấn thế nhưng dần dần chuyển biến thành fan chính phủ. Hướng Ngọc Trạch cũng không biết đang làm cái gì, gần nhất không có ra tới nhảy đạp, bằng không thấy cái này tình huống xác định vững chắc sẽ chặn ngang một chân. Lần trước không làm sáng tỏ đó là bởi vì còn muốn tham gia cầu sinh 14 ngày đệ nhị kỳ, nhưng lần này bất đồng, nô tỷ tính toán làm sáng tỏ việc này. Biết chính mình nghệ sĩ là cái cục lốc, nhưng nên làm nàng biết đến cũng phải nhường nàng biết, cho nên Ngô tỷ liền đem chuyện này cùng Mộc Hề nói một chút. Nô tỷ vốn tưởng rằng Mộc Hề sẽ đáp ứng nàng, gần nhất là chính mình nghệ sĩ hiện tại tính cách nàng sờ đến một ít, thứ hai vẫn là bởi vì hiện giờ tình huống nếu không phải chân chính ở luyến ái, như vậy liền đành phải làm sáng tỏ việc này. Nhưng là lần này Mộc Hề cự tuyệt còn thực dứt khoát, đến nỗi lý do đó là không thể qua cầu rút ván. Như thế đem Ngô tỷ cấp khí cười, kia đầu sói con đã có thể chờ ăn ngươi đâu, ngươi còn ấy náy qua cầu rút ván. Cuối cùng Ngô tỷ vẫn là cùng Cung Kỳ Trinh thương lượng một chút, bởi vì Mộc Hề chưa cho cái lời chắc chắn, chỉ là nói không làm sáng tỏ, lại chưa nói không luyến ái, như thế làm Ngô tỷ có điểm khó làm, lúc này cùng Cung Kỳ Trinh thương lượng hoặc là làm sáng tỏ, hoặc là liền tốt nhất coi như không biết trên mạng sự tình. Cung Kỳ Trinh nhưng thật ra tôn trọng Mộc Hề lựa chọn, cũng mặc kệ Mộc Hề như thế nào tạo. Trên mạng nhiệt độ vẫn luôn không giảm, xem hai bên đều không có đứng ra nói chuyện ý tứ nhưng thật ra làm khán giả xem mắt choáng váng. Cho nên đây là muốn quẹ kiểu gì? Qua mấy ngày Kiều Sát lái xe lại đem Mộc Hề đưa đến Ngô tỷ chỗ đó, đương hắn thấy Ngô tỷ thời điểm chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Nhân loại ngẫu nhiên sẽ xuất hiện loại tình huống này, bất quá bọn họ giống nhau không thế nào để ý, đại đa số người sẽ phân loại với khả năng ở trong ngộng gặp qua, Kiều Sát cũng không ngoại lệ. Đại tiểu thư chưa nói làm hắn cùng người này đại chiêu hô, cho nên Kiều Sát cũng làm bộ là cái người câm bộ dáng. Nô tỷ chỉ là nhìn lướt qua theo tới Kiều Sát, sau đó đem Mộc Hề kéo vào đi, phanh một tiếng đóng cửa lại. Kiều Sát, Thiết Nhi, còn không phải là đại tiểu thư người đại diện sao? Túm cái gì túm? Nô tỷ làm Mộc Hề ở trên sofa ngồi xuống, cho nàng đổ một ly nước sôi để nguội. Hôm nay làm ngươi tới là an bài kế tiếp công tác. Nô tỷ ngồi ở Mộc Hề đối diện, nàng ôm chính là phao cẩu kỳ ôn khai thủy. Mộc Hề lên tiếng, thực nhẹ, tựa hồ đối chuyện này một chút đều không để bụng. Nô tỷ nhìn về phía nàng, nói, ngươi là tính toán đi diễn viên lộ tuyến, vẫn là tổng nghệ lộ tuyến. Tuy rằng hai người khả năng co xen kẽ, nhưng tốt nhất vẫn là phải có cái trọng điểm. ngươi cảm thấy đâu? Tuy rằng Mục Hề là như thế này hỏi Ngô tỷ, nhưng nàng trong đầu vẫn là hồi ức một chút. Ngô tỷ trên dưới đánh giá Mục Hề liếc mắt một cái, nàng nói, nếu là trước đây, ta cảm thấy ngươi làm diễn viên cũng không tồi, nhưng là hiện tại, ngươi vẫn là tiếp tục đi tổng nghệ đi. Mục Hề đại khái hiểu biết một chút diễn viên chức trách, diễn viên muốn sắm vai bất đồng người, là một loại nhân vật sắm vai, nhưng là một cái tốt diễn viên ở tiến vào trạng thái lúc sau chính là người khác hỉ nộ ai oán, người khác cả đời. Mục Hề nhưng không thích chính mình ở người khác trước mặt khóc đến rối tinh rối mù, vì tình yêu muốn chết muốn sống, bổn đại lao mới không làm kia thoạt nhìn xuẩn xuẩn sự tình. Cho nên nàng đối Ngô tỷ nói thực vừa lòng. Đây là kế tiếp ta tuyển hai cái tổng nghệ, ngươi nhìn xem. Nàng từ trong ngăn kéo đem hai cái phổn đờ giao cho Mục Hề. Này trong đó tuyệt mật chạy trốn nghe nói Cung Kỳ Trinh cũng tham gia. Lần trước hai người xào CP, vốn dĩ cho rằng sẽ khiến cho Cung Kỳ Trinh fans đối Mục Hề chán ghét, kết quả loại người này tuy rằng có, lại thiếu chi lại thiếu, Cung Kỳ Trinh fans thực lý trí, mà Cung Kỳ Trinh bản nhân đối chính mình fans cũng sẽ làm được nhất định ước thúc. Quan trọng nhất chính là, về hai người lần trước thân mật thai tiếng, Cung Kỳ Trinh không có làm sáng tỏ, đây chính là chưa bao giờ từng có sự tình. Hơn nữa cầu sinh 14 ngày năm nay đệ nhị quý hai người kia cho người khác tắc cầu lương bộ dáng còn dùng nói sao. Vong Hữu cảm thấy nếu không phải tiết mục tổ cấp hai người kịch bản, như vậy liền thật sự có khả năng là ở luyến ái. Này xem như nhân diễn sinh tình. Mục Hề nhìn một chút hai cái folder, một cái mặt trên viết tuyệt mật chạy trốn, nhãn là truy đuổi chiến, tiết lộ, khủng bố. Mà một cái khác mặt trên viết chính là sinh tử trò chơi, nhãn vì khủng bố, trò chơi, luyến ái. Vậy cái này đi. Mục Hề đem tuyệt mật chạy trốn folder người cấp Ngô tỷ. Kỳ thật Ngô tỷ bản nhân cũng tương đối có khuynh hướng cái này buồn. Mục Hề cùng Cung Kỳ Trinh thai tiếng không có làm sáng tỏ, hai người còn ở ái muội kỳ, lúc này đột nhiên cùng người khác xào CP chỉ sợ không ổn. Quan trọng nhất chính là tuyệt mật chạy trốn có một cái nhãn là tiết lộ, nói cách khác đây là cái muốn động não tổng nghệ. Lần trước cầu sinh 14 ngày người xem đều cảm thấy Mục Hề thân thủ hảo, nhưng là đầu óc tựa hồ không tốt lắm xử, cho nên tuyệt mật chạy trốn ngược lại. Có thể làm một cái thực tốt truyền hình. Không thể làm Mục Hề chiêu số bị hạn chế. Thu thập một chút, 3 ngày sau xuất phát đi. Nô tỷ là cái rất có hiệu suất người, nàng có thể ở trong vòng một ngày xử lý xong tuyệt mật chạy trốn sự tình. Không có mặt khác sự tình Mục Hề cùng nô tỷ chào hỏi liền rời đi nàng chung cư. Chương 1410 công lược bắt đầu 40. Hướng Ngọc Trạch bên kia đã trở lại kinh thành, hắn có linh cảm, tại đây 10 ngày thời gian chung sáng tác một đầu khúc trước nửa bộ phận, trải qua lặp lại sửa chữa cùng điều chỉnh thử, cuối cùng đem trước nửa bộ phận giữ lại, rồi sau đó nửa bộ phận nhưng vẫn không có động tĩnh. Bất quá Hướng Ngọc Trạch cũng không nóng nảy. Hắn đi đến hiện tại liền tính là 2-3 năm không có tác phẩm đối hắn bản thân cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Đại khái đây là ca sĩ cùng lưu lượng nghệ sĩ khác nhau đi. Hướng Ngọc Trạch cùng người đại diện gọi điện thoại, do hỏi Mục Hề gần nhất hướng đi. Hắn người đại diện thực hiểu biết Hướng Ngọc Trạch, nhìn ra được phương hướng Ngọc Trạch coi trọng nữ hài kia, cho nên đối Mục Hề thập phần để bụng. Lúc này nghe thấy Hướng Ngọc Trạch hỏi, hắn nói đơn giản một chút, sau đó lại nói gần nhất thực hỏa hai cái cầu sinh tổng nghệ. Hắn cho rằng Mục Hề người đại diện khẳng định sẽ tại đây hai cái tổng nghệ chung vì Mục Hề chọn lựa ra thích hợp tới. Hướng Ngọc Trạch ở trên mạng tra xét một chút này hai cái tổng nghệ, trên mạng tư liệu đương nhiên không có Ngô tỷ cấp Mục Hề như vậy tổng kết quá, đều là tương đối pha tạp, bất quá Hướng Ngọc Trạch vẫn là thực an tính đem này đó nhìn một lần. Báo tuyệt mật chạy trốn. Hướng Ngọc Trạch đối nhà mình người đại diện nói. Người đại diện biết Hướng Ngọc Trạch thông minh, nhưng rõ ràng cái thứ hai sinh tử trò chơi sẽ càng thêm thích hợp đều Mục Hề khẩu vị. Có thể. Bất quá lao bản ngươi như thế nào sẽ cho rằng đều tiểu thư sẽ báo cái này tiết mục. Cái này tiết mục tựa hồ yêu cầu tiết lộ. Hắn đối này thực nghi hoặc, tuy rằng đều Mục Hề không có ở cầu sinh 14 ngày biểu hiện ra thực buồn bộ dáng, nhưng nàng vũ lực giá trị cùng giã ngoại sinh tồn năng lực cơ hồ bị điểm mãn, hoàn toàn có thể tiếp tục tham gia này một loại tiết mục. Hướng Ngọc Trạch xoay người đi đổ một chén nước, nghe được người đại diện nói như vậy, hắn rũ xuống đôi mắt, ánh mắt ôn nhu lại hoài niệm, nàng thực thông minh. Tiết lộ đối nàng tới nói không thành vấn đề. Hắn miết lên khoẻ miệng, tựa hồ nội tâm áp không được vui mừng. Nếu nàng người đại diện không tính toán chuyển biến người xem đối nàng ấn tượng, như vậy hoàn toàn có thể tiếp tục tham gia cầu sinh 14 ngày, cái kia tiết mục nhiệt độ rất cao, tiếp tục kéo lông dê cũng không phải không thể. Bất quá hiện giờ xem ra, nàng người đại diện tựa hồ dã tâm rất lớn, không thỏa mãn hạn chế đều Mục Hề tương lai con đường, cho nên hắn cảm thấy tiết lộ cái này tổng nghệ sẽ là nàng tiếp theo cái lựa chọn. Hướng Ngọc Trạch người đại diện còn sẽ hỏi ra loại này lời nói, Trần Quá liền không giống nhau, tuy rằng bọn họ hiện tại đã thoát ly công ty, nhưng thời trẻ Trần Quá cùng Ngô tỷ cũng là đồng sự, hắn là phi thường hiểu biết Ngô tỷ tính tình, nàng là tuyệt đối sẽ không hạn chế chính mình thủ hạ nghệ sĩ con đường. Tiếp theo Quý Cầu Sinh 14 ngày đương kỳ cùng lão bản trên tay hành trình có va chạm, cho nên lão bản không tính toán tham gia, mà Ngô tỷ không hạn chế chính mình nghệ sĩ lộ, ở hút phấn đến nhất định thời điểm cũng sẽ tiến hành truyền hình. Mà liên đều một hề tính cách, căn bản không thích hợp làm diễn viên, nàng kia thẳng thắn tính cách càng thêm có tổng nghệ hiệu quả, cho nên Trần Quá suy đoán đến Ngô tỷ tiếp theo cái tổng nghệ là cái gì. Trần Quá nhìn ra được đến từ gia lão bản ở truy Ngô tỷ nghệ sĩ, mà hắn cũng nhìn, lão bản hành trình cùng trong đó một cái game show tuyệt mật chạy trốn không va chạm, vì thế liền đem chuyện này nói cho Cung Kỳ Trinh. Đến Cung Kỳ Trinh bọn họ cái này trình tự, kịch bản là có thể chính mình chọn lựa, người đại diện tác dụng đã không lớn. Lúc này mới có Cung Kỳ Trinh sớm tuyển tuyệt mật chạy trốn chuyện này. Ba ngày sau, Mục Hề kéo một cái trung hảo dương hành lý đi vào tiết mục tổ, tới rồi tân tiết mục tổ khó tránh khỏi sẽ gặp được người xa lạ, Mục Hề không tính toán chủ động chào hỏi. Chỉ là không nghĩ tới còn có thể gặp được người quen, Trần Như Vân nhưng còn không phải là người quen sao. Không nghĩ tới nàng còn tới tham gia tổng nghệ. Chứ bỏ Trần Như Vân, tựa hồ cũng không có cái khác quen thuộc người. Long Thanh là nhất tuyến nghệ sĩ, hắn trọng điểm ở diễn kịch thượng. Hứa Thu là ca sĩ, lúc này phỏng trừng trở về viết ca hoặc là tham gia cái khác tiết mục đi. Nguyên Viên là đánh võ minh tinh, trước kia không có gì tốt kịch bản, nhưng từ Cầu Sinh 14 ngày hút phấn không ít lúc sau, nàng là có thể bắt được một ít tốt kịch bản. Bất quá nghe nói nàng còn sẽ tiếp tục tham gia Cầu Sinh 14 ngày, bất quá muốn vất vả không ít. Đến nỗi những người khác, Mục Hề chỉ biết Cung Kỳ Trinh sẽ đến tiết mục tổ, lại cũng không biết. Xem ra ta không phải cuối cùng một cái. Mục Hề đã ăn cái trái cây. Hạ một người mới khoan thai tới muộn. Nha, lão người quen. Hiện tại mau tiếp cận tháng 6 thời tiết, buổi sáng thời điểm nữ sinh có lẽ yêu cầu thêm một kiện đơn bạc áo ngoài, nhưng nam sinh thể chất hảo, xuyên đều là đơn kiện quần áo. Cùng lần trước bất đồng, lần này Cung Kỳ Trinh không có mặc vận động trang, ngược lại là sơ mi trắng cùng hắc quần dài, bởi vì tuổi bại ở đằng kia, không có quá nhiều thiếu niên cảm, ngược lại thanh tuyển mê người, phảng phất là vừa rồi thành thục trái cây. Mục Hề hiện tại chính là tưởng đối vừa mới thành thục trái cây động thủ nhà vườn, nàng banh khuôn mặt nhỏ cắn một ngụm quả táo, đôi mắt lại nhìn Cung Kỳ Trinh. Cùng nữ chủ tới gần 50 mét trong vòng, hắn là có thể cảm giác trên người không có quá nhiều trầm trọng cảm, nếu không phải có hệ thống xuất hiện, hắn thật đúng là cho rằng đối phương dùng cái gì vai môn tà thuật. Lại gặp mặt, Cung Kỳ Trinh đi đến Mục Hề trước mặt, hắn cong lưng, nhìn Mục Hề trong tay đỏ rực quả táo, này quả táo là hồng trái táo, cũng liền mặt ngoài nhìn nhan sắc đẹp. Trắng non ngón tay, đầu ngón tay phiếm hồng nhạt, khả khả ai ai tay cầm quả táo, ăn cái gì quai hàm phình phình, cực kỳ giống một con đáng yêu hamster nhỏ. Kỳ thật phần lớn thời điểm, nàng là đáng yêu tương đối nhiều. Cung Kỳ Trinh từ nàng bên cạnh rút ra một trương khăn giấy, nhẹ nhàng xoa xoa miệng nàng biên quả tí, ăn ngon sao. Thanh tuyển nam nhân ôn nhu nói chuyện, đây là cá nhân đều khiêng không được. Còn hành, người muốn ăn. Mục Hề nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem ăn đến một nửa quả táo cho hắn. Nhưng thật ra từ trong bao móc ra tới một cái đưa cho hắn, kia bộ dáng quả thực cực kỳ giống nữ vu ở lừa gạt công chúa Bạch Tuyết, trường hợp một lần mạc danh quỷ dị. Không ăn, ngươi lưu trữ, ta xem ngươi ăn. Cung Kỳ Trinh không muốn này đó. Hắn không yêu đồ ngọt, cũng không quá thích trọng khẩu đồ vật, khẩu vị luôn luôn tương đối thanh đạm. Mục Hề vốn dĩ tính toán đem trái cây thả lại đi, đột nhiên nàng thấy lại một cái khoan thai tới muộn nam nhân. Nam nhân quả thực xuyên một thân bạch, đơn bạc áo hủ tỉ cùng vận động quần dài. Mặt mày ôn nhu tựa như kia thủy giống nhau, có thể bao dung vạn vật. Mục Hề nghĩ nghĩ, tốt xấu là nhận thức người, tổng so những người khác hảo. Hơn nữa, người này tựa hồ quán ái cùng Cung Kỳ Trinh tương đối, nếu là thấy nàng cấp Cung Kỳ Trinh chưa cho hắn, có phải hay không sẽ nháo. Hắn tưởng dù sao trái cây nàng mang theo không ít, cho hắn một cái cũng không ảnh hưởng, vì thế đối người tới nói, ăn sao. Dừng một chút, nàng lại nói, rửa sạch sẽ. Chỉ là không tức ra quá phiền toái. Mục Hề không thích làm chuyện như vậy. Hứa Ngọc Trạch vốn dĩ thấy Cung Kỳ Trinh cùng Mục Hề ai thật sự gần hắn tươi cười có chút đạm, nhưng đột nhiên nghe thấy Mục Hề lời này, hắn cười, bước đi tới, ăn, Mục Hề cấp không ăn, kia quá đáng tiếc. Chỉ tiếc hắn vừa mới vươn tay ra, kia quả táo đã bị Cung Kỳ Trinh cấp đoạn, thật sự đáng giận. Chương 1411 công lược bắt đầu 41. Mục Hề nhìn về phía Cung Kỳ Trinh, tuy rằng trong ánh mắt không có gì cảm xúc, nhưng Cung Kỳ Trinh chính là cảm thấy nàng ở chất vấn chính mình. Cung Kỳ Trinh cắn một ngụm, sau đó nói, đều ăn qua, hắn khẳng định từ bỏ. Hứa Ngọc Trạch không muốn cùng cái này hấu trĩ nam nhân nói lời nói, hắn ôn nhu đối Mục Hề nói, tuy rằng bị hắn đoạt, nhưng tâm ý của ngươi ta thu được. Cung Kỳ Trinh, cái gì tâm ý? Gác nơi này nói bừa cái gì đâu? Mục Hề trầm tư chính mình lại không thiếu một cái quả táo, vì thế lại từ trong bao lấy ra tới một cái đưa cho hắn. Thấy vậy, Cung Kỳ Trinh lại oán hận cắn một ngụm, phảng phất là đem trong tay quả táo trở thành Hướng Ngọc Trạch. Hướng Ngọc Trạch nhận lấy, mặt mang mỉm cười nhìn về phía Cung Kỳ Trinh, này tươi cười tựa hồ có điểm khiêu khích. Cung Kỳ Trinh âm dương quái khí đối Mục Hề nói, không nghĩ tới Hề Hề vẫn là cái đoan thủy đại sư. Mục Hề kỳ quái nhìn Cung Kỳ Trinh, cảm thấy người này thập phần cổ quái, ta không đoan thủy. Cung Kỳ Trinh một nghẹn, tức khắc tức giận đến không được. Đến, này tiểu ngốc tử căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Người chủ trì làm mọi người đều nhận thức một chút, sau đó liền bắt đầu kiểm tra ba lô. Những người này hoặc là mang ăn, hoặc là chính là mỹ phẩm dưỡng da. Mục Hề dương hành lý vừa mở ra, bên trong không phải cờ lê chính là tua vít, còn có thiết chủ y, này người xem sửng sốt sửng sốt. Phòng phát sóng trực tiếp người càng là soát nổi lên 666. Thật không hổ là đều Mục Hề, chính là như vậy không giống người thường, sáng tạo khác người. Nói thật, ta thực không nghĩ là Mục Hề tiểu tỷ tỷ cùng lão cung ở bên nhau, ta sợ lão cung kia tiểu thân thể khiêng không được. Ha ha ha ha, ta trước cười vì kính, Mục Hề tiểu tỷ tỷ thật sự quá phía trên, nước mắt đều cho ta cười ra tới. Loè thiên hạ thủ đoạn mà thôi, một đám người đôi mắt là bị dán lại sao? Dù sao ta đối cái này loè thiên hạ nữ nhân một chút hứng thú đều không có. Không có hứng thú thỉnh ngươi câm miệng, không ai muốn ngươi nói chuyện, nhắm lại ngươi miệng chó. Này phát sóng trực tiếp mới vừa bắt đầu, hiện tại đã náo nhiệt lên. Người chủ trì điên điên trong tay cây búa, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, lại có chút kinh ngạc, như vậy trọng đồ vật thật đúng là làm khó dương hành lý. Nó thừa nhận rồi nó tuổi này không nên thừa nhận trọng lượng. Lời này đương nhiên là nói dơ nói, bất quá so sánh mà nói hắn càng thêm tò mò cái này tiểu cô nương rốt cuộc có thể xách lên nhiều trọng đồ vật. Cầu sinh 14 ngày tiết mục hắn xem qua, cái này tiểu cô nương đích xác có điểm đồ vật, ít nhất hắn là như thế này cho rằng. Cũng không biết hiện tại đối thượng cái này tiết lộ tổng nghệ nàng có thể hay không hành. Mấy thứ này đều tịch thu, chờ hoàn thành nhiệm vụ lúc sau trả lại cho các ngươi. Người chủ trì đem đoàn người đưa tới một cái cũ nát biệt thự trước, nói, các ngươi yêu cầu tìm được chân tướng mới có thể rời đi cái này biệt thự. Kịch bản đã phát đến các ngươi di động thượng, bởi vì biệt thự quỷ dị quá yếu nhiễu từ trường, cho nên các ngươi di động vô pháp tiếp gọi điện thoại, cũng không có biện pháp nghe được, chỉ có thể ký lục một ít đồ vật. Người chủ trì nói xong liền rời đi. Một hề này một đội chỉ có Cung Kỳ Trinh, Trần Như Vân còn có một cái mang mắt kính nam sinh, này nam sinh bộ dáng còn tính không tồi, cùng Long Thanh so sánh với đều hơi chút thứ một ít, nghe nói là cái vong hồng, gọi là gì Văn Lợi Bạch. Hướng Ngọc Trạch ở một cái khác đội ngũ, từ biệt thự một khác sườn tiến vào. Cung Kỳ Trinh tiến lên đem cửa đẩy ra, cũ xưa môn phát ra kéo kẹt thanh âm, bên trong ánh sáng thực ám, cho bụi khí vị thực trọng, hiển nhiên đã thật lâu không có chủ người. Mục Hề nhìn chằm chằm di động, tựa hồ là đang xem kịch bản. Mấy người đi vào, Cung Kỳ Trinh là trước đánh giá bốn phía, phát hiện không có gì nguy hiểm lúc sau mới đem điện thoại lấy ra tới, kịch bản dài đến hơn 1.000 tự, nói chính là cái này biệt thự quỷ dị chỗ. Nghe đồn đây là nào đó Chu họ Nhân ra biệt thự bản thân là không có gì vấn đề. Bất quá sau lại Chu họ Nhân ra dưỡng cái tình nhân, liền đem này tình nhân dưỡng ở biệt thự, người nọ đối tình nhân nói chính mình sẽ thực mau cùng lao bà ly hôn, cùng nàng mới là chân ái. Chính là nữ nhân này đợi thật lâu đều không có chờ đến hai người ly hôn, ngược lại chờ tới rồi chính thê tìm tới môn, liền ở hôm nay, tình nhân đã chết, chính thê điên rồi, nhưng trung gian rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, không ai biết. Bọn họ cần phải làm là tìm được chân tướng. Mục Hề đem điện thoại đặt ở bao bao, phun tào nói, thật đúng là già côi có chuyện. Cung Kỳ Trinh nhún nhún vai, không tỏ ý kiến, Văn Lợi Bạch phụ hòa nói, hiện tại tiểu thuyết đều không như vậy viết. Trần Như Vân sờ sờ sau cổ, nàng nói, ta tổng cảm thấy nơi này âm trầm trầm. Cũng không phải là sao. Cái này biệt thự quá cũ xưa, thời gian dài không ai quét tước, bàn ghế tuy rằng không có hủ bại khá vậy nhìn ra được tới hôi bại cùng thật dày cho bụi, cửa sổ bị rắn chắc một điều phong bế, một tia quang đều thấu không tiến vào. Tới trước chỗ nhìn xem. Cung Kỳ Trinh nói. Mấy người gật đầu, tách ra xem xét chung quanh. Ở tiến biệt thự phía trước bọn họ đều cầm một cái loại nhỏ đèn tin, lúc này vừa lúc có thể dùng. Mục Hề đi rồi một vòng, bọn họ nơi vị trí là cái đại sảnh, phục cổ trên bàn bày mấy cái trái cây bàn, nhưng bên trong cái gì đều không có, bất quá nhìn ra được tới trái cây bàn cũng không sạch sẽ. Ở biệt thự loại tình huống này là không nên phát sinh, rốt cuộc mua khởi biệt thự người cũng thỉnh đến khởi bảo mẫu, lại vô dụng cũng có bảo khiết, không đến mức sẽ có dơ bẩn. Cho nên trái cây bàn khẳng định là có trái cây, bất quá cuối cùng hư thối không có. Vài người tìm một vòng, sau đó tụ ở sofa trước, đương nhiên không có khả năng đi ngồi sofa, ai biết này sofa còn có thể hay không thừa nhận mấy người trọng lượng. Đều tìm được rồi cái gì? Cung Kỳ Trinh nhỏ giọng hỏi. Có lẽ là bởi vì cái này biệt thự tràn ngập quỷ dị, cho nên Cung Kỳ Trinh thanh âm theo bản năng trở nên nhỏ giọng chút. Hắn lấy ra một quyển cũ xưa báo chí, Trần Như Vân là một đôi nam nhân dày da, văn lời bạch lắc đầu, hắn không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Căn cứ báo chí thượng tư liệu có thể đến ra chuyện này phát sinh ở 2012 năm 6 nguyệt 14 ngày trước sau, đây là cái thứ nhất tin tức. Cái thứ hai tin tức chính là cái này Chu thị tập đoàn chế tạo ra cơ hồ hoàn mỹ châu báu, nghe nói là Chu tổng cấp này thê tử làm. Cung Kỳ Trinh đem tin tức nói. Trần Như Vân nói, di động thượng cho chúng ta tư liệu là tình nhân chờ tới rồi chính thê, cũng không có nói nam chủ nhân cũng ở, nhưng này có một đôi nam nhân giày da. Ta nhìn, này giày da là cũ. Cũng chính là có người xuyên qua, Trần Như Vân bản thân là thực ghét bỏ, cho nên nàng dùng giấy vệ sinh lót tay mình. Thẻ bài ta nhận thức. 10 năm trước một cái thực hỏa nhãn hiệu, người bình thường xuyên không dậy nổi, cho nên ta suy đoán nam chủ nhân hẳn là cũng ở biệt thự. Nói nàng đem giày đặt ở trên bàn trà, sau đó dùng tùy thân mang theo khăn ướt giấy nghiêm túc đem chính mình tay lau khô, nhìn ra được tới nàng thực ghét bỏ giày. Mục Hề ngươi có hay không tìm được cái gì manh mối? Trần Như Vân mỉm cười hỏi. Mục Hề vươn tay, nàng trắng non lòng bàn tay nằm một phen chìa khóa. Chìa khóa? Trần Như Vân tươi cười bành không được, nàng không nghĩ tới Mục Hề thật có thể tìm được manh mối. Này không phải mèo mù vớ phải chuột chết đi. Chương 1412 công lược bắt đầu 42. Thật lợi hại nha. Văn lời bạch khen nói, hắn có chút ngượng ngùng sờ sờ cái hót, nói, ta mới là cái gì cũng chưa tìm được. Cung Kỳ Trinh nói, trong đại sảnh manh mối là hữu hạn, tìm không thấy cũng thực bình thường. Bất quá. Cũng không biết này đem chìa khóa là khai nào phiến môn. Hắn đem chìa khóa lấy lại đây, nương đèn tin quang nhìn kỹ, này chìa khóa thượng có hoa văn, phục cổ vòng hoa chi, thực tinh xảo. Nhưng trừ cái này ra cũng không có gì manh mối. Từng cái thử xem chẳng phải sẽ biết. Mục Hề nói. Trần Như Vân hơi hơi nhíu mày, nàng không ủng hộ, cho nên lắc đầu. Mục Hề ngươi khả năng đã quên, giải mê chạy trốn nhãn có truy đuổi chiến. Cái này chìa khóa khả năng đối ứng không phải một phiên môn, có thể là nhiều phiên môn. Cung Kỳ Trinh cũng gật đầu, không có phản bác Trần Như Vân nói. Cho nên nói đều Mục Hề chỉ có vũ lực giá trị. Đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt. Ngực đại ngốc niết, ha ha ha. Này có thể quái được ai đâu. Nếu đầu óc không hảo xử liền đừng tới tham gia tiết lộ tiết mục A. Tự rước lấy đủ. Các ngươi nhưng câm miệng đi, các ngươi nói Mục Hề tỉ tỉ không được nhưng nàng không phải là tìm được rồi chìa khóa sao. Một đám người thật là tóm được cơ hội liền hắc tiểu thư nhà ta tỉ, chỉ có thể nói tiểu thư nhà ta tỉ thật sự quá ưu tú, không có biện pháp. Mục Hề chẳng hề để ý nói, bọn họ đánh không lại ta. Trần Như Vân hết trôi nói rồi, này không hảo đi. Cung Kỳ Trinh lại cười, hắn đối Mục Hề nói. Cùng Hề Hề ở bên nhau chính là có cảm giác an toàn, hy vọng Hề Hề ở chỗ này phải bảo vệ hảo ta. Lời này nói không hề không khỏe cảm, còn như vậy đúng lý hợp tình. Trần Như Vân nhưng thật ra đã thói quen, văn lời bạch là nói không ra lời, hắn không rõ như thế nào trên thế giới còn có người như vậy, thật là. Cấp nam nhân mất mặt ta. Mục Hề vô vô hắn bả vai, nói, ân, ngươi nghe lời liền bảo vệ tốt ngươi. Ân nột, ta sẽ nghe lời. Chúc mừng ký chủ. Nữ chủ đối với ngươi hảo cảm độ đột phá 50, thỉnh không ngừng cố gắng, chỉ cần đột phá 60 là có thể từ hảo cảm biến thành thích. Cố lên vịt. Cung Kỳ Trinh bên môi lộ ra ý cười. Này hình như là tiết lộ tổng nghệ đi. Ta như thế nào cảm giác đây là luyến ái tiết mục. Giải cầu lương lại bắt đầu, này hai thật sự tùy thời tùy chỗ giải cầu lương. Phía trước câm miệng đi, chúng ta lão cung một mình mỹ lệ cảm ơn. Ta xem câm miệng chính là ngươi đi, lão cung nhưng cái gì cũng chưa nói đi, hắn không có làm sáng tỏ. Ta xem liền vẫn là có miêu nị. Mục Hề từ bao bao lấy ra bao ni lon đem giày trang hảo giao cho Trần Như Vân, sau đó nói, nhìn xem phía dưới phòng có thể hay không mở ra. Trần Như Vân cũng không tưởng xách theo cái này bao ni lon, nhưng nàng khó mà nói ra tới, Mục Hề là đem chìa khóa giao cho Cung Kỳ Trinh ở, nàng không nghĩ quá phiền thoái, có một người động não liền hảo. Bốn người cùng hướng bên trái hành lang đi đến, bên này tổng cộng có tam gian nhà ở, bởi vì phía trước nói đến nhãn chuyện này, mấy người cũng không dám lên đi liền thí, chỉ là trước quan sát kỹ lưỡng. Cuối cùng kia gian, Mục Hề bỗng nhiên mở miệng. Cung Kỳ Trinh tuy rằng buồn bực, khá vậy không hỏi, thật sự chiều cuối cùng một kiện nhà ở đi đến. Trần Như Vân lại không nín được, nàng hỏi, vì cái gì là cuối cùng một gian? Bên trong không có nguy hiểm sao? Mục Hề nói, bên trong đều có người quái vật, bất quá cuối cùng một gian số lượng ít nhất. Văn lời bạch hỏi, ngươi là làm sao mà biết được a? Nghe được, bên trong có động tĩnh. Những cái đó quái vật ở tán gấu. Mọi người. Tán gấu. Ngươi có thể hay không hơi chút tôn trọng nhân viên công tác, quái vật, một chút. Đạo diễn nghe được Mục Hề nói, hắn quay đầu nhìn về phía người chủ trì, hỏi, những người đó có phải hay không thanh âm quá lớn. Người chủ trì lắc đầu, nếu thanh âm quá lớn, chúng ta sẽ nghe không thấy. Đạo diễn cảm thấy lời này có lý, cho nên kia nha đầu như thế nào nghe thấy. Hắn bẹp miệng, nói, chẳng lẽ kia cô nương thiên phú dị bẩm. Không đến mức đi. Thuận Phong nhĩ. Có lẽ. Người chủ trì cười, cũng không phải là thiên phú dị bẩm sao. Phía trước cầu sinh 14 ngày chính là kinh diệm đến hắn, lặp lại xem đều xem không nị cái loại này. Người chủ trì lại nói, đạo diễn, đều một hề trên người có rất mạnh tổng nghệ cảm, ta cảm thấy tiếp theo quý tốt nhất cũng đem nàng ký hợp đồng tới tay thượng. Đạo diễn trầm ngâm một lát, không đáp ứng. Thấy vậy, người chủ trì cũng không hề tiếp tục khuyên. Chìa khóa cắm vào khóa tâm, Cung Kỳ Trinh nhìn thoáng qua bên cạnh một hề, vừa rồi nàng nói muốn dựa gần chính mình, bảo hộ chính mình. Một hề thấy hắn nhìn chính mình, vì thế gật đầu, tựa hồ là ở cổ vũ hắn, Cung Kỳ Trinh thủ hạ chuyển động chìa khóa, chỉ nghe rất nhỏ thanh âm, cửa phòng mở ra. Giây tiếp theo một hề đem người xách lên, thực mau lắc mình rời đi, phía sau người hoảng sợ cũng chạy nhanh vụt ra đi thật xa. Bên trong phát lại đây một cái màu đen gấu mù, đương nhiên vừa thấy liền biết không phải chân chính hùng, nhân viên công tác giả trang. Gấu mù cũng là sửng sốt, không nghĩ tới có người lóe nhanh như vậy, đều không cho hắn phản ứng thời gian. Một hề đem Cung Kỳ Trinh đặt ở phía sau, sau đó chiều gấu mù tiến lên. Gấu mù, nhạc hoác, còn có một cái tiểu cô nương như vậy dũng cảm. Giây tiếp theo, ngực hắn đau xót, này tiểu cô nương một chân đá thượng ngực hắn, lực đạo thật sự là quá lớn. Bãi công. Hắn muốn bãi công. Đau đau đau. Gấu mù một mông ngồi dưới đất, ho khan mãnh liệt. Một hề dẫm lên hắn ủi, nói, còn truy không truy chúng ta. Gấu mù. Đây là tiết lộ trò chơi. Không phải bạo lực trò chơi, ngươi như vậy là không đúng. Thấy gấu mù không động tĩnh, một hề quay đầu đối Cung Kỳ Trinh mấy người nói, đi vào trước. Cung Kỳ Trinh lúc này mới lấy lại tinh thần, rất là lo lắng nhìn thoáng qua kia gấu mù, yên lặng vì hắn châm cây nến đuốc. Thật thảm. Mặt khác hai người đã đi vào. Cung Kỳ Trinh đối nàng nhỏ giọng nói, thủ hạ lưu tình, đừng quá mức. Một hề không trả lời, Cung Kỳ Trinh vào cửa phòng, Phù Quang mới buông ra chân hướng bên trong đi, ai ngờ phía sau gấu mù thế nhưng xoay người ôm lấy Phù Quang chân. Nói giỡn, lao tử đánh không lại ngươi còn không thể bám trụ ngươi. Sau đó giây tiếp theo, màn hình trước người liền thấy kia nũng nịu tiểu cô nương đem gấu mù cấp sách lên. Đại lực sĩ A Huy. Quá ngưu ít. Gấu mù. Sai rồi, biết sai rồi. Hắn phát ra cùng loại hùng tiếng kêu, thanh âm ủy khuất cực kỳ. Một hề đem hắn bỏ qua, chính mình vào phòng. Phòng này thực loạn, rất nhiều đồ vật lộn xộn bày, góc tường còn đinh hai căn thật lớn xích sắt, bất quá tuy rằng thực loạn, lại muốn so bên ngoài muốn sạch sẽ nhiều. Ba người thấy một hề tiến vào lúc này mới tách ra hành động tìm đồ vật. Văn Lợi Bạch tìm được một cái thiết trụ y, Cung Kỳ Trinh tìm được cái tính toán khí, mà Trần Như Vân phát hiện ngăn tủ thượng phong cái tủ sắt, cũng không biết tủ sắt bên trong rốt cuộc phóng cái gì. Một hề lại lấy ra một phen chìa khóa, này chìa khóa thượng đồ án là loài chim bay, đánh dấu 2, hẳn là lầu 2 chìa khóa. Một hề ngươi ở đâu tìm được chìa khóa A? Ta vừa rồi nhìn một vòng cũng chưa tìm được. Trần Như Vân thỏ qua tới hỏi. Một hề nói, trong phòng khách. Trần Như Vân. Cho nên ngươi vừa rồi vì cái gì không lấy ra tới? Trần Như Vân đầy mặt cổ quái. Chương 1413 công lược bắt đầu 43. Một hề cũng không tưởng trả lời người này vấn đề. Nhưng nhìn đến bên người Cung Kỳ Trinh tựa hồ cũng thập phần nghi hoặc, Mục Hề mới nói, vừa rồi không dùng được. Cung Kỳ Trinh không nhịn cười, hắn hỏi, vậy ngươi còn có chìa khóa sao? Mọi người đều cho rằng không có, ai ngờ Mục Hề gật đầu, nàng nói, còn có một phen, nơi này tìm. Trần Như Vân, ngươi là chìa khóa thu thập khí sao? Mục Hề đem ra, mặt trên hoa văn là tẩu thú, mà mặt trên đánh dấu cũng là 2. Đều cho ngươi. Mục Hề đem chìa khóa toàn bộ đưa cho Cung Kỳ Trinh, nàng nói, biệt thự vì cái gì sẽ có gấu mủ. Trần Như Vân cùng Văn Lợi Bạch đều lắc đầu, cũng không hiểu vì cái gì sẽ tồn tại. Cung Kỳ Trinh nói, tiết mục tổ gia tăng thú vị tính, cùng chuyện xưa bản thân không có quan hệ. Mục Hề gật đầu, đã hiểu, cho nên đây là thiết trí khó khăn chạm kiểm soát. Cung Kỳ Trinh đùa nghịch trên tay tính toán khí đã không điện, cho nên nói hoặc là tìm được tin, hoặc là này tính toán khí liền không tồn tại tính toán tác dụng. Chúng ta tìm xem tin sao. Văn Lợi Bạch chủ động hỏi. Cung Kỳ Trinh lắc đầu, 10 năm, tin cũng vô dụng. Này tính toán khí nhìn cũng không có cái gì bất đồng địa phương, đồng nhiên Mục Hề nói, cho ta xem. Cung Kỳ Trinh đem tính toán khí đưa cho Mục Hề sờ sờ mặt trên ấn phím quả nhiên có lồi loãng cảm. Đèn tin. Cung Kỳ Trinh lập tức đem đèn tin đánh hảo, Mục Hề nương quang xem ấn phím thượng đồ vật. Là con số. Chính là chỉ có 2 cái ấn phím có con số. Phân biệt là 7 cùng 8. Nàng lại đem tính toán khí lật qua tới, đi xem mặt trái. mặt trái thực bóng loáng, không có gì con số, ngay cả nhãn hiệu đều không có. Phát hiện cái gì sao? Cung Kỳ Trinh hỏi. Mục Hề lên tiếng, ấn phím thượng có con số. Nhưng là chỉ có hai vị số, 7 cùng 8. Mục Hề quả thực đem cái này tính toán khí lật qua tới đảo quá khứ xem. Ánh sáng không đủ. Mục Hề thanh âm khó tránh khỏi có chút không kiên nhẫn. Ngươi xem, trên màn hình có con số, bất quá có hoa ngân, hẳn là gấu mù lưu lại. Mục Hề dứt khoát đem tính toán khí lại đưa cho Cung Kỳ Trinh, loại này tinh tế sống nàng thực không thích, thực không kiên nhẫn. Cung Kỳ Trinh nhưng thật ra có kiên nhẫn, rốt cuộc phía trước vì diễn kịch hắn chính là lặp đi lặp lại luyện tập. Trên màn hình khu vực có con số, có lớn có bé, chỉ là không quá có thể thấy rõ. Miễn cưỡng có thể thấy rõ 1 cùng 5. Cung Kỳ Trinh rủi rủi mắt, chỉ cảm thấy đôi mắt thực không thoải mái. Ta đến xem đi. Trần Như Vân chiều Cung Kỳ Trinh rôi tay, Cung Kỳ Trinh nhưng thật ra đem tính toán khí cho nàng. Nhưng mà Trần Như Vân cũng thấy không rõ mặt trên tự, vì thế đem tính toán khí đưa cho Văn Lợi Bạch. Văn Lợi Bạch cũng là lắc đầu. Đem tủ sắt mang lên. Mục Hề nói. Mấy người. Mang không được. Cung Kỳ Trinh nói. Trần Như Vân tiếp theo nói, tuy rằng là gia dụng tủ sắt, nhưng cái này ít nhất cũng là 40-50 kg, chúng ta không ai có thể mang đi. Lời nói là nói như vậy, nhưng Trần Như Vân bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi người này đem gấu mù cấp sách lên, nói không chừng nàng có thể. Văn Lợi Bạch cũng nói, mang theo tủ sắt khả năng sẽ không có phương tiện, chúng ta còn muốn đi lầu 2 lầu 3. Mục Hề dứt khoát đi qua đi, trực tiếp đem tủ sắt ôm xuống dưới. Đi thôi. Mấy người, mạnh mẽ nữ. Đạo diễn, vốn dĩ thiết trí chính là cho các ngươi qua lại chạy, ngươi như vậy không ấn kịch bản đi là không đúng. Có thể vẫn luôn ôm sao. Chúng ta trong chốc lát khả năng sẽ gặp được mặt khác chẳng huống. Cung Kỳ Trinh hỏi. Không thành vấn đề, tin tưởng bổn đại lão. Văn Lợi Bạch chỉ có thể ở trong lòng cảm thán người này thật sự lợi hại, Cung Kỳ Trinh lại là trực tiếp ở miệng thượng khen Mục Hề. Mấy người mở cửa đi ra ngoài, gấu mủ vốn dĩ muốn phát lại đây, đột nhiên thấy trong phòng két sắt bị một cái tiểu cô nương ôm, hắn ngây ngẩn cả người, cảm thấy cái này tiền lương tuy rằng rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là chính mình an nguy, vì thế hắn hét lớn một tiếng, vọt vào phòng, hơn nữa đem mấy người đẩy ra đi đóng cửa lại. Này hí kịch tính một màn lăng là cười bỏ không ít người. Phù Quang nhún nhún vai, nói, đi thôi, đi lên. Mấy người bước lên thang lầu tựa hồ bất kham gánh nặng, phát ra kéo kẹt thanh âm. Mục Hề thực lo lắng cho mình sẽ ngã xuống, vì thế khá nhanh nện bước lên lầu 2, Cung Kỳ Trinh theo sát sau đó, Văn Lợi Bạch thân thể tương đối nhược, bỏ vài bước thang lầu liền có chút thở hừng hực. A, đâm thủng màng thai nữ cao âm làm Cung Kỳ Trinh nhịn không được nhíu mày, hai người quay đầu nhìn lại, Văn Lợi Bạch trên người treo cá nhân, người này không phải người khác, đúng là Trần Như Vân. Trần Như Vân hét lớn, có quỷ A. Tiết lộ tiết mục mà thôi, ngươi đến mức này sao? Văn Lợi Bạch cũng sợ tới mức quá sức, bất quá này bị dọa đến khả năng có vừa rồi Trần Như Vân lúc kinh lúc giống thành phần. Văn Lợi Bạch ngửa đầu, thình lình thấy một trương trắng bệnh nữ nhân mặt, còn có đứng chổng ngược xuống dưới đầu tóc, trách không được hắn vừa rồi tổng cảm thấy trên đầu có cái gì. Phản ứng trì độn Văn Lợi Bạch cũng phát ra hét thảm một tiếng, hai người một trước một sau chạy trốn phi xoa xoa, hoàn toàn có thể dùng bước đi như bay tới hình dung. Mục Hề một bàn tay vớt cằm nói, hắn thể lực cũng không tệ lắm. Cung Kỳ Trinh không lời gì để nói. Nữ quỷ tựa hồ cũng biết Mục Hề không dễ trọng, vì thế nàng cùng Mục Hề đi ngang qua nhau đi, chiều Văn Lợi Bạch cùng Trần Như Vân đuổi theo. Mục Hề, bị vắng vẻ. Cái này nờ tờ cờ khả năng cùng chủ tuyến có quan hệ. Cung Kỳ Trinh nói. Mục Hề gật đầu, cũng không tính toán đi thu thập nhân ra nữ quỷ. Đây là truy đuổi chiến. Cung Kỳ Trinh gật đầu. Ta đi giúp giúp bọn hắn. Cung Kỳ Trinh đối Mục Hề nói, ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Không có bọn họ cũng có thể thông quan. Mục Hề nói. Cung Kỳ Trinh gật đầu, bất quá hắn nói, nhưng bọn họ là đồng đội, hơn nữa trong tay còn nắm đồ vật. Hắn đem tính toán khí mấy thứ này toàn bộ nhét vào Mục Hề trong lòng ngực, nói, nếu ta bị phán định thất bại, nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Mục Hề nhíu mày, Cung Kỳ Trinh vẫn là lần đầu tiên thấy Mục Hề trên mặt có mặt khác biểu tình, hắn cảm thấy còn man thú vị. Ta đi. Cung Kỳ Trinh chiều mấy người kia chạy tới. Mục Hề, cần thiết sao? Kia hai người dâu ria hảo sao? Mục Hề nghĩ nghĩ, nàng đem két sắt đặt ở trên mặt đất, ngược lại dùng chìa khóa mở ra nàng bên cạnh kia phiến môn, này đó cửa phòng thượng hoa văn đều có điều bất đồng, cho nên thực dễ dàng phân chia ra tới. Đến nỗi bên trong có bao nhiêu quái vật, kia không ở Mục Hề suy xét trong phạm vi, bởi vì nàng có thể đối phó. Cửa phòng mở ra, thấy bên trong đồ vật, Mục Hề đồng tử trói chặt, theo bản năng một quyền đánh qua đi, sau đó xoay người chạy, kia tốc độ so Văn Lợi Bạch bọn họ còn muốn mau đến nhiều. Ha ha ha ha ha. Mục Hề tiểu tỷ tỷ nguyên lai sợ quỷ a. Ha ha ha, chạy trốn thật nhanh a, bất quá vì cái gì vừa rồi cái kia quỷ Mục Hề không sợ? Cười chết ta, rốt cuộc nhìn đến Mục Hề tiểu tỷ tỷ khắc tinh, nguyên lai tiểu tỷ tỷ cùng chúng ta giống nhau đều sợ quỷ. Vừa rồi cái kia quỷ đột nhiên xuất hiện chính là đem ta giật nảy mình, tiết mục tổ có tâm. Vì cái gì phía trước cái kia quỷ không sợ? Đó là bởi vì con quỷ kia trên người xuyên chính là hồng y giải phục, hơn nữa trang dung quá thấp kém, Mục Hề liếc mắt một cái liền xem thấu. Chương 1414 công lược bắt đầu 44. Nay chỉ quỷ trang dung tinh xảo, hơn nữa ăn mặc bạch y giải phục, quan trọng nhất chính là trên người nàng mạo khí lạnh, thoạt nhìn càng thêm giống. Kỳ thật thật đúng là không phải nhân ra trên người mạo khí lạnh, hoàn toàn là bởi vì trong phòng mở ra điều hòa, vẫn là đặc biệt lãnh độ ấm. Len keng. Hệ thống nhắc nhở. Người chơi Trần Như Vân bị nữ quỷ cắn đứt cổ, rời khỏi trò chơi. Không nghĩ tới cái thứ nhất thất bại cư nhiên là Trần Như Vân, rất nhiều người đều tưởng Mục Hề, rốt cuộc Mục Hề biểu hiện ra ngoài chính là đầu góc đơn giản hình tượng, nhưng Trần Như Vân là đại học hàng hiệu tốt nghiệp, cao tài sinh, không đạo lý sẽ sớm như vậy rời khỏi tới. Bọn họ ngàn tính vạn tính tính lậu một chút, Trần Như Vân là cái bình thường nữ hài, một cái bình thường nữ hài gặp gỡ truy đuổi chiến thể lực có thể có bao nhiêu hảo. Không phải tất cả mọi người là Mục Hề như vậy biến thái. Mặt sau nữ quỷ căn bản đuổi không kịp nàng. Chúc mừng người chơi đều Mục Hề kích phát mấu chốt nhân vật, chính thê quỷ hồn. Lúc này Cung Kỳ Trinh cùng Văn Lợi Bạch vừa vặn tránh ở một cái bàn phía dưới, ngoài cửa nữ quỷ vừa mới đem Trần Như Vân cắn, lúc này tìm không thấy mục tiêu kế tiếp. Văn Lợi Bạch che miệng, một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Cung Kỳ Trinh mãn đầu góc đều là Mục Hề, vừa mới không phải làm nàng đứng ở tại chỗ chờ hắn sao? Như vậy không tin hắn, liền cảm thấy hắn không có biện pháp trở về. Cung Kỳ Trinh bất đắc dĩ. Một lát sau, bên ngoài không có động tĩnh, Cung Kỳ Trinh mới lôi kéo Văn Lợi Bạch ra tới. Văn Lợi Bạch hiện tại đã hoán lại đây, hắn nhỏ giọng hỏi, nàng đi rồi sao? Lúc này Văn Lợi Bạch mới phát giác nữ quỷ uy hiếp tính, nếu bị nữ quỷ cắn đứt cổ, bọn họ nhất định phải rời khỏi trò chơi, nói cách khác trò chơi thất bại. Người chơi tuổi rừng bị nữ quỷ chính thê cắn đứt cổ, rời khỏi trò chơi. Tuổi rừng cùng Hướng Ngọc Trạch bọn họ một tổ, cho nên lúc này nàng đã cùng Hướng Ngọc Trạch chạm mặt sao? Cung Kỳ Trinh nhưng một chút đều không nghĩ là Mục Hề cùng Hướng Ngọc Trạch có ở chung cơ hội, hắn nói, ngươi đi theo ta, cẩn thận một chút, chúng ta đi tìm Hướng Ngọc Trạch. Văn Lợi Bạch cẩn thận gật gật đầu, hai người mở cửa, trên hành lang máu tươi đầm địa, thật là có điểm giống tử vong hiện trường. Cái này biệt thự rất lớn, trong lúc nhất thời Cung Kỳ Trinh cũng không biết Mục Hề ở địa phương nào, bọn họ hiện tại cần phải làm là tránh né này đó quái vật, sau đó cùng những người khác hội hợp. Hướng Ngọc Trạch vừa mới đem Mục Hề kéo đến trong phòng. Bên ngoài tuổi rừng liền hy sinh, tuổi rừng thể lực kỳ thật thực hảo, chỉ là không chịu nổi là cái thô tuyến điều, thế nhưng bị thứ gì vướng một chút, lăng là chúng chiêu. Có lẽ có thể quy nạp vì vận khí không tốt. Hướng Ngọc Trạch đem ngón trỏ đặt ở trên môi, nói cho Mục Hề không cần phát ra âm thanh. Rốt cuộc trò chơi, khó khăn sẽ không rất cao, bằng không người chơi nhưng như thế nào tiến hành đi xuống. Lúc này mới bao lâu? Liền tiến vào gây cấn giai đoạn, phòng phát sóng trực tiếp người xem chính là nhiệt huyết sôi trào. Có chút nhát gan bọc chăn mở ra làn đạn xem. Không bao lâu bên ngoài không có thanh âm, Hướng Ngọc Trạch nhỏ giọng nói, hẳn là đi rồi. Vừa mới nói xong bên ngoài lại truyền đến động tĩnh, này động tĩnh bên ngoài tựa hồ còn có người. Người chơi toàn băng bị nữ quỷ bóc chết, trò chơi thất bại, rời khỏi trò chơi. Trò chơi mới bắt đầu bao lâu? Nay liền đã chết 3 cái người chơi, càng xem càng khẩn trương. Phòng phát sóng trực tiếp người xem thực hứng khởi, nhưng đạo diễn tổng cảm thấy này phát sóng trực tiếp khi trường khả năng không đủ. Sẽ không dùng được 3 cái giờ liền quá con đi. Hắn thực lo lắng. Bên ngoài tựa hồ còn có thanh âm. Người chơi Văn Lợi Bạch kích phát mấu chốt nở tờ cờ tình nhân quỷ hồn. Hiện tại có 2 cái buột. Truy đuổi chiến tới mãnh liệt như vậy sao? Hiện tại đi ra ngoài không phải cái sáng suốt quyết định, bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó còn có bá báo thanh. Người chơi Văn Lợi Bạch gặp tình nhân nữ quỷ công kích. Đã chịu nữ quỷ 3 lần công kích liền sẽ bị phán định trò chơi thất bại. Văn Lợi Bạch quả thực muốn khóc, này một tầng lâu như thế nào sẽ có 2 cái đại bốt? Cái này biệt thự không phải có 3 tầng lâu sao? Nếu bột đều xuất hiện ở lầu 2, kia lầu 3 không phải không có quái vật sao? Người ở chỗ này ngốc, ta đi dẫn dắt rời đi nữ quỷ. Cung Kỳ Trinh đối Văn Lợi Bạch nói. Văn Lợi Bạch gật gật đầu, hắn mắt kính đều mau rơi xuống. Cung Kỳ Trinh vô vô hắn bả vai, chờ bên ngoài động tĩnh nhỏ điểm hắn mới mở cửa chạy ra đi. Nữ quỷ phát ra bén nhọn tiếng kêu. Bay nhanh chiều Cung Kỳ Trinh chạy tới. Người chơi Cung Kỳ Trinh bị tình nhân nữ quỷ chảo thương một lần. Ở phòng trong Mục Hề nghe thấy cái này bá báo thanh, nàng nghĩ vẫn là bắt tay đặt ở trên cửa. Làm cái gì? Hướng Ngọc Trạch vội vàng giữ chặt Mục Hề cánh tay, nữ quỷ còn chưa đi. Mục Hề nói, Cung Kỳ Trinh bị thương. Hướng Ngọc Trạch ngẩn ra, hắn nói, có 3 lần cơ hội, Cung Kỳ Trinh thực thông minh. Nhưng mà Mục Hề đã mở ra môn, Hướng Ngọc Trạch lấy lại tinh thần lúc sau Mục Hề đã xông ra ngoài. Hướng Ngọc Trạch không hề nghĩ ngợi Hướng Ngọc Trạch cũng xông ra ngoài, thật là không có biện pháp. Cung Kỳ Trinh thân thủ còn tính mẹ bén, khá vậy không chịu nổi hai cái rõ ràng sẽ võ thuật nữ quỷ. Hắn thật sự rất muốn phung tảo, một cái là hào môn chính thê, một cái là hào môn tình nhân, này hai cái thân phận như thế nào biết võ công. Quả thực thái quá. Hắn bên phải cánh tay thượng, sơ mi trắng có một đạo thật dài vết chảo, là màu đỏ thuốc màu, này đại biểu hắn đã chịu công kích. Mắt thấy hai cái nữ quỷ đã vọt lại đây, Cung Kỳ Trinh xoay người vòng qua thang lầu, trực tiếp vòng đến nữ quỷ phía sau. Hắn nhẹ nhàng thở ra, còn hảo trước kia ở trường học luyện qua mấy chiêu, bằng không thật đúng là chỉ có thể rời khỏi trò chơi. Cung Kỳ Trinh vừa mới chạy vài bước liền thấy chính mình tìm đã lâu người chiều chính mình xông tới, sau đó bế lên hắn liền chạy. A Huy, nữ hải tử đối nam hải tử công chúa ôm có phải hay không không rất hợp. Mục Hề không nghĩ đối thượng hai cái nữ quỷ, cho nên chạy trốn thực mau. Hướng Ngọc Trạch thấy một màn này khỏe miệng run rẩy một chút, vẫn là dẫn Mục Hề vào phòng. Ngoài cửa nữ quỷ điên cuồng đấm đánh cửa phòng. Hồi lâu, cửa phòng vẫn luôn không mở ra, nữ quỷ phát ra thê lương thét chói tai sau đó dần dần không có động tĩnh. Trung quanh an tĩnh lại. Cung Kỳ Trinh đỉnh Hướng Ngọc Trạch xem hắn quỷ dị ánh mắt, nói, có thể đem ta buông xuống. Mục Hề điên điên, Cung Kỳ Trinh. Ngươi không nặng, thực nhẹ. Mục Hề nói, Cung Kỳ Trinh, đây là có nặng hay không vấn đề sao? Hơn nữa ta một cái 1m8 mấy nam nhân sao có thể không nặng? Ngươi có thể hay không giống cái nữ hải tử? Ta ôm ngươi còn kém không nhiều lắm. Mục Hề vẫn là đem người thả xuống dưới, hai người ngồi dưới đất khôi phục thể lực. Bà báo nhắc nhở, còn có 3 phút hừng đông lúc sau nữ quỷ sẽ không xuất hiện. Mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ không thể đối nữ quỷ hạ tử thủ, mà nữ quỷ lại có thể đem bọn họ làm ra trò chơi. Hơn nữa kia hai cái nữ quỷ vẫn là có võ thuật, rất khó đối phó. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cung Kỳ Trinh hỏi. Phía trước hắn nơi địa phương hẳn là an toàn, nơi đó là cửa thang lầu, đã có một cái nữ quỷ liền sẽ không có cái thứ hai. Mục Hề thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, ta mở ra đệ nhị phiến môn, chính thế nữ quỷ truy ta. Cung Kỳ Trinh vẫn là cảm thấy không đúng, liền nàng thân thủ không phải hẳn là hoàn toàn có thể đem nữ quỷ ném xuống lâu sao? Chẳng lẽ nàng đã hiểu nữ quỷ là nhân viên công tác không thể hạ tử thủ? Không thể đi. Chương 1415 công lược bắt đầu 45. Mục Hề xem hắn biểu tình liền biết ở miên man suy nghĩ, về chính mình sợ, lầm to, quỷ chuyện này nàng là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận, đại lão là sĩ diện. Cho nên Mục Hề buột miệng thốt ra, nói, đối. Không sai, chính là ngươi tưởng như vậy. Dù sao đừng hỏi vì cái gì nàng không đánh nữ quỷ, hỏi đi xuống cũng sẽ không có hảo kết quả. Ừ. Ngay từ đầu Cung Kỳ Trinh đều chỉ là hoài nghi, nhưng hiện tại thấy Mục Hề cái này quỷ dị thao tác, hắn càng thêm không tin. Nàng càng là nghiêm trang khẳng định cái gì, như vậy liền càng không phải cái gì. Chính là làm một cái đủ tư cách tương lai thê nô, hắn như thế nào sẽ không theo tức phụ nhi đâu. Trời đất bao la tức phụ nhi lớn nhất. Hảo, Hề Hề giỏi quá. Cung Kỳ Trinh đối Mục Hề thổi cầu vồng thí đã hình thành thói quen. Hướng Ngọc Trạch liền không yêu nhìn hai người nị nị vai vai bộ dáng. Hắn nói, lại chờ 3 phút liền trời đã sáng, chúng ta đến nắm chặt thời gian hành động. Cung Kỳ Trinh cũng gật gật đầu, hắn hỏi. Vừa rồi ta cho ngươi manh mối đâu? Mục Hề. Chạy, không phải, đi quá vội vàng đặt ở tại chỗ. Cung Kỳ Trinh, tựa hồ lại đã biết đến không được sự tình. Hắn lại dò hỏi Hướng Ngọc Trạch bọn họ kia một đội được đến manh mối, sau đó thương lượng hảo hừng đông lúc sau đi lấy manh mối, sau đó lại tập hợp cùng nhau phá mê lầu 2. Bà báo nhắc nhở, trời đã sáng, nữ quỷ sẽ không xuất hiện. Dù sao cũng là trò chơi, căn cứ quy tắc trò chơi, nữ quỷ liền sẽ không ở ban ngày xuất hiện. Ba người ra tới vẫn là không có gì cố kỵ. Mục Hề Cung Kỳ Trinh cùng Văn Lợi Bạch hội hợp, sau đó liền đi lấy manh mối, kết quả phát hiện trừ bỏ trên mặt đất tủ sắt mặt khác manh mối đều không thấy. Cung Kỳ Trinh không cảm thấy Mục Hề sẽ nhớ lầm, cho nên là thứ gì đem manh mối mang đi. Đồ vật đâu? Văn Lợi Bạch nghi hoặc hỏi. Không biết, ngươi hỏi ta hỏi ai? Mục Hề nói. Văn Lợi Bạch, người này tính tình thật đại, đây chính là phát sóng trực tiếp à, một chút đều không chú ý nhân thiết của mình sao? Cung Kỳ Trinh xem xét một chút bốn phía, sau đó nói, ta hoài nghi là nữ quỷ đem manh mối mang đi. Văn Lợi Bạch có chút buồn bực, hắn nói, phía trước cũng không nghe nói nữ quỷ còn có loại này thao tác ca. Cung Kỳ Trinh đứng lên, hắn nói, bận tâm là chúng ta hành động quá nhanh, tiết mục tổ gia tăng khi chừng dùng. Đạo diễn, tuy rằng là thật sự, nhưng ngươi nói như vậy ra tới có phải hay không không tốt? Chúng ta không cần mặt mũi sao? Văn Lời Bạch cũng không nghĩ tới Tiết Mục Tổ còn có như vậy tao thao tác, hắn nghẹn lời trong chốc lát, sau đó hỏi, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Lại đi lầu một sao? Cung Kỳ Trinh lắc đầu, đồ vật hẳn là không ở lầu một, trước cùng Hướng Ngọc Trạch bọn họ hội hợp, chúng ta đồ vật cùng bọn họ đồ vật hẳn là đều ở một chỗ. Hắn vuốt cằm, nhìn thoáng qua lầu ba vị trí, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ba người đi cùng Hướng Ngọc Trạch bọn họ hội hợp, Hướng Ngọc Trạch bọn họ đội tổn thất hai người, vừa lúc là một nam một nữ, này còn dư lại một nữ hài tử kêu Bạch Quất, xem như cái này Tiết Mục lão nhân, từ đệ nhất quý bắt đầu đến bây giờ cơ hồ mỗi một quý đều sẽ tham gia, thất bại thành công nửa nọ nửa kia, nghe nói nàng chính mình là thực thích như vậy Tiết Mục, cho nên chỉ cần đương kỳ không phải đặc biệt xung đột nàng đều sẽ tham gia. Năm người hội hợp, Cung Kỳ Trinh xem hai người hai tay chống chân liền biết bọn họ cũng không bắt được manh mối. Xem ra vẫn là các ngươi lợi hại, ít nhất còn có cái tủ sắt. Tuy rằng không biết một cái tiểu cô nương vì cái gì có thể bế lên mấy chục kg tủ sắt, nhưng bọn họ không phải hoàn toàn ném đồ vật. Nói ngươi phỏng đoán. Cung Kỳ Trinh hỏi. Hướng Ngọc Trạch đem ánh mắt từ cái kia tủ sắt thượng rời đi, hắn nói, còn có thể có cái gì phỏng đoán. Khẳng định là nữ quỷ cầm đi. Kia vì cái gì không phải mặt khác quái vật đâu. Bạch Quất đống nhiên xen mồm tiến vào hỏi. Kỳ thật cũng không phải không có cái này khả năng. Bất quá thực hiển nhiên mặc kệ là Hướng Ngọc Trạch vẫn là Cung Kỳ Trinh đều cảm thấy ở nữ quỷ chỗ đó khả năng tính lớn hơn nữa. Trò chơi như vậy thiết kế mới có thú vị tính không phải sao. Văn Lời Bạch cũng lộ ra nghi hoặc, Hướng Ngọc Trạch hảo tâm giải đáp, bởi vì lầu 2 trọng tâm chính là nữ quỷ. Quan trọng nhất chính là Tiết Mục Tổ tưởng dài hơn phát sóng trực tiếp khi trường làm nữ quỷ đem bọn họ manh mối mang đi, phù hợp thời gian chiều dài, nhưng nếu ở lầu 1 những cái đó quái vật trong tay, khi đó trường muốn qua. Nữ quỷ ở ban ngày sẽ không xuất hiện, chúng ta có thể sấn cơ hội này đi tìm manh mối. Bạch Quất nói, tuy rằng nói nữ quỷ ban ngày sẽ không xuất hiện, nhưng nếu là chúng ta chủ động tìm tới môn đâu? Cung Kỳ Trinh trầm giọng hỏi. Hướng Ngọc Trạch ôn nhu cười, hắn nói, ta có cái huynh đệ chính là làm trò chơi, hắn cùng ta nói rồi trò chơi ý nghĩ, chúng ta ban ngày đi tìm sẽ không kích phát nữ quỷ xuất hiện, nhưng đồ vật không nhất định có thể tìm được. Tuy rằng là nói chính là không nhất định, nhưng Cung Kỳ Trinh đi nghe ra Hướng Ngọc Trạch ý tứ, tìm được manh mối khả năng tính rất thấp. Nếu không chúng ta trực tiếp đi lầu 3. Mục Hề hỏi. Trừ bỏ tủ sắt, mặt khác tưởng nói ta đều nhớ rõ. Mục Hề lại nói. Hướng Ngọc Trạch dở khóc dở cười, hắn nói, chính là chúng ta manh mối không nhớ rõ. Hơn nữa, lầu 3 nếu cũng có buột, Kích Phát nói, chúng ta buổi tối sẽ càng thêm khó làm. Bọn họ đánh không lại ta. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ nói. Mấy người, lời nói là nói như vậy không sai, phía trước bị quỷ truy chính là ai? Vạn nhất lầu 3 cũng là cái quỷ đâu. Buổi tối cùng nhau ra tới. Cung Kỳ Trinh bỗng nhiên cười đối Mục Hề nói. Mục Hề nháy mắt nhắm lại miệng, bổn đại lão lựa chọn không nói, các ngươi tiếp tục. Cung Kỳ Trinh nhịn không được cười, lại không có làm cản cười đến rất lớn thanh. Vẫn là trước tiên ở lầu 2 đi dạo đi, ta phỏng chừng nữ quỷ lấy đi chúng ta đồ vật cũng chỉ là lâm thời nảy lòng tham, lầu 2 hẳn là còn có manh mối. Hơn nữa Hề Hề phía trước không phải cầm hai thanh lầu 2 phòng chìa khóa sao? Cung Kỳ Trinh vô vô Mục Hề đầu dưa nói. Mục Hề, đại lão đầu là ngươi có thể chụp. Lá gan lớn không phải. Hướng Ngọc Trạch cũng tán đồng Cung Kỳ Trinh nói, bất quá lần này bọn họ là cùng nhau hành động, có Cung Kỳ Trinh Hướng Ngọc Trạch hai cái quân sư, động não hoàn toàn không cần Mục Hề ra ngựa. Bạch Quất vẫn là cái người chơi lâu năm, tìm manh mối thập phần thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa có chút Cung Kỳ Trinh cùng Hướng Ngọc Trạch đều không dễ dàng nghĩ đến đồ vật Bạch Quất có thể nghĩ đến. Dung nàng lời nói tới nói đó chính là quá hiểu biết Tiết Mục Tổ liệu tính. Năm người vừa mới đem đồ vật thu thập ra tới, trinh thám cũng trinh thám tới rồi một nửa, Cung Kỳ Trinh cùng Hướng Ngọc Trạch trong đầu đều có biệt thự chuyện xưa một cái giảng giáo, hiện tại chỉ có đem toàn bộ manh mối bắt được thượng lầu 3 liền biết toàn bộ chuyện xưa. Năm người phân biệt tùy thân mang theo có chưa tin tức vật phẩm, nơi này chỉ có một hề ôm cái mấy chục kg trọng tủ sắt. Ba báo nhắc nhở, còn có một phút sắp tiến vào ban đêm. Nhiệm vụ nhắc nhở, thỉnh các vị người chơi ở 10 phút trong vòng lấy về nữ quỷ trên người vật phẩm, 20 phút trong vòng đến lầu 3, 20 phút nội chưa đến lầu 3 toàn thể người chơi trò chơi thất bại. Nha Tây, đây là tự sa ngã sao? Cũng không sợ phát sóng trực tiếp độ dài không đủ. Thật đúng là, đạo diễn cùng những người khác thương lượng một chút, quyết định đem cao trào điểm đi phía trước đầy đầy. Chương 1416 công lược bắt đầu 46. Mấy người trừ bỏ Mục Hề lúc này nghe được nhắc nhở đều có một loại nghe được trời tối thỉnh nhắm mắt khẩn trương cảm. Tựa hồ vì nhuộm đâm khủng bố không khí biệt thự cư nhiên còn khai BGM, quỷ dị cách điệu làm Bạch Quất cả người run lên, nhịn không được xoa xoa trên người nổi da gà. Trái lại Mục Hề ngược lại đối loại này BGM không có gì hứng thú, thậm chí có thể dùng thực bình tĩnh tới hình dung. Đương nhiên không ít người xem tỏ vẻ bọn họ còn không có quên nào đó mặt vô biểu tình tiểu cô nương ở đối thượng nữ quỷ thời điểm theo bản năng một quyền đánh qua đi, kia nữ quỷ đều bay đi ra ngoài, sau đó nàng liền chạy trốn phi xoa xoa. Cho nên lúc này nói nàng có sợ không? Thật đúng là khó mà nói, người này liền tính là sợ hãi đều sẽ không biểu hiện ở trên mặt. Bất quá trải qua cái này tiết mục mọi người minh bạch, người này không phải ở trang nhân thiết, mà là nàng vốn dĩ tính cách chính là như vậy. Cung Kỳ Trinh bỗng nhiên ra tiếng, ta cảm thấy, nữ quỷ khả năng ở chúng ta phía sau. Tiếng nói vừa dứt, Mục Hề chân liền động, nàng xách lên Cung Kỳ Trinh liền chạy ra môn. Mọi người! Hướng Ngọc Trạch quay đầu, quả nhiên đối thượng một con thân xuyên bạch đi hề nữ quỷ phi đầu tán phát, mơ hồ có thể thấy được đỏ thắm môi cùng chết bạch ra. Liên tính là cái lá gan đại lúc này đều đến bị dọa đến cả người run lên. Hướng Ngọc Trạch cũng xoay người liền chạy, mà hắn bởi vì chậm nửa nhịp cho nên là cuối cùng một cái chạy ra đi. Dẫn theo Cung Kỳ Trinh Mục Hề hỏi, ngươi như thế nào biết kia đồ vật ở chúng ta mặt sau? Chậm rãi bình tĩnh lại Cung Kỳ Trinh nghe Mục Hề hỏi như vậy, hắn nói, đó là bởi vì phía trước chúng ta tiến phòng chính là ngươi vừa rồi mở ra đệ nhất phiến môn. Mục Hề, nàng quay đầu nhìn lại, thật đúng là, mọi người cũng chưa chú ý tới. Tình nhân cùng chính thê không có khả năng ở cùng một chỗ, cho nên tình nhân quỷ hồn hẳn là ở bên ngoài. Cung Kỳ Trinh lại nói. Mục Hề lại không sợ kia tình nhân quỷ hồn, nàng nói, sám vai tình nhân quỷ hồn nhân viên công tác một chút đều không chuyên nghiệp, trang dung thấp kém, vừa thấy liền không giống quỷ. Phong phát sóng trực tiếp người ngộ, nghe được phù quang lời nói Cung Kỳ Trinh cũng nộ, cho nên ngươi sợ chính thê không sợ tình nhân là bởi vì nhân gia trang dung thấp kém. Chắc tâm A. Chính thê quỷ hồn không sợ Mục Hề. Bất quá nàng biết thượng một cái sắm vai nữ quỷ nhân viên công tác bị nàng một quyền đánh bay, nếu không phải như vậy cũng sẽ không đến phiên nàng lên sân khấu. Đúng vậy, cái này chính thê quỷ hồn người sắm vai đổi hơn người, phía trước bị Mục Hề đánh bay người hiện tại đã đưa đến gần đây bệnh viện, ai cũng không nghĩ tới một cái tiểu cô nương có thể đem người đánh bay đi ra ngoài. Tuy rằng nàng không sợ, nhưng rốt cuộc ở nàng trong mắt Mục Hề không phải cái mềm quả hồng, cho nên nữ quỷ càng có khuynh hướng truy những người khác. Vậy ngươi hiện tại nói nữ quỷ đem chúng ta đồ vật tàng nào? Mục Hề lại hỏi. Cung Kỳ Trinh nói, liền ở các nàng trên người. Mục Hề. Các nàng trên người. Cho nên hiện tại có cái vấn đề, như thế nào lấy? Nơi này vũ lực giá trị tối cao chính là Mục Hề, nhưng Mục Hề sợ quỷ. Những người khác nhưng thật ra không như vậy sợ, nhưng vũ lực giá trị lại không đủ. Này đi nữ quỷ trên người đoạt đồ vật nguy hiểm hệ số rất cao, làm không hảo đã bị phán định trò chơi thất bại. Hiện tại đã qua đi 2 phút, lại không động thủ liền không có thời gian. Cung Kỳ Trinh nghĩ nghĩ. Hướng Ngọc Trạch cũng có thân thủ, còn so với hắn hảo, nếu không làm Hướng Ngọc Trạch đi lấy. Nhưng khoảng cách xa như vậy như thế nào câu thông đâu? Hướng Ngọc Trạch cũng ở tự hỏi chuyện này, thực hiển nhiên hắn cũng biết đồ vật ở nữ quỷ trên người, mà có thể bắt được đồ vật hơn nữa toàn thân mà lui chỉ có Mục Hề bản nhân, nhưng mấu chốt vấn đề là Mục Hề sợ quỷ A. Làm Cung Kỳ Trinh đi. Cung Kỳ Trinh đã chịu một lần công kích, chỉ sợ căng không đến hắn đem đồ vật toàn bộ lấy về tới liền sẽ bị phán định trò chơi thất bại. Nghĩ như vậy. Hướng Ngọc Trạch quải cái cong chiều Cung Kỳ Trinh chạy tới, phía sau tình nhân quỷ hồn vẫn luôn đuổi theo hắn. Chờ ai đến gần, Hướng Ngọc Trạch liền hô, chúng ta thay phiên đi lấy đồ vật, Cung Kỳ Trinh ngươi cảm thấy đâu? Cung Kỳ Trinh ngẩn ra, nghe được lời này, hắn cảm thấy chuyện này có thể. Hảo! Cung Kỳ Trinh ứng. Các ngươi đi tình nhân bên kia, ta đi chính thê. Hướng Ngọc Trạch nói. Ba người phân công nhau hành động, Văn Lợi Bạch cùng Bạch Quất đều cầm một cây gậy gỗ tùy thời chuẩn bị chi viện. Toàn thể bà báo. Người chơi Văn Lợi Bạch đã chịu tình nhân nữ quỷ công kích một lần, tổng cộng 2 lần, đã chịu công kích 3 lần phán định trò chơi thất bại, rời khỏi trò chơi. Toàn thể bà báo, người chơi Bạch Quất đã chịu chính thê nữ quỷ công kích một lần, tổng cộng 1 lần, đã chịu công kích 3 lần phán định trò chơi thất bại, rời khỏi trò chơi. Toàn thể bà báo, khoảng cách 10 phút thời gian còn dư lại 4 phút, thỉnh các vị người chơi nắm chặt thời gian. Vọc! Cố lên A! Hướng Ngọc Trạch ngươi lại nhanh lên ngao ngao ngao ngao. Ngưu Bức A! Đều Mục Hề cố lên cố lên. Bọn tỷ muội xem trọng ngươi a a a a a a. Vọc. Vẫn là lần đầu tiên xem tiết lộ chạy trốn như vậy kích thích, tuy rằng tiến trình nhanh điểm, nhưng là thật kích thích a. Ta xem chính là nhiệt huyết sôi trào, tuy rằng ta sợ hãi, chính là cái này không ảnh hưởng ta tiếp tục xem, ngao ngao ngao ngao, các người chơi cố lên a. Đánh thưởng cần thiết đánh thưởng. Ngàn tính vạn tính không tính đến đều Mục Hề cư nhiên sợ quỷ. Ta loại cái đi. Chỉ sợ tiết mục tổ cũng chưa nghĩ đến đi. Trong trò chơi khẩn trương, phòng phát sóng trực tiếp cũng tràn ngập khẩn trương không khí, không ít người xem đều ngừng thở, trong chốc lát nhìn xem thời gian, trong chốc lát đi nhìn chằm chằm màn hình, quá kích thích. Chỉ có thét chói tai mới có thể biểu đạt trong lòng kích thích cảm. Toàn thể bà báo, người chơi Hướng Ngọc Trạch đã chịu tình nhân quỷ hồn công kích một lần, tổng cộng một lần, đã chịu công kích 3 lần phán định trò chơi thất bại, rời khỏi trò chơi. Toàn thể bà báo, người chơi Cung Kỳ Trinh đã chịu chính thê quỷ hồn công kích một lần, tổng cộng 2 lần, đã chịu công kích 3 lần phán định trò chơi thất bại, rời khỏi trò chơi. Toàn thể bà báo, người chơi Bạch Quất đã chịu chính thê quỷ hồn công kích một lần, công kích 2 lần, đã chịu công kích 3 lần phán định trò chơi thất bại, rời khỏi trò chơi. Cố lên A, thời gian không nhiều lắm A. Lúc này ta bỗng nhiên không nghĩ thấy đều một hề sợ quỷ, nếu lại không bắt được sở hữu manh mối, chỉ sợ đều đến trò chơi thất bại. Này cũng không thể quái đều một hề hảo sao. Cái kia chính thê nữ quỷ thật sự thực kinh tủng, ta cảm thấy ta buổi tối đều sẽ làm ác mộng. Toàn thể nhắc nhở, thời gian còn dư lại cuối cùng một phút, bắt đầu đếm ngược 59, 58, 57, 19. Mọi người đều ngừng thở, trái tim vì giờ khắc này mà kịch liệt nhảy lên. Dựa. Nhanh lên A, trái tim ta chịu không nổi A huy. Ta cũng mau kiên trì không được, cố lên A. 3. 2. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, đoạt lại sở hữu manh mối, thỉnh các vị người chơi mau chóng thượng lầu 3. Nghe được điện tử âm bà báo, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, màn hình trước không ít người bởi vì khẩn trương quá độ lúc này mềm nhũn xuống dưới, nhưng lại cứ lại lộ ra thả lỏng tươi cười. Quá kích thích, ô, như thế nào sẽ như vậy kích thích tổng nghệ. Lao nương muốn ăn lợi cấp bên người mọi người, khóc. Ta trái tim nhỏ muốn hư rồi, không có bệnh tim đều phải có bệnh tim, ô. Mụ mụ nha. Cái này tổng nghệ quá phía trên, ta ái. Chương 1417 công lược bắt đầu 47. Không chỉ có là khán giả thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là Cung Kỳ Trình đám người cũng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên đầu là tinh mịn hãn, tóc bị ướt nhẹp dán ở trên trán, nhìn qua có chút chật vật. Trên người cũng có chút không thoải mái, bởi vì khẩn trương cùng thời gian dài vận động trên người cũng đã phát hãn, quần áo dán ở trên người, không quá thoải mái. Thỉnh người chơi ở 10 phút nội đến lầu 3. 10 phút nội không có đến lầu 3 sẽ bị phán định trò chơi thất bại. Đi. Cung Kỳ Trinh lau một chút mồ hôi trên trán nói. Hướng Ngọc Trạch gật gật đầu, mấy người chiều cửa thang lầu mà đi, phía sau nữ quỷ tựa hồ đối thang lầu rất là sợ hãi, hoặc là nói đúng lầu 3 rất là sợ hãi, cho nên bồi hồi ở cửa thang lầu, không dám đi lên. Vài người đi đến một nửa, Cung Kỳ Trinh bỗng nhiên dừng lại, hắn đối Mộc Hề nói, ngươi đứng ở ta phía sau, không cần ngoi đầu. Không. Thực quyết đoán cự tuyệt. Tựa hồ vì tỏ vẻ chính mình kiên định, nàng còn vòng qua hắn đem Cung Kỳ Trinh hộ ở sau người. Cung Kỳ Trinh, này gặp quỷ lòng tự trọng. Nhưng lại cứ người này hắn vẫn là luyến tiếc hung. Cho nên Cung Kỳ Trinh mềm xuống dưới, hắn nhẹ giọng nói, ngoan, lần sau làm ngươi ở phía trước được không? Không được, nữ hải tử sao lại có thể ở phía sau? Đặc biệt là bổn đại lão, làm vốn dĩ ở phía sau. Đại lão không cần mặt mũi sao? Bạch Quất, lời này hảo kỳ quái. Nữ hải tử không nên ở phía sau chẳng lẽ muốn nam ở phía sau. Cung Kỳ Trinh đối Hướng Ngọc Trạch nói, phía trước Trần Như Vân tìm được rồi một đôi nam nhân cũ dày ra. Hướng Ngọc Trạch nhìn lướt qua một hề bóng dáng, tựa hồ đã hiểu điểm cái gì, hắn nói, ta đi phía trước nhìn xem, các ngươi đuổi kịp đi. Cung Kỳ Trinh cùng Hướng Ngọc Trạch hai người tựa hồ ở ngầm đạt thành hiệp nghị, từ Hướng Ngọc Trạch đi lên mặt, văn lời bạch bạch quất đi trung gian, một hề cùng Cung Kỳ Trinh liền đi ở mặt sau cùng. Cuối cùng kỳ thật là hai chỉ nữ quỷ. Nhưng là các nàng còn bồi hồi ở cửa thang lầu không dám đi lên. Cái này làm cho Cung Kỳ Trinh cảm thấy có điểm kỳ quái, nếu thật sự giống hắn phỏng đoán như vậy, nữ quỷ lại như thế nào sẽ như vậy sợ hãi. Bọn họ đều xem qua di động thượng tư liệu, căn cứ kia mặt trên tư liệu nữ quỷ cũng không nên như thế sợ hãi. Chẳng lẽ ẩn tình so với bọn hắn tưởng còn muốn thái quá. Nghĩ, đoàn người đều thượng lầu 3. Chúc mừng người chơi thành công bước lên lầu 3, khoảng cách Hừng Đông vẫn là 18 phút. Thỉnh các người chơi ở 18 phút nội tìm kiếm cũng đủ manh mối, hơn nữa thành công sống sót. Mấy người nghe được thanh âm này, trong lòng kia căn huyền đều là căng thẳng, Hướng Ngọc Trạch càng là cùng Cung Kỳ Trinh liếc nhau, sau đó nói thẳng, làm Mục Hề đi trung gian, người đi mặt sau. Cung Kỳ Trinh hơi hơi nhíu mày, nhưng lại nghĩ đến cái gì, chợt buông ra mày, hắn đáp ứng rồi. Mục Hề đi trung gian, còn lại người theo thứ tự hướng phía sau đứng, Cung Kỳ Trinh kết thúc. Lầu 3 phòng rất nhiều, nhưng là mọi người xem xét một chút. Chỉ có đánh dấu thư phòng cùng phòng ngủ môn là có thể dùng chìa khóa mở ra. Khai nào phiến môn? Hướng Ngọc Trạch lại nhìn về phía Cung Kỳ Trinh, ở Hướng Ngọc Trạch xem ra, nơi này cũng liền Cung Kỳ Trinh có thể cùng hắn thương lượng. Bạch Quất cùng Văn Lời Bạch đều còn, sờ không rõ ràng lắm này lầu ba đại bột là cái gì, liền hai cái nữ quỷ cũng không dám lên lầu, như vậy lầu ba đại bột đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Cung Kỳ Trinh hỏi Mục Hề, hề hề ngươi nói tuyển cái nào. Mục Hề duỗi khai tay, nàng trong tay có hai thanh chìa khóa, cũng không biết rốt cuộc là khi nào ở đâu tìm được chìa khóa, nàng thật đúng là cái chìa khóa thu thập khí. Phòng ngủ đi, thư phòng có cái gì? Phù Quang đem một phen chìa khóa giao cho Hướng Ngọc Trạch, nói rõ làm Hướng Ngọc Trạch đi mở cửa. Hướng Ngọc Trạch đối Phù Quang cái này lời nói tỏ vẻ rất tò mò, nàng như thế nào sẽ biết nơi nào có quái vật. Cung Kỳ Trinh cùng Văn Lợi Bạch không có trả lời Hướng Ngọc Trạch nghi hoặc. Hướng Ngọc Trạch đem chìa khóa cắm vào khóa tâm, cùng cụt một tiếng, cửa phòng mở ra. Phòng này cùng mặt khác phòng tựa hồ đều không giống nhau, nơi này thực sạch sẽ, thật giống như tùy thời có người quét tước giống nhau. Nhưng chính là bởi vì như vậy liền càng thêm làm người cảm thấy kinh tủng, mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là quyết định đánh bạo khắp nơi tìm kiếm. Cửa phòng chìa khóa đều đã thu thập hảo, Mục Hề không có khả năng lại đi thu thập chìa khóa. Nàng đem tủ sắt bông, sau đó khắp nơi tìm một chút, lại lật xem một chút di động, liền ở tất cả mọi người còn ở tìm đồ vật thời điểm. Mục Hề đùa nghịch tủ sắt, này tủ sắt cư nhiên thật sự mở ra. Mọi người nghe được đồ vật quay đầu nhìn lại, thình lình thấy kia gia dụng tủ sắt bị mở ra. Nơi này là một chuỗi châu đáo lắc tay cùng phát hoàng văn kiện. Mục Hề tỷ ngươi như thế nào mở ra? Văn Lợi Bạch tò mò hỏi, bọn họ lúc trước chính là làm đã lâu đều không có tìm được hoàn chỉnh mật mã, nàng như thế nào lúc này liền mở ra? Mục Hề nói, mật mã mở ra. Văn Lợi Bạch, ngạch, ta biết là dùng mật mã mở ra, ta hỏi chính là cái này sao? Cung Kỳ Trinh hỏi, hề hề ngươi từ đâu ra mật mã? Chúng ta mật mã không phải còn kém điểm sao? Mục Hề đem điện thoại đưa cho hắn, nói, tư liệu nâng lên đến quá mấy sâu con số, ta suy đoán. Cung Kỳ Trinh nhớ rõ cốt truyện thượng con số đều là ngày, cùng phát sinh sự tình rốt cuộc đại khái thời gian, nếu là này đó con số, cũng rất khó suy đoán con số chuẩn xác tính. Mục Hề nói, con số có rất nhiều, ta lấy trung gian số. Mọi người, cảm tình ngươi bị mù miêu gặp phải chết chuột. Mục Hề đem văn kiện mở ra, đại khái nhìn một chút liền đem văn kiện giao cho Cung Kỳ Trinh. Hướng Ngọc Trạch không nghĩ bỏ lỡ tin tức, còn đến tìm mặt khác manh mối liền không thấu đi lên. Văn Lợi Bạch nhưng thật ra nhìn thoáng qua, chính là mặt trên tất cả đều là rậm rạp tự, hắn xem đến choáng váng đầu, dứt khoát trong chốc lát chờ Cung Kỳ Trinh nói đơn giản. Bạch Quất tựa hồ biết chính mình đầu óc không có như vậy dùng tốt, dứt khoát liền không nhìn vùi đầu đi tìm manh mối. Không bao lâu, Cung Kỳ Trinh đem văn kiện thả xuống dưới, hắn đem Mục Hề trong tay châu đáo lắc tay lấy lại đây, lại là nhìn kỹ một chút. Này lắc tay là hồng bảo thạch, bất quá cắt phi thường xinh đẹp, Cung Kỳ Trinh cảm thấy này đại khái là tiết mục tổ mượn tới. Bằng không liền này chuỗi hạt bảo là có thể đệ câu trên lời Bạch cùng Bạch Quất thêm lên thù lao. Chúc mừng các vị người chơi thu thập hảo sở hữu manh mối, còn có 5 phút sắp tiến vào ban đêm, thỉnh các vị người chơi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chúng ta đem tưởng nói sửa sang lại một chút, xem có thể hay không trước tiên thông quan. Hướng Ngọc Trạch nói. Cung Kỳ Trinh gật gật đầu, hắn cảm thấy có thể trước tiên thông quan tốt nhất, nếu không thể. Cung Kỳ Trinh nhìn thoáng qua Mục Hề, cảm thấy nếu đối thượng đại buột, phỏng chừng nàng là quá sức. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đã có thể đoán ra kia đại bột thân phận, cho nên lúc này xem Cung Kỳ Trinh nhìn thoáng qua Mục Hề, tức khắc cười làm một đoàn. Căn cứ tủ sắt văn kiện, ta hoài nghi không phải chính thê giết tình nhân. Cung Kỳ Trinh nói, Trần Như Vân phía trước tìm một đôi nam nhân cũ dày ra, ta hoài nghi Chu Thị tập đoàn tổng tài không có rời đi biệt thự, có rất lớn khả năng cũng chết ở biệt thự, cho nên lầu ba đại bột rất có khả năng chính là hắn. Cung Kỳ Trinh tiếp tục nói, Mục Hề, trang dung thiếu chút nữa đi. Trang Dung thiếu chút nữa liền không sợ hãi. Chương 1418 công lược bắt đầu 48. Văn kiện là ly hôn hiệp nghị. Văn Lời Bạch hỏi. Cung Kỳ Trinh lắc đầu, không phải, đó là một phần chứng cứ phạm tội. Chứng cứ phạm tội là Chu Thị tập đoàn tổng tài tham ô công ty công khoản, hơn nữa trộm cướp thương nghiệp cơ mật văn kiện. Chu Thị tập đoàn là tổng tài phu nhân danh nghĩa tài sản. Hướng Ngọc Trạch hỏi. Cung Kỳ Trinh gật đầu, Chu luôn là ở cùng này phu nhân kết hôn lúc sau mới trở thành tổng tài. Nhưng Chu Thị tập đoàn đại bộ phận quyền lợi còn ở này phu nhân trong tay. Như vậy này phân chứng cứ phạm tội là ai sưu tập đến? Bạch Quất hỏi. Hẳn là. Cung Kỳ Trinh vừa mới nói tới đây, lời nói đều còn chưa nói xong ngoài cửa liền truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Mọi người nghe đến đó đều là da đầu căng thẳng, bọn họ nhìn về phía chung quanh, đồng đội đều ở, nói cách khác bên ngoài. Không phải người. Tất cả mọi người nghĩ tới điểm này không khỏi khẩn trương lên. Cung Kỳ Trinh vốn định đem Mục Hề kéo đến phía sau. Không nghĩ bên người đã không có người, hắn tìm một vòng mới thấy Mục Hề không biết từ nào toát ra tới, trong tay còn xách theo một cây côn sát. Cung Kỳ Trinh. Ngoài cửa tiếng đập cửa càng ngày càng dồn dập, tựa hồ ở thúc giục bên trong người mở cửa. làm sao bây giờ? Hướng Ngọc Trạch đối Cung Kỳ Trinh gật gật đầu, sau đó hạ giọng hỏi, là ai ở gõ cửa? Ngoài cửa thanh âm ngừng lại, tựa hồ cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ có người hỏi hắn. Vài vị vào ta phòng ngủ có việc. Nếu không có việc gì nói còn thỉnh chạy nhanh ra tới. Khách nhân tiến chủ nhân phòng ngủ thật sự là không lễ phép. Bên ngoài người nói. Hướng Ngọc Trạch đám người hai mặt nhìn nhau. Bên ngoài người tự xưng là chính mình phòng ngủ, này gian phòng ngủ thực rõ ràng là nam nhân, lầu ba nam chủ nhân nhưng còn không phải là cái kia Chu thị tập đoàn tổng tài sao. Chúc mừng người chơi biệt thự chủ nhân Chu Bân Quỷ Hồn. Bà báo nhắc nhở, nếu người chơi vẫn luôn không ra đi sẽ chọc giận Chu Bân Quỷ Hồn, còn thỉnh các người chơi mau chóng nghĩ cách. Vài vị còn không ra liền trách ta Chu mỗi nhân sinh khí. Ngoài cửa Chu Bân thanh âm trầm nói. Mục Hề siết chặt gậy gộc, nàng thọc một chút bạch quất sau eo, bạch quất một ngốc, làm cái gì? Ngươi đi mở cửa. Mục Hề nói. Bạch quất? Vì cái gì a? Nàng một nữ hải tử vì cái gì phải làm như vậy nguy hiểm sự tình? Ta sợ hãi. Bạch quất sợ hãi đã viết ở trên mặt. Mục Hề lại thọc một chút nàng, nói, nữ hải tử nên bảo hộ nam hải tử, nơi này liền ngươi cùng ta hai người, ngươi không đi ai đi. Bạch quất vừa muốn nói chuyện, Mục Hề lại nói, ngươi đi mở cửa, ta phụ trách gõ buồn côn. Ngoài cửa Chu Bân, ngươi cho rằng ta không di động sao? Ngươi cho rằng ta nhìn không tới các ngươi nói chuyện sao? Này liền thực quá mức nha. Khi dễ nhân viên công tác. Bạch quất ánh mắt rời xuống, này liền thấy Mục Hề trong tay gậy gộc. Không phải, thật sự muốn làm như vậy sao? Cung Kỳ Trinh sợ Mục Hề cấp nhân viên công tác đánh ra cái tốt xấu tới, hắn vội vàng đoạt lấy Mục Hề trong tay gậy gộc, sau đó lời lẽ chính đang nói, giết gà cần gì giao mổ trâu. Hề hề lợi hại như vậy còn không cần ngươi ra ngựa, ta là có thể đem hắn tấu nằm sấp xuống, tin ta. Vốn dĩ Cung Kỳ Trinh đoạt Mục Hề gậy gộc chuyện này làm nàng không quá vừa lòng, nhưng nghe được mặt sau nói, nàng gật gật đầu, cảm thấy Cung Kỳ Trinh rất có giác ngộ. Hảo, cố lên làm, ta tin tưởng ngươi, có cái gì vấn đề cứ việc tìm ta. Mục Hề vỗ vỗ hắn ngực nói. Mềm mại tay nhỏ tựa hồ chụp đến ngạnh bang bang thiết phiến, Mục Hề cảm thấy này xúc cảm không tốt lắm, cư nhiên không phải mềm mượt. Tựa hồ vì lại lần nữa cảm thụ một chút xúc cảm, Mục Hề không chỉ có lại đi vỗ vỗ, còn đi sờ sờ. Mọi người, ngươi cho chúng ta không tồn tại sao? Phòng phát sóng trực tiếp, nga hoác hoác hoác, đều Mục Hề cư nhiên trước mặt mọi người đùa giỡn mỹ nam tử. Đây là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính vật mẹo. Cung Kỳ Trinh cũng ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới Mục Hề sẽ to gan như vậy. Hướng Ngọc Trạch ho nhẹ một tiếng, tựa hồ ở đánh vỡ như vậy xấu hổ. Mục Hề lại thu hồi tay, không quá vừa lòng nói, một chút đều không mềm. Cung Kỳ Trinh, ta là ngạnh bang bang nam tử Hán. Mục Hề liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện. Bên ngoài lại truyền đến càng thêm vội vàng tiếng đập cửa, Bạch Quất ở Mục Hề cổ vũ, cũng không phải, dưới ánh mắt run rẩy nói, này liền mở cửa, này liền, đi mở cửa. Hướng Ngọc Trạch đem Bạch Quất kéo đến phía sau, rốt cuộc vẫn là không làm một cái tiểu cô nương đi mở cửa. Hai cái đại nam nhân đi tới cửa, Hướng Ngọc Trạch hít sâu một hơi, giống như Bạch Ngọc tay đáp ở trên cửa, nhìn thoáng qua Cung Kỳ Trinh, hai người gật gật đầu, hắn liền lấy hết can đảm vặn vẹo then cửa tay. Ở cửa phòng mở ra đến một nửa thời điểm truyền đến bá báo thanh âm. Bá báo nhắc nhở, bởi vì người chơi vẫn luôn không có cấp biệt thự chủ nhân Chu Bân Quỷ Hồn mở cửa, thế cho nên Chu Bân thực tức giận, đã tiến hóa vì lệ quỷ trạng thái. Thỉnh các vị người chơi cẩn thận, một khi bị lệ quỷ Chu Bân công kích sẽ bị phán định vì trò chơi thất bại. Lời này vừa mới rơi xuống, cửa phòng đã hoàn toàn mở ra, mọi người nhìn đến bên ngoài đồ vật đồng tử co chặt. Rõ ràng biết đây là người giả trang, còn là nhịn không được sợ hãi. Người này làn da xanh trắng, đồng tử tất cả đều là màu đỏ, trên mặt còn có máu tươi dấu vết, miệng mở ra thật dài răng nanh cực kỳ giống cương thi. Nửa bên mặt giống như là loang lổ vách tường rơi xuống một mảnh da thịt. Địa phương khác giống như là mạng nhện giống nhau vỡ ra, nhìn qua đặc biệt khủng bố. Các ngươi thành công chọc giận ta. Hắn duỗi tay chiều gần nhất một người nhào qua đi. Đôi tay kia thượng móng tay thật dài, màu đen, thực phù hợp hắn lệ quỷ thân phận. Chính cái gọi là lợi hại nhất đều là áp trục lên sân khấu, cho nên Chu Bân hẳn là ba con quỷ chung lợi hại nhất kia chỉ, huống chi lầu 22 chỉ quỷ căn bản không dám lên cầu thang. Ta muốn ăn các ngươi. Chu Bân nói vừa mới nói xong, bên cạnh đứng Cung Kỳ Trinh đã một gậy gộc huy lại đây. Này gậy gộc cũng không thô, cho nên cũng đánh không ra cái gì tốt xấu tới, chính là ai thượng một chút cũng rất đau à. Chu Bân tức khắc nhe răng niết miệng, thiếu chút nữa không trực tiếp bổ nhào vào Hướng Ngọc Trạch trên người đi. Ngươi được chưa? Không được ta tới. Mục Hề đứng ở Bạch Quất mặt sau, tuy là như vậy nàng vẫn là thực hung thần ác sát nói. Cung Kỳ Trinh câu môi, hắn nói, ta hành. Ta thực hành. Chu Bân, cảm giác lần này người chơi không dễ chọc. Màu đen móng tay là màu đỏ thuốc màu. như vậy thuốc màu một khi lưu tại bọn họ trên người liền sẽ tạo thành bị công kích hiệu quả. Mục Hề đem trong bao khẩu trang lấy ra tới, luôn mai điệp điệp, sau đó cột vào chính mình đôi mắt thượng. Ngươi, làm gì vậy? Bạch Quất thật sự là không rõ Mục Hề lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Mục Hề nói, kia quỷ lớn lên quá xấu, quá ảnh hưởng ta. Chỉ thấy vừa rồi còn túng chít chít Mục Hề đã từ Bạch Quất phía sau nhảy ra, sau đó trực tiếp nhằm phía Chu Bân. Chu Bân nhất thời không bắt bẻ, sau eo trực tiếp bị Mục Hề đạp một chân, hắn liền như vậy bị đá ra cửa phòng. Cửa phòng vừa mới đóng lại, lại truyền đến bá báo thanh âm. Thỉnh các vị người chơi ở 5 phút nội đến Chu Bân thư phòng, tìm được chân chính cốt truyện, sau đó thông quan. Cho nên vẫn là đến đi thư phòng. Mục Hề nói, con quỷ kia giao cho ta, các ngươi đi tiết lộ. Chương 1419 công lược bắt đầu 49. Bịt kín đôi mắt Mục Hề giống như là ma vương giải khai phong ấn, không sợ gì cả. Ta lưu lại bồi ngươi cùng nhau. Cung Kỳ Trinh nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm Mục Hề một người đối mặt Chu Bân, cho nên hắn đề nghị nói. Hướng Ngọc Trạch lắc đầu, vẫn là ta bồi Mục Hề đi, ngươi đều còn có một lần cơ hội. Cung Kỳ Trinh trong lúc nhất thời vô ngữ, chẳng lẽ ngươi đã quên vừa rồi bà báo, Chu Bân cùng phía trước nữ quỷ bất đồng, mặc kệ ngươi cơ hội có bao nhiêu, bị Chu Bân chảo một lần ngươi phải rời khỏi trò chơi. Hướng Ngọc Trạch, hoàn toàn đã quên chuyện này. Ta thân thủ so ngươi hảo điểm, vẫn là ta lưu lại đi. Hướng Ngọc Trạch lại nói, đều đi, lưu chữ kéo chân sau sao. Mục Hề không khách khí nói. Nói lúc sau nàng bay nhanh mở cửa, ngoài cửa Chu Bân đều còn không có chuẩn bị tốt, đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy cửa phòng bị mở ra, hắn thế nhưng bị dọa một chút. Mục Hề tuy rằng bịt mắt, nhưng thính lực cực kỳ không tồi, có thể nghe thấy rất nhỏ động tĩnh, nàng có thể nghe thấy Chu Bân lui về phía sau nửa bước, cũng có thể nghe được đối phương lấy lại tinh thần chiều nàng công kích lại đây. Lần này Mục Hề là xích thủ không quyền, tuy rằng không có vũ khí nhưng nàng thân thủ cũng may, liền tính là đối thượng Chu Bân cũng hoàn toàn sẽ không hạ xuống hạ phong. Mặt sau người thấy cái này tình huống đại để là minh bạch Mục Hề sẽ không có việc gì, vì thế đều hướng thư phòng mà đi. Chu Bân mắt thấy đám kia người muốn đi thư phòng, tức khắc từ bỏ cùng Mục Hề chiến đấu, nhưng mà Mục Hề lỗ thai rất nhỏ giật giật, rõ ràng biết Chu Bân ý đồ, chợt ngăn cản hắn. Nhớ rõ người này là nhân viên công tác, Mục Hề không hạ tử thủ, nhưng động tác cũng không thấy đến có bao nhiêu nhẹ, Chu Bân bị đánh muốn từ trước. Chu Bân liền ai số hạ, hai người đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến cửa thang lầu. Dưới lầu 2 chỉ nữ quỷ phát hiện Mục Hề đem Chu Bân ấn đánh, cũng bất chấp quy tắc trò chơi chạy đi lên. Bốn người chiến đấu ở bên nhau, thực rõ ràng chính thê nữ quỷ võ công muốn tốt một chút, mặt khác đều là mèo ba chân công phu. Phong phát sóng trực tiếp trơ mắt nhìn đến khủng bố chạy trốn tiết mục biến thành đánh võ phiến, hơn nữa vẫn là hiện đại cổ đại phiến, tuy rằng có điểm quỷ dị, còn rất có ý tứ. Không bao lâu bá báo tiếng vang lên. Chúc mừng người chơi Cung Kỳ Trinh, Hướng Ngọc Trạch, Văn Lợi Bạch. Bạch Quất cùng với đều Mục Hề đám người thành công cởi bỏ biệt thự bí mật, chúc mừng các vị người chơi thông quan. Dựa, ta trăm triệu không nghĩ tới vòng đi vòng lại không phải chính thê đem người đẩy xuống lầu. Như bức, vì công ty cư nhiên đem giết hại hai điều mạng người, không nghĩ tới cuối cùng còn bị người phản sát. Sát điên rồi. Hoàn toàn sát điên rồi á huy. Đây là ta xem qua xuất sắc nhất tiết lộ chạy trốn. Sự tình là cái dạng này, Cung Kỳ Trinh cùng Hướng Ngọc Trạch sưu tập tới rồi sở hữu tư liệu. Lấy cực nhanh tốc độ đem chân tướng phân tích ra tới. Tình nhân là thật sự, bất quá chính thê không phải đi chảo gian, cũng không phải đi thu thập tiểu tam, ngược lại vẫn là đi tìm tình nhân hợp tác. Nàng có thể cấp tình nhân một tuyệt bút tiền, nhưng là tình nhân đến phối hợp nàng diễn kịch, chính thê đã biết chính mình lão công dạ tâm, nàng đến đem công ty lấy về tới. Nhưng không nghĩ tới bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, cái này hoàng tức cũng không phải người khác, chính là Chu Thị tập đoàn tổng tài. Tình nhân là trước hết truy lâu. Chính thê ban đầu là bị đánh hôn mê bất tỉnh, cuối cùng tỉnh lại thất thủ lộng chết Chu Tổng, lại không ngờ Chu Tổng cũng thọc nàng một đao, chính thê đi đến lầu 2 liền nuốt khí. Hai cái nữ quỷ cũng không phải muốn công kích bọn họ, chỉ là đơn thuần ở ngăn cản bọn họ lên lầu, không muốn làm cho bọn họ đi lầu 3, lầu 3 đối với bọn họ tới nói quá mức nguy hiểm. Hai chỉ nữ quỷ thập phần kiêng kỵ đã thành lệ quỷ Chu Tổng. Trò chơi thông quan rồi, giai đại vui mừng. Bạch Quất cười to nói, này có thể là ta tham gia quá nhẹ nhàng nhất. Lại nhất kích thích một lần. Nàng nhìn về phía Mục Hề, đối cái này ít khi nói cười tiểu cô nương tâm sinh hảo cảm. Tuy rằng ít khi nói cười, nhưng xác thật là cái thú vị tiểu cô nương, lớn lên như vậy đẹp, cũng khó trách Hướng Ngọc Trạch cùng Cung Kỳ Trinh sẽ thích nàng. Nếu chính mình xu hướng giới tính là nữ hài tử, nàng cũng sẽ thích. Nghĩ đến đây Bạch Quất nhịn không được lại cười. Trong trò chơi qua 3 ngày, nhưng bên ngoài cũng liền mấy cái giờ, cho nên Hứa Như Vân bọn họ tuy rằng thất bại lại không có rời đi. Trần Như Vân không thích Mục Hề, nhưng lúc này làm nàng càng thêm khó chịu không phải Mục Hề, mà là Văn Lợi Bạch. Một cái tiểu vong hồng mà thôi, như thế nào liền lướt qua nàng thắng đâu. Thật là tức chết cá nhân. Hề hề, ta đưa ngươi trở về đi. Mục hề, ta đưa ngươi đi. Cung Kỳ Trinh cùng Hướng Ngọc Trạch hai người chăm miệng một lời nói, nói xong lúc sau hai người còn cho nhau liếc nhau, mà lúc này phát sóng trực tiếp đều còn không có quan. Tu La Chàng. Tu La Chàng sao? Người chủ trì cười cười, nói chút lời nói tới hỏa hoãn không khí. Không bao lâu Ngô tỷ liền tới rồi, đối mặt Cung Kỳ Trinh cùng Hướng Ngọc Trạch hai người tranh chấp, nàng quyết đoán đem Mục Hề cấp mang đi. Tiết lộ chạy trốn vốn dĩ liền có khảo trí lực thành phần, phía trước Mục Hề ở cầu sinh 14 ngày hoàn toàn dựa vào là vũ lực, không ít người liền hoài nghi Mục Hề ở tiết lộ chạy trốn chung khẳng định liền không được, không chừng vẫn là cái thứ nhất bị đào thải, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ phát triển trở thành như vậy. Bởi vì dùng khác phương thức thông quan Mục Hề cũng đạt được nhất định phân lượng, lúc này Mục Hề ở tổng nghệ thượng địa vị tuy rằng so ra kém Minh Tinh hạng nhất, nhưng hoàn hoàn toàn toàn có thể cùng Trần Như Vân so sánh với, nay đã khác xưa. Nàng trưởng thành tốc độ quả thực có thể so với năm đó Cung Kỳ Trinh, chỉ là hỏa phương thức không quá giống nhau. Về kế tiếp an bài, Mục Hề đại bộ phận thời điểm đều là nghe Ngô tỷ, rất ít sẽ tự chủ trương. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Ngô tỷ biết Mục Hề là cái có chủ kiến, phần lớn thời điểm nàng quyết định là vô pháp sửa đổi. Tỷ như lúc này, Ngô tỷ để nói muốn cho Mục Hề đi chụp quảng cáo, Mục Hề liền cự tuyệt. Nếu là người thường, Ngô tỷ khẳng định sẽ không cho nàng như vậy lựa chọn, nàng sẽ trực tiếp gõ định liền chụp quảng cáo. Nghệ sĩ cũng là muốn ăn cơm, tổng nghệ cũng không nhất định liền có như vậy thật tốt tổng nghệ. Nhưng Mục Hề cự tuyệt liền cự tuyệt, dù sao nàng cũng không thiếu tiền. Vậy ngươi kế tiếp muốn làm cái gì? Nô tỷ đem thông cáo đều sửa sang lại hảo, cũng không bắt buộc Mục Hề đi tiếp thông cáo. Cái gì đều không nghĩ. Tường Nam Liệt vẫn luôn ở động quá phiền toái. Nô tỷ nghĩ đến Mục Hề cùng Cung Kỳ Trinh quan hệ, nàng đống nhiên nói, Cung Kỳ Trinh gần nhất ở chụp một bộ diễn. Mục Hề không có ra tiếng, nàng biết chuyện này. Nô tỷ cái này lời nói kỳ thật là thử, nàng thử một chút Mục Hề đối Cung Kỳ Trinh thái độ. Nhưng mắt thấy Mục Hề vẫn là thờ ơ bộ dáng, nàng càng thêm đoán không ra Mục Hề rốt cuộc muốn làm cái gì. Muốn nói hai người không quan hệ cũng không giống, cần phải nói hai người ở ngầm luyến ái, này cũng không giống. Cung Kỳ Trinh thân phận đơn giản, sau lưng cũng không có quá phức tạp quan hệ, nếu ngươi thích cũng không phải không thể cùng hắn ở bên nhau. Nô tỷ bỗng nhiên nói, ở nàng xem ra Cung Kỳ Trinh muốn so Hướng Ngọc Trạch đơn giản nhiều. Hướng Ngọc Trạch sau lưng đề cập liền tương đối quảng. Đương nhiên nếu đại tiểu thư cùng Hướng Ngọc Trạch ở bên nhau, kia về sau nhất định sẽ có sinh ý thượng lui tới, nhưng không ở cùng nhau cũng không có gì ảnh hưởng. Chương 1420 công lược bắt đầu 50. Đô Thành Môn không cần đại tiểu thư đi làm thương nghiệp liên hôn. Đem máy tính lấy lại đây. Mục Hề nói. Nô tỷ đứng dậy đem máy tính ôm lại đây giao cho Mục Hề. Mục Hề mở ra máy tính, cơ lắc mở trình duyệt. Đồng nhiên nghĩ đến cái gì nàng quay đầu nhìn về phía Ngô tỷ, nói, không chuẩn nhìn lén. Ngô tỷ, ta vốn dĩ liền không tính toán nhìn lén, nhưng nghe ngươi như vậy vừa nói ngược lại nổi lên hứng thú làm sao bây giờ. Mục Hề bên này tra tư liệu, Ngô tỷ bên kia tiếp tục nói, gần nhất ta tra được Cung Kỳ Trinh bên kia đoàn phim thiếu một cái nữ tam nhân vật, ngươi cái dạng này vừa lúc có thể bản sắc biểu diễn. Mục Hề như cũ không nói lời nào. Ngô tỷ hỏi, ngươi nếu muốn đi, ta có thể cho ngươi liên hệ. Nếu không nghĩ liền nghỉ ngơi mấy ngày, hai ngày này còn không có thích hợp tổng nghệ. Ngươi an bài liền hảo. Mục Hề nói. Là ngươi an bài, không phải bổn đại lao đi dính hắn. Đây là chính ngươi tưởng, cùng bổn đại lao không quan hệ. Nô tỷ đôi mắt nhiễm một chút ý cười cùng sùng lịch, nàng nói. Hảo, ta đây đi xử lý, ngươi có việc cùng ta gọi điện thoại. Nô tỷ rời đi, Mục Hề ở trên mạng tra xét rất nhiều tư liệu. Thì như cái gì là thích, lại tỷ như cái gì là ở bên nhau. Còn có một ít bí ẩn đồ vật, nàng đều có tra, bất quá tra xét lúc sau nàng nhấp miệng, đã hiểu. Còn không phải là theo đuổi phối ngẫu cùng kết hợp sao? Vì cái gì còn muốn nói thích? Ở bên nhau. Này đó lung tung rối loạn. Người cùng động vật giống nhau, yêu cầu theo đuổi phối ngẫu cùng kết hợp mới có thể sinh sản đời sau, này không phải bình thường sự tình sao? Mục Hề vứt cằm, nàng cảm thấy chính mình hiện tại phải làm một sự kiện, đó chính là cấp thích động vật theo đuổi phối ngẫu. Nàng cấp Cung Kỳ Trinh gọi điện thoại qua đi. Ngươi hiện tại ở đâu? Bên kia Cung Kỳ Trinh trang dung cùng khăn trùm đầu đều còn không có lấy, đôi mắt hạ có nhợt nhạt quầng thâm mắt, có thể thấy được trong khoảng thời gian này đem hắn cấp mệt. Ta ở đoàn phim, Hề Hề tìm ta có việc sao? Cung Kỳ Trinh thanh âm đều mang theo mỏi mệt. Điện thoại kia đầu đống nhiên không có thanh âm, Cung Kỳ Trinh hỏi, Hề Hề còn ở sao? Mục Hề còn không có tới kịp nói chuyện nàng liền nghe thấy kia đầu có cái điểm mỹ thanh âm nói, Cung tiền bối ta có thể cùng ngươi đúng diễn sao? Ta có chút địa phương không quá minh bạch. có người hướng hắn theo đuổi phối ngẫu. Động tác rất nhanh a. Mục Hề nắm chặt di động, lại không nói chuyện. Cung Kỳ Trinh thanh âm còn tính ôn hòa, hắn đối kia nữ hài nói, có cái gì không hiểu có thể đi hỏi đạo diễn, ta bên này hơi chút còn có chút việc. Kia, vậy được rồi. Chờ nữ hài đi rồi lúc sau Cung Kỳ Trinh đối Mục Hề ôn nhu kêu, hề hề. Mục Hề lên tiếng, sau đó nói, quá hai ngày ta tới các ngươi đoàn phim, ta nghe Ngô tỷ nói các ngươi thiếu một cái nữ tam, ta có thể bản sắc biểu diễn. Không hiểu lắm cái gì là bản sắc biểu diễn. Quay đầu lại đến cha một cha, đúng rồi, vừa rồi cha ký lục còn không có xóa, muốn xóa rớt xóa rớt. Cung Kỳ Trinh mặt mày lại lần nữa ôn nhu vài phần, thanh âm có chút kinh hỉ, phải không? Kia thật sự là quá tốt, ta quay đầu lại lại cùng đạo diễn nói một chút. Mục Hề lên tiếng, hai người lại lần nữa đã không có giao lưu. Cung Kỳ Trinh có điểm không hiểu Mục Hề hôm nay là làm sao vậy, ngày thường nàng không có giao lưu đều là trực tiếp quải điện thoại, hôm nay thực khác thường a. Rốt cuộc vẫn là Cung Kỳ Trinh chủ động, hắn chủ động hỏi, hề hề còn có chuyện sao? Lập tức liền đến phiên ta lên sân khấu. Mục Hề cắn răng, nói, không có việc gì. Chính mình còn không có theo đuổi phối ngẫu, như thế nào có thể bá đạo làm nhân ra không chuẩn tiếp thu người khác theo đuổi phối ngẫu đâu. Hơn nữa theo đuổi phối ngẫu loại chuyện này thực nghiêm túc, cũng không thể ở trong điện thoại nói. Cung Kỳ Trinh vẫn là cảm thấy Mục Hề thực cổ quái, bất quá cũng đích xác đến phiên hắn lên sân khấu, cho nên Cung Kỳ Trinh cùng Mục Hề cắt đứt điện thoại. Chỉ cần tưởng tượng đến Mục Hề muốn tới bọn họ đoàn phim, hắn liền cao hứng. Con hảo này bộ kịch hôn diễn hắn đều nói tá vị. Cung Kỳ Trinh là cái giữ mình trong sạch, đến nỗi vì cái gì hắn cùng nam nhân khác như vậy bất đồng, đại để cùng chính mình cha mẹ có quan hệ, hắn khi còn nhỏ cha mẹ liền ân cần dạy bảo nói muốn giữ mình trong sạch, nếu có phải hay không chân chính thích nhân gia cô nương liền không cần cùng nhân gia có thân mật tứ chi tiếp xúc, hơn nữa Cung Kỳ Trinh tính tình cũng không như vậy thích náo nhiệt, cho nên thật đúng là thủ thân như ngọc. Nô tỷ làm việc rất có hiệu suất, gần một ngày thời gian liền đem sự tình làm xuống dưới, rồi sau đó lại làm Mục Hề mau chóng quen thuộc đại khái kịch bản, sau đó đem gần nhất lời kịch toàn bộ nhớ kỹ. Mục Hề trong trí nhớ siêu hảo, hoàn toàn có thể đạt tới đã gặp qua là không quên được nông nỗi, một ngày thời gian đối nàng tới nói là dư giả. Ngày thứ ba sáng sớm Mục Hề liền đến đoàn phim, nô tỷ mang Mục Hề đi gặp đạo diễn, kia đạo diễn họ Kép Thượng Quan, dáng người thiên béo, lại không phải cái loại này bụng phệ trung niên nam nhân. Hắn lớn lên giống cái cục bột trắng, thoạt nhìn khả khả ái ái, liền thập phần thảo hỉ. Mục Hề đối loại này thảo hỉ người là có như vậy một đầu sợi tóc nhi hảo cảm. Đã sớm nghe nói qua đều tiểu thư đại danh. Thượng quan đạo diễn cười ha ha, đảo cũng không có biểu hiện cái gọi là cung kính tới, bất quá thực thân thiện. Nô tỷ cùng đạo diễn nói chút lời nói, sau đó liền đem trợ lý lưu lại, nàng đi rồi. Đạo diễn cười tủm tỉm hỏi Mục Hề, đều tiểu thư đem kịch bản đều xem qua sao. Mục Hề gật đầu. Đạo diễn cũng không khó xử Mục Hề, chỉ là đề ra mấy vấn đề, Mục Hề trả lời thực tiêu chuẩn, đều là kịch bản thượng viết, hoàn toàn một chữ nhi cũng chưa rơi xuống. Đạo diễn có chút vừa lòng, lại có chút không hài lòng, vừa lòng chính là Mục Hề thật sự nhìn kịch bản, mà không hài lòng chính là Mục Hề có nề nếp. Người này sợ không phải cái diện than, bất quá nghĩ đến trong nguyên tắc nữ tam cũng thật là một đóa cao lãnh chi hoa, vì thế liền không có gì mặt khác ý kiến. Đều tiểu thư đi thượng trang đi, trong chốc lát cùng nam chủ bọn họ đúng diễn. Mục Hề gật đầu. Trợ lý mang theo Mục Hề đi phòng hóa trang, bọn họ tới sớm cho nên đoàn phim đại bộ phận nghệ sĩ đều còn chưa tới, tới rồi nghệ sĩ phần lớn giả vị tương đối tiểu, nhưng là lại thực nỗ lực cái loại này người. Chờ Mục Hề thay đổi một thân bạch đi rìa, lại bị chuyên viên trang điểm hóa trang, giữa mày điểm xuyết màu bạc hoa văn, tóc cũng bị sơ thành đơn giản không mất hào phong búi tóc, lúc sau nghiêng cắm hai chi bộ diêu cùng một quả liên hoa ngọc trâm. Mục Hề tới sắm vai nhân vật tên là Tống Gió Mát, nhân xưng Nguyệt Lăng tiên tử. Súng Hoa Tông Tam trưởng lão. Không sai, đây là một bộ tiên hiệp kịch. Mục Hề đối này không gì ý tưởng, chờ nàng đều chuẩn bị không sai biệt lắm, mặt khác nghệ sĩ cũng đều lục tục lại đây. Này nên diện đi tới chính là một cái khuôn mặt tuyệt mỹ nữ nhân đôi mắt thực mỹ, ở người khác trong mắt thực mỹ, nhưng là Mục Hề liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ nhân này đôi mắt động quá đau, cảm cũng động quá. Người khác cảm thấy mỹ, Mục Hề cảm thấy thực không phối hợp, liền cảm giác quái quái. Nữ nhân này cũng không có cùng Mục Hề nói chuyện ý tưởng, nàng nhìn một vòng, tựa hồ là đang tìm cái gì người, sau đó không tìm được liền đi rồi. Cái thứ hai tiến vào chính là đôi mắt rất là linh động nữ hài, tuổi không lớn, nhìn qua so Mục Hề còn nhỏ một ít. Ai, ngươi là mới tới sao? Nữ hài vừa ra thanh Mục Hề liền đen mặt, nguyên nhân vô hắn, nàng nhận ra thanh âm này, đây là chính mình tình địch, cái kia ba ngày trước cùng Cung Kỳ Trinh theo đuổi phối ngẫu giống cái. Trước 1421 công lược bắt đầu 51. Mục Hề trên dưới đánh giá một chút đối phương, sau đó thực nghiêm túc phê phán, thân cao không chính mình cao, dáng người không chính mình hảo, lớn lên cũng không bằng chính mình toàn năng nàng khẳng định cũng không chính mình có tài năng, hoàn mỹ nghiên áp. Đơn Liên Liên, mới tới cái này nghệ sĩ tựa hồ không thích nàng ra. Từ từ, nàng là đều một hề đi. Ngươi sẽ không chính là đều một hề đi. Tiểu cô nương thét to, kia trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, sáng long lanh thực lóa mắt. Đúng vậy, đối mặt tình địch khiêu khích nàng cần thiết tiếp được, chính mình chính là đại lão như thế nào sẽ lùi bước đâu. Đại lão là sẽ không lùi bước. Tiểu cô nương chạy đến một hề bên người, từ chính mình bao bao chung móc ra giấy bút, sau đó chờ mong nói, hề hề tiểu tỷ tỷ, ta rất thích ngươi, ngươi có thể hay không cho ta ký cái tên A. Nàng mắt to nhấp nháy, điển hình ở bán manh. Một hề ngẩn ra một chút, tựa hồ là suy nghĩ cái gì, một lát sau một hề mới nói, ta có yêu thích người, sẽ không thích ngươi. Dừng một chút, một hề lại nói, hơn nữa giống cái cùng giống cái là vô pháp dựng dục con nối dõi. Lúc này đến phiên Đơn Liên Liên che lại. Nàng nói thích là cái loại này thích sao? Đơn Liên Liên chớp chớp mắt, đống nhiên nghĩ đến một hề ở tiết mục tổ một loạt thao tác, nàng ngộ, đây là cái thẳng nữ à. Đơn Liên Liên cười hì hì nói, không phải, ta đối với ngươi thích là fans đối thần tượng thích. Nói nàng ngược lại có chút ngượng ngùng. Kỳ thật ta tiến vòng không lâu, vốn dĩ đều phải từ bỏ thời điểm thấy được như vậy lóa mắt ngươi, ta mới có phương hướng, mới có đi tới động lực. Nàng vừa mới như thế nào không nhận ra chính mình thần tượng đâu. Nga, là bởi vì không thấy được nàng mặt. Một hề hiện tại đã biết thần tượng cùng fans quan hệ, nàng nhấp miệng, nghẹn nửa ngày, sau đó nói, hảo đi, vậy ngươi xem như người của ta, liền không thể hướng cung kỳ trinh cầu. Liền không thể thích cung kỳ trinh, biết không? Giống như nhân loại đều không thích nói theo đuổi phối ngẫu tới, đến đổi một cái từ, chính mình tốt xấu là đại lão, học được nhập ra tùy tục. Từ từ, chính mình cũng là nhân loại, như thế nào sẽ có nhập ra tùy tục ý niệm? Chuyên viên trang điểm nhìn toàn bộ quá trình, lúc này lộ ra một loại ta đã biết biểu tình. Đơn Liên Liên lắc đầu, nàng nói, như thế nào sẽ đâu? Ta hoàn toàn không có cái loại này ý tưởng, bất quá. Ta có điểm việc nhỏ nhi muốn nói cho ngươi, đợi chút nói. Thần tượng trước cho ta ký tên đi, cầu xin. Tiểu cô nương lại đem giấy bút đưa qua. Thêm cái gì? Mục hề hỏi. Tiểu cô nương lập tức mặt mày hớn hở, nàng nói, liền thần tượng tên đi. Mục hề lên tiếng, sau đó cầm lấy bút lưu sướng viết xuống mục hề hai chữ. Thần tượng như thế nào liền hai chữ? Đơn Liên Liên có điểm không rõ. Mục hề lúc này đều không lớn minh bạch, nàng vì cái gì không có viết thượng đều dòng họ này. Giống như mục hề hai chữ viết như vậy lưu sướng, theo bản năng liền không có viết dòng họ. Muốn trọng viết sao? Mục hề hỏi. Phật thích chính mình, duy trì chính mình, liền cố mà làm bố thí một chút hảo đi. Không quan hệ, cứ như vậy. Đơn Liên Liên là cái rộng rãi cô nương, nàng tưởng tuy rằng không có dòng họ nhưng này cũng thuyết minh là độc thuộc về nàng ký tên, cùng bất luận kẻ nào đều không giống nhau. Đơn Liên Liên ôm vợ. Thần tượng tự thật là đẹp mắt ta, hành thư à, thật xinh đẹp, quả thực giống thư pháp đại gia viết tự giống nhau. Đúng rồi, Đơn Liên Liên nghĩ đến một sự kiện nhi, nàng lập tức cong lưng để sát vào một hề. Mục hề lại là không thích đứng cùng người khác như vậy gần gũi tiếp xúc lui về phía sau vài phần. Đơn Liên Liên sửng sốt, đảo cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc thần tượng cùng chính mình cũng là người xa lạ à, nàng là lý trí phấn sẽ không làm không lý trí hành vi. Đơn Liên Liên nhỏ giọng đối Mục hề nói, nữ nhất hảo, nàng thích cung tiền bối. Nữ nhất hảo, chính là vừa mới đã tới nữ nhân kia. Đơn Liên Liên lại nói, Mục hề hồ nghi nhìn nàng, gạt người không phải hảo fans. Đơn Liên Liên vội vàng bảo đảm chính mình chưa nói dối. Cung kỳ trinh tiến vào liền thấy một cái tiểu cô nương dán nhà mình tiểu cô nương, đây là làm gì đâu? Làm gì đâu? Tuy rằng bách hợp đại pháp vô hạn hảo, khá vậy không thể bách hợp đến người trong nhà trên người. Một hề tựa hồ nhận thấy được cung kỳ trinh tới, nàng ngước mắt nhìn lại, ngoài cửa người vẫn là một thân thanh thanh sảng sảng sơ mi trắng hắc quần dài, câm quý nổi bật. Đơn Liên Liên theo một hề ánh mắt xem qua đi này liền thấy cung kỳ trinh đứng ở cửa, hắn vẫn là như vậy đẹp. Mục hề thấy nàng như vậy, trầm giọng nói, đừng quên ta phía trước nói qua nói. Đơn Liên Liên ngẩn ra, chợt cười tủm tỉm gật đầu, nói, đã biết, ta đây trước đi ra ngoài. Mục hề lại dừng ở nàng trong lòng ngực vợ thượng, hai ngón tay nhẹ nhàng một kẹp, vợ liền dừng ở trên tay nàng. Thần tượng. Đơn Liên Liên ốc. Ngươi không cần thích ta. Mục hề nói. Đơn Liên Liên cắn môi, nàng đầy mặt bị thương, thấy mục hề không có cứu vãn đường sống, nàng hồng con mắt chạy đi ra ngoài. Chuyên viên trang điểm thấy vậy, thở dài, nói, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn không ra tới. Mục hề cười lạnh một tiếng, ta mắt mù. Chuyên viên trang điểm một nghẹn, vậy ngươi còn cho nàng ký tên. Nàng là fans. Thích ta là thật. nhưng là thích Cung Kỳ Trinh cũng là thật. Liền hướng cô nương này đã từng thích nàng, Mục Hề sẽ không nhằm vào nàng, nhưng là cũng sẽ không tiếp tục mặc kệ mặc kệ. Chuyên viên trang điểm nhưng thật ra cười, cảm thấy cô nương này thật là ngu ngốc một cách đáng yêu. Hết thể giống như phân rõ, lại giống như phân không rõ bộ dáng. Các ngươi có cái gì muốn nói đến nhanh lên, trong chốc lát còn phải cho những người khác hóa trang. Chuyên viên trang điểm nói lúc sau liền đi ra ngoài. Cung Kỳ Trinh đi nhanh tiến vào, hắn mặt mày ôn nhu, hỏi, đây là làm sao vậy? Bắt gian. Mục Hề phun ra hai chữ. Cung Kỳ Trinh tức khắc dở khóc dở cười, ngươi có thể chảo cái gì gian? Kia nữ hải thích ngươi. Mục Hề thập phần thản nhiên nói, nàng không sợ làm Cung Kỳ Trinh biết người khác thích hắn. Chính mình lại không thể so nữ hải kia kém, có cái gì hảo kiêng rẻ. Nga. Cung Kỳ Trinh cong lưng, gần gũi nhìn Mục Hề, hắn cảm thấy Mục Hề này thân giả dạng thật đúng là cực kỳ xinh đẹp. Ta lại không thích nàng. Cung Kỳ Trinh nhún nhún vai. Mục Hề đem chính mình phía trước thiêm tự xé, chợt ném vào thùng rác, nàng nhìn trong gương chính mình, phun ra hai chữ, không thú vị. Nhưng thật ra không cần vì dâu ria người không cao hứng, Mục Hề quay đầu, nàng đối Cung Kỳ Trinh nói, ta hướng ngươi theo đuổi phối ngẫu, ngươi đáp ứng sao? Cùng ngươi trong nhà nói chuyện tự nhiên không có như vậy nhiều cố kỵ. Cung Kỳ Trinh, theo đuổi phối ngẫu, theo đuổi phối ngẫu, là hắn tưởng cái kia ý tứ sao? 999 nữ chủ đối ta hảo cảm độ có bao nhiêu? Đã đột phá 70, nàng hiện tại thích ngươi, nhưng cũng không phải phi ngươi không thể, ngươi còn muốn cố lên. Bất quá ta cảm thấy tất yếu thời điểm sử dụng một ít thủ đoạn, bằng không nữ chủ hảo cảm độ rất khó đi lên, nàng bản thân chính là cái bạc tình người. Thủ đoạn? Các ngươi đều là người trưởng thành rồi, còn dùng ta nói sao? Không muốn sao? Mục Hề hạ giọng, nàng lúc này mới nhớ tới theo đuổi phối ngẫu tựa hồ không phải một câu. Nàng nóng nảy lại đây thế nhưng đã quên mang một bó hoa, nhân loại theo đuổi phối ngẫu tựa hồ đều phải một bó hoa hồng đỏ. Chương 1422 công lược bắt đầu 52. Ngươi chờ. Mục Hề đối Cung Kỳ Trinh nói, chợt nàng móc di động ra cấp Kiều Sát gọi điện thoại qua đi, đi cho ta đính một bó hoa hồng, cầu. Cầu hái cái loại này. Cung Kỳ Trinh dở khóc dở cười, lại cũng minh bạch Mục Hề ý tứ. Hắn mặt mày ôn nhu, nhẹ nhàng lắc đầu, không cần hoa hồng, ta đáp ứng ngươi. Từ lúc bắt đầu công lược nữ chủ, nàng lạnh như băng xương, cơ hồ không cho bất luận cái gì có thể đột phá địa phương, mai cho đến hiện tại, nàng đột nhiên đối chính mình thông báo, Cung Kỳ Trinh trong lòng ngọt tư tư, giống như là bị rót đầy mật. Hoa hồng, là ta nên tặng cho ngươi. Cung Kỳ Trinh nghiêm túc đối Mục Hề nói. Ta đưa ngươi. Mục Hề banh một trương gương mặt tươi cười đối Cung Kỳ Trinh nói. Cung Kỳ Trinh tức khắc dở khóc dở cười, nghĩ đến Mục Hề tính tình, hắn túi đầu, cái trán dán ở Mục Hề trên trán, nhẹ nhàng nói. Hảo, đều y để ngươi. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Cung Kỳ Trinh nhỏ giọng hỏi. Mục Hề gật đầu, bất quá nàng chủ động ôm lấy người nam nhân này. Cung Kỳ Trinh đầu tiên là ngốc một cái trước mắt, chợt thả lỏng lại, lấy lại bộ phận nữ sinh tư thái đi hồi ôm cái này nữ hài. Không bao lâu Cung Kỳ Trinh nói, ta phải đi hóa trang. Mục Hề buông lỏng ra hắn, Cung Kỳ Trinh cười đi ở phía trước, Mục Hề đi theo hắn phía sau. Giống Cung Kỳ Trinh như vậy đều có chuyên trúc phòng hóa trang. Trên cơ bản chỉ có không có gì danh khí nhân tài sẽ cùng những người khác cùng nhau xài chung phòng hóa trang. Cung Kỳ Trinh một bên hóa trang một bên cùng Mục Hề giảng giải diễn kịch cùng tổng nghệ bất đồng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ đều giảng cấp Mục Hề nghe. Hôm nay Mục Hề có một tuần kịch, chính là lên sân khấu xuất diễn, ở hôm nay tam trưởng lão Nguyệt Lăng tiên tử sẽ ở tông môn tổng tuyển cử thượng thu nam chủ vi đồ đệ, xuất diễn không nhiều lắm, nhưng là Cung Kỳ Trinh hy vọng Mục Hề lần đầu tiên liền bắt lấy tới. Này đối nàng giới giải trí kiếp sống rất quan trọng. Mục Hề khó được có kiên nhẫn nghe người khác đem lời nói xong. Chờ Cung Kỳ Trinh trang tạo xong rồi, hai người một trước một sau ra cửa, cái này thời tiết xuyên như vậy trang phục đảo cũng không nhiệt, bất quá quá mấy ngày liền nhiệt đi lên. Nay trận đầu diễn chính là Cung Kỳ Trinh cùng phía trước Mục Hề cảm thấy nhân gia động quá đao nữ nhân, cùng với Đơn Liên Liên cùng nhau tham gia tông môn đại bỉ cảnh tượng, ba người giữa khuôn mặt tuyệt mỹ nữ nhân quần áo hoa lệ, phía sau còn đi theo hai cái tùy tùng. Mà Cung Kỳ Trinh cùng Đơn Liên Liên quần áo liền một mặc nhiều, không khó coi ra hai người không coi là hảo. Người kia gọi là gì? Mục Hề chỉ vào kia đôi mắt cùng cảm động quá đao nữ nhân hỏi. Mục Hề trợ lý đối nàng nói, đó là Đồng Cần, thượng một lần ảnh hậu, biểu diễn này bộ kịch nữ nhất hảo. Mục Hề nghĩ đến phía trước Đơn Liên Liên cùng nàng nói qua, cái này Đồng Cần thích nhà mình phối ngẫu tới. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, nàng thích Cung Kỳ Trinh. Trợ lý ngốc, lời này có thể hỏi như vậy trực tiếp sao? Nàng hạ giọng đối Mục Hề nói, Hề tỷ, không thể nói lời như vậy trực tiếp. Nàng dừng một chút, lại nói, toàn bộ giới giải trí nữ tinh liền không mấy cái không thích Cung Ảnh Đế, hắn xuất đạo tức đỉnh, lại có thịnh thế mỹ nhan, ai không thích ta. Nghe đến đó, Mục Hề vớt cảm, nàng cảm thấy không cho người khác thích loại chuyện này có điểm khó khăn, kia xem ra vẫn là phải nhanh một chút biểu thị công khai chủ quyền. Đem điện thoại cho ta lấy tới. Mục Hề đối trợ lý duỗi tay. Trợ lý vội vàng đem điện thoại cấp Mục Hề. Mục Hề mở ra Weibo, không phải rất quen thuộc đã phát một cái Weibo. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng chính mình này Weibo có thể khiến cho bao nhiêu người chú ý, nhưng nàng muốn chính là cái này hiệu quả, đối mọi người tuyên bố Cung Kỳ Trinh là của nàng, có chút người thích liền thích, nhưng là không thể quá giới. Weibo phát ra đi mới một phút, đoàn phim liền có người tưởng thét chói tai, nhưng phát giác hiện tại không phải thét chói tai thời điểm, vì thế lại che miệng lại. Ta thiên nột. Không nghĩ tới Cung Kỳ Trinh cùng đều Mục Hề thật sự ở bên nhau. Hơn nữa đều Mục Hề ấy bổ có phải hay không có điểm quá lợi hại một chút. Nay Trần Chùi ở biểu thị công khai chủ quyền A. Tuy rằng giống như có như vậy một chút quái quái. Đều Mục Hề V, Cung Kỳ Trinh, bổn đại lao phối ngẫu, cấm người khác mơ ước. Cung Kỳ Trinh. Nói thật, ngay từ đầu Mục Hề còn không biết muốn tạt người khác, đều là bỗng nhiên nhớ tới. Vậy bổ thượng đã nổ tung nổi, Cung Kỳ Trinh fans đều động viên đi lên. Một tuần kịch kết thúc, Cung Kỳ Trinh vừa mới tiếp nhận trợ lý đưa qua thủy liền phát hiện chung quanh xem hắn ánh mắt đều tràn ngập ái muội. Không đợi Cung Kỳ Trinh hỏi ra tới, hắn trợ lý liền vội vàng nói, lão bản, ngươi mau xem vầy bồ đi, vầy bồ thượng đều nổ tung nổi. Hắn còn trước nay chưa thấy qua cái nào nghệ sĩ to gan như vậy. Cung Kỳ Trinh lại không để bụng, hắn nói, vầy bồ thượng một ngày một cái dạng, có cái gì đẹp. Trợ lý lén lút chỉ Mục Hề, sau đó hạ giọng nói, đều Mục Hề tiểu thư ở ấy bồ thượng cho ngài thông báo, hiện tại ấy bồ thượng đều nổ tung nổi, vậy bồ đều tê liệt rất nhiều lần. Nghe đến đây, Cung Kỳ Trinh mới tiếp nhận một cái khác trợ lý đưa qua di động xem xét. Hắn chú ý người không nhiều lắm, hai tay số lại đây, trừ bỏ Mục Hề cùng Hướng Ngọc Trạch, những người khác đều thuộc về công tác thượng có liên hệ mới có thể chú ý. Cơ lắc mở nàng chủ trang là có thể thấy trên cùng cái kia vậy bồ, hắn nhìn, liền nhịn không được cười lên tiếng. Thật đúng là giống nàng làm được chuyện này. Hắn cớ lắc mở chính mình ấy bù, vừa định đánh chữ, liền thấy bắn ra một cái cửa sổ, là Trần Quá đánh lại đây điện thoại. Hắn đi hướng Mục Hề, ngồi ở Mục Hề bên cạnh người. Nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ? Cung Kỳ Trinh đối Trần Quá nói. Trần Quá kỳ thật đã thực xem đến khai, rốt cuộc hai người kia ba ngày hai đầu muốn làm một lần như vậy đại động tĩnh. Kia lần này là công khai vẫn là không công khai. Trần Quá bất đắc dĩ hỏi. Tức phụ nhi đều công khai ta còn có thể không nghe lời. Cung Kỳ Trinh tuy rằng là đối Trần Quá nói lời này, nhưng lại là nhìn Mục Hề. Mục Hề đối hắn kia thanh tức phụ nhi không có gì biến hóa. Nhưng thật ra người chung quanh nghe thấy cái này xưng hô trong lòng đều nổ tung nổi. Lần này dưa là thật sự, lần này dưa là thật sự ngao ngao ngao. Hai người kia thật sự ở bên nhau. Trần Quá còn không có cắt đứt điện thoại liền thấy chính mình di động thượng bắn ra một cái cửa sổ. Đó là ấy bồ tin tức, chính mình chú ý lão bản đã phát một cái ấy bồ. Hắn cớ lắc mở vừa thấy. Tức khắc cảm giác này nóng hầm hập cẩu lương ăn đến căng. Thái quá, thật là quá thái quá, một đám đều như vậy vì cẩu lương sao. Cung Kỳ Trinh bê, hảo, là của ngươi, không cho người khác mơ ước. Đều Mục Hề. Hai người nói đều thực ngắn gọn, lại làm không ít người tâm nát đầy đất. Vừa mới ra lò nữ thần, như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng luyến ái đâu. Còn ở sự nghiệp bay lên kỳ lão cung, như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng luyến ái đâu. Ngươi nói ngươi luyến ái liền tính, ngươi còn không cất giấu. Còn như vậy cao điệu, các ngươi không cảm thấy thực thái quá sao? Ái mà không tàng, tự chịu diệt vong. Không ít cùng Mục Hề Cung Kỳ Trinh giao hảo nhân đều đưa lên nhất chân thành tha thiết chúc phúc, hơn nữa còn nói đã chuẩn bị tốt tiền biếu. Cùng lúc đó, không ít Mục Hề cùng Cung Kỳ Trinh duy phấn nghe nói nữ thần nam thần luyến ái, một đám kêu thảm thoát phấn, ở fans thượng hai người đều có tổn thất, nhưng lưu lại người vẫn là đại đa số. Chương 1423 công lược bắt đầu 53. Lần này tông môn đại bỉ khuôn mặt tuyệt mỹ Nguyệt Lăng tiên tử nhìn chính mình dưới tòa duy nhất quan môn đệ tử, nàng dừng một chút, sau đó nói, nhiều lần đều là đệ nhất, không khỏi quá mức không thú vị chút. Cung Kỳ Trinh đóng vai nam chủ nghe được lời này, hắn nói, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ cho ngài đến một cái lần đầu tiên tới. Cái nào phong chủ không nghĩ chính mình đệ tử ở đại bỉ thượng tỏa sáng rực rỡ. Nhà mình sư tôn nhất định là ngượng ngùng nói. Nguyệt Lăng tiên tử liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, thứ tự không quan trọng. Tồn tại trở về liền hảo. Nàng vung tay lên, mấy thứ pháp bảo dừng ở Cung Kỳ Trinh trong lòng ngực. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, cùng chủ phong kia đệ tử tránh xa một chút, chính là chuyện này nhi tinh, ngươi cùng nàng ghé vào cùng nhau chuẩn không chuyện tốt. Cung Kỳ Trinh hơi hơi như mày, hắn nhịn không được nói, sư tôn, nàng không phải chủ động chọn sự, là người khác vẫn luôn ở tìm nàng phiền toái. Nguyệt Lăng tiên tử. Vi sư không phải ở cùng ngươi giảng đạo lý, đây là ở báo cho ngươi. Ý tứ chính là không có ngươi phản bác quyền lợi. Cung Kỳ Trinh chỉ có thể đồng ý. Đây là sắp xuất hiện tông môn đại bỉ, lại không đơn giản là Sùng Hoa tông môn phái này, còn có mặt khác tu tiên môn phái. Tuy rằng đại gia chú ý chính là không thương cập tánh mạng, nhưng xưa nay đều có tử vong tu sĩ xuất hiện, để ý chính mình đệ tử khó tránh khỏi sẽ đề điểm một vài. Trận này kết thúc, Mục Hề thật là bản sắc biểu diễn, này nếu là làm nàng đổi cái biểu tình đều rất khó. Thượng quan đạo diễn thực vừa lòng, nhưng có đôi khi lại suy nghĩ, này mặt sau còn có một vở diễn là nam chủ trọng thương, sư tôn Động Dung tức giận trừng trị bị thương nàng đồ đệ người, nàng rốt cuộc có thể hay không diễn xuất tới. Đây là cái vấn đề. Vì thế, thượng quan đạo diễn đem một đoạn này giao cho phó đạo diễn cắt nối biên tập lúc sau liền đi tìm Mục Hề, hắn còn chuyên môn mang lên kịch bản, liền lo lắng Mục Hề đã quên kịch bản. Hiện tại người trẻ tuổi A, ngươi nói chi nhớ hảo đâu, nàng là nhớ kỹ mặt sau quên phía trước, ngươi nói chi nhớ không hảo đâu. Nàng lại có thể thực mau đem kịch bản đều nhớ kỹ. Thượng quan đạo diễn mang theo cũng hoàn toàn này đây phòng vạn nhất. Hắn cầm kịch bản qua đi, nay vừa lúc liền thấy nữ chủ Đồng Cần, nữ xứng đơn Liên Liên, nữ tam đều Mục Hề cùng nam chủ Cung Kỳ Trinh đều ở. Hảo gia hỏa, đây là muốn trình diễn tam nữ tranh một năm sao? Đạo diễn là nhân vật nào? Hắn nếu là đạo diễn kia sức quan sát liền không phải thổi. Hắn như thế nào sẽ nhìn không ra Đơn Liên Liên ái mộ Cung Kỳ Trinh đâu. Đơn Liên Liên không tính tuyệt mỹ, nhưng cũng là cái viên mặt linh động tiểu cô nương. Nếu không có Mục Hề xuất hiện, có lẽ nàng cùng Cung Kỳ Trinh còn có như vậy một tia khả năng, hiện tại hoàn toàn không thể nào. Đến nỗi Đồng Cần, đó là hoàn toàn không cần phải nói, người này vẫn luôn thích Cung Kỳ Trinh, trong vòng đại bộ phận người đều biết, chỉ tiếc thần nữ có tình tương vương vô mộng A. Đều Mục Hề liền càng thêm không cần phải nói, mấy ngày hôm trước mới quan tuyên. Cô nương này sau lưng thế lực rắc rối phức tạp, trong vòng rất ít có người biết nàng chân chính lai lịch, thượng quan đạo diễn thực không khéo chính là kia rất ít chung một cái. Người khác có lẽ có thể chọc một chọc, cô nương này là tuyệt đối không thể chọc. Đạo diễn biết chính mình qua đi nói sự tình chỉ sợ không thích hợp, nhưng này đều đi đến một nửa nơi nào còn có trở về đạo lý. Dưa liền ở trước mắt còn có thể không ăn. Vì thế thượng quan đạo diễn thấu qua đi. Đồng Cần là cái mỹ lệ người, lại có ảnh hậu vòng nguyệt quế. Này không tránh được nàng làm người xử thế không tồi, cho nên ngôn ngữ thượng là nơi trốn cấp Mục Hề ngang chân. Cung Kỳ Trinh nhưng thật ra tưởng thế Mục Hề giải vây, nhưng Mục Hề lại không cho hắn nhúng tay. Nữ nhân gian quyết đấu muốn nam nhân nhúng tay giống bộ dáng gì? Ta nghe nói Đều tiểu thư còn không có vào đại học, không biết Đều tiểu thư này bộ diễn tiếp lúc sau có hay không suy xét đem đại học cấp bổ thượng. Nàng nói xong tựa hồ cảm thấy không ổn, lại lộ ra áy náy biểu tình, thật là xin lỗi, nhắc tới Đều tiểu thư thương tâm chỗ. Bất quá ta lời này cũng chưa nói sai, đại học vốn dĩ chính là nhân sinh không thể thiếu một bộ phận, này không đọc đại học tóm lại là nhân sinh khuyết điểm. Đồng Cần mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Mục Hề một bộ đại lao dáng ngồi, hoàn toàn không có đem Đồng Cần đặt ở trong mắt, người này ở trong mắt nàng tựa như cực kỳ một cái nhảy nhót vai hề. Vậy ngươi cảm thấy ta không hoàn chỉnh? Mục Hề hỏi lại. Đồng Cần cười cười, nói, ta nhưng không nói như vậy, Đều tiểu thư nhưng đừng oan uổng người tốt. Mục Hề trầm tư một lát. Nghĩ tới trên mạng gần nhất thực hỏa một câu, câu nói kia là cái dạng này ta cẩu không biết, nhưng là ngươi là thật sự cẩu. Vì thế Mục Hề bóp méo một chút, ta có phải hay không không hoàn chỉnh ta không biết, nhưng là ngươi là thật sự cẩu. Đồng Cần. Này mặt nháy mắt liền cứng lại rồi. Đơn Liên Liên ngồi khá xa, cũng không có chen vào nói, nàng vô cùng rõ ràng này không phải chính mình cái này đẳng cấp có thể chen vào nói, cho nên liền nhìn hai người béo. Thượng quan đạo diễn vừa mới lại đây liền nghe thế câu nói. Tức khắc cười cũng không được không cười cũng không phải. Cung Kỳ Trinh liền rất không cho mặt mũi cười, mặc dù không phải cất tiếng cười to, cũng tuyệt đối là không cho Đồng Cần mặt mũi. Ở chính mình người trong lòng trước mặt mất mặt, nay cũng thật làm người trên mặt không nhịn được. Đồng Cần nói, Đều tiểu thư, ngươi nói lời này có phải hay không không tốt lắm. Mục Hề thực nghiêm túc gật đầu, sau đó nghiêm trang nói, theo ý của ngươi khẳng định không tốt lắm, nhưng là theo ý ta tới liền khá tốt. Ta ở ấy bộ thượng đã nói rất rõ ràng, Cung Kỳ Trinh là người của ta. Cấm người khác mơ ước. Nàng dừng một chút, lại nói, ngươi mơ ước còn chưa tính, còn ở chính cung nương nương trước mặt diêu võ dương oai, ta không chịu ngươi đã quá cho ngươi mặt mũi. Hai người đối thoại sớm bị người lục hạ, Đồng Cần hít sâu một hơi, lại nói, Đều tiểu thư ta nhưng từ đầu tới đuôi đều không có nói qua ta. Mơ ước Cung Kỳ Trinh, lời nói của ta để đều quay chung quanh ngươi. Mục Hề kiều chân bắt chéo, vốn là trích tiên tiên tử bộ dáng, lúc này nhìn qua là tương đương không phối hợp. Là người là cậu chẳng lẽ kêu hai tiếng là có thể phân chia. Mục Hề khinh thường nhìn Đồng Cần, lại nói, mặt trên hai cái tổng nghệ ta không có động não, không đại biểu ta sẽ không động não. ngươi những cái đó tiểu kỹ xảo tốt nhất thu hồi tới. Đúng vậy, Đồng Cần tuy rằng mặt ngoài không có nói một hề, nhưng nàng lời nói quả thực trà xanh vị mười phần, chỉ cần là cái nữ hài là có thể nghe ra tới. Đồng Cần buồn đại lão không đem ngươi đặt ở trong mắt, nhưng là bóp chết một con kiến vẫn là rất đơn giản. Lời này thật sự là quá cuồng vọng. Đồng Cần tốt xấu cũng là có khổng lồ fans lượng người, nàng lời này tiết lộ đi ra ngoài nhất định khiến cho hệ bổ thượng chiến đấu. Cung Kỳ Trinh sắc mặt đều thay đổi vài phần, nhưng chính mình tức phụ nhi đều nói đến nơi này, hắn còn có thể lực đĩnh người khác sao? Kia khẳng định là không thể, chính mình không thể giẫm chính mình tức phụ mặt. Cung Kỳ Trinh nắm lấy một hề tay, ôn hòa nói, nhà ngươi nam nhân quá ưu tú, quá nhận người, này không có biện pháp, bất quá tức phụ nhi yên tâm, ta sẽ không thích người khác. Thực hảo, hai người kia cùng nhau xuống nước. Thượng quan đạo diễn đỡ chán, phục phục, này truyền ra đi tuyệt đối loạn thành một nồi cháo. Phim truyền hình không có bá ra phía trước là yêu cầu nhiệt độ, chính là không cần như vậy nhiệt độ. Hắn quải cái cong, đi đến Đơn Liên Liên bên người, vốn dị âm thầm ghi âm nam nhân trong lòng cả kinh, lập tức tưởng tàng di động, chính là bị đạo diễn trực tiếp bắt lấy. Chương 1424 công lược bắt đầu 54. Thượng quan đạo diễn mỉm cười đối người này nói, ta đoàn phim không cho phép có bên trong tin tức dẫn ra ngoài, người đi tài vụ chỗ đó lanh tiền chạy lấy người. Người nọ vừa nghe lời này, tức khắc luống cuống, vội vàng nhận sai. Đạo diễn, ta biết sai rồi, ta đây đều là bị buộc à, ta cũng không nghĩ làm như vậy. Đạo diễn, ta thật sự biết sai rồi, ngươi tạm tha ta lần này đi. Thượng quan đạo diễn xem di động còn không có khóa lại, vì thế đem ghi âm đều xóa, sao lưu cũng toàn bộ xóa rớt. Hắn không thích loại này tính kế người khác sự tình, chính mình không biết là một chuyện, đã biết có thể quản liền quản. Một cái Đồng Cần hắn vẫn là không sợ. Ngươi bị ai bức ta mặc kệ, quy củ trái với chính là trái với. Đạo diễn cũng có thể không tính toán làm hắn công đạo là ai động tay, bằng không liền đều một hề tính tình chỉ sợ muốn gặp phải không nhỏ nhiễu loạn. Người nọ nhìn thoáng qua Đồng Cần trong mắt âm ngoan làm hắn trong lòng nhảy dựng, lưng phát lạnh, không dám nói cái gì nữa. Nếu chính mình không cung ra tới, hắn chính là ném cái công tác mà thôi, nếu cung ra tới, còn không biết muốn tao ngộ cái dạng gì đãi ngộ đâu. Hắn nuốt khẩu nước miếng, thâm như cho tàn rời đi. Thượng quan đạo diễn đi tới, mi mắt cong cong bộ dáng cực kỳ giống một con hồ ly. Hắn đối Mộc Hề nói, đều Mộc Hề à, có đôi khi người vẫn là phải học được nói lời hay. Lời này kỳ thật Cung Kỳ Trinh đều thực nhận đồng, chỉ là hắn không thể quang minh chính đại lau chính mình tức phụ mặt mũi. Đồng Cân à, ta cùng đều Mộc Hề bọn họ còn có chút việc muốn nói, nếu không ngươi về trước tránh một chút. Thượng quan đạo diễn cười tủm tỉm nói. Đồng Cân trong lòng chính sinh khí, nghe được thượng quan đạo diễn nói, nàng ngăn chặn lửa giận, gật gật đầu rời đi. Xem ra ở đoàn phim làm sự tình có điểm không dễ làm đâu. Thượng quan đạo diễn là ở giết gà dọa khỉ sao? Ở cảnh cáo nàng đúng không? Đạo diễn cùng Mộc Hề bọn họ nói một chút xuất diễn sự tình, nói thật Mộc Hề biểu hiện tương đương kém cỏi, cũng may vẫn là Cung Kỳ Trinh giả thiết một chút cái kia tình huống, Mộc Hề biểu hiện mới làm đạo diễn vừa lòng. Bởi vì điểm này đạo diễn mới phát giác Mộc Hề là tương đương lạnh nhạt, không thể nói cộng tình năng lực kém, chỉ có thể nói hoàn toàn không có cộng tình năng lực, đối này hắn cho rằng Mộc Hề có thể thích thượng một người quả thực chính là một loại kỳ tích. Thế cho nên chân chính tới rồi kia chẳng diễn, Mộc Hề thiếu chút nữa đem người đánh tiến bệnh viện đạo diễn sợ, nghĩ về sau không bao giờ thỉnh nàng diễn kịch, liền sợ đem người đánh ra cái tốt xấu ra tới. Hơn nữa cô nương này cũng là thật sự không tính thảo hỉ, thậm chí có thể nói phi thường không có lễ phép, nhưng cố tình nàng quang minh lỗi lạc, một chút đều không chơi âm mưu dương mưu, không đến mức làm người như vậy không có nhìn. Tóm lại dùng đạo diễn nói tới nói, đều Mộc Hề chính là một cái rất kỳ quái người. Ngay từ đầu nữ tam xuất diễn rất ít, rốt cuộc chết sớm, xem như nam chủ nội tâm không thể đụng vào tồn tại, nhưng bởi vì Mộc Hề biểu hiện tương đối hảo, cuối cùng ngạnh sinh sinh đem Mộc Hề xuất diễn cấp kéo dài quá, làm nàng diễn tới rồi kết cục. Hai người tham gia đóng máy yến trở về hoặc nhiều hoặc ít có chút mỏi mệt, nhưng 999 lúc này đề nghị làm Cung Kỳ Trinh chọn dùng phi thường thủ đoạn tới gia tăng Mộc Hề đối hắn hảo cảm độ. Vì thế Cung Kỳ Trinh liền mời Mộc Hề đến hắn chỗ đó đi trụ, nhưng Mộc Hề cự tuyệt. Cung Kỳ Trinh một lần hoài nghi chính mình có phải hay không ở Mộc Hề chỗ đó đã qua mới mẹ cảm, cho nên nàng đối chính mình đã không thích. Liên ở Cung Kỳ Trinh ngồi ở trên sofa hoài nghi nhân sinh thời điểm, Mộc Hề nói, ngươi đến ta nơi này tới. Cung Kỳ Trinh đầu tiên là ngẩn ra, chợt minh bạch, này đại khái cùng nàng tính cách có quan hệ, bởi vì tính cách nguyên nhân, nàng được đến hết thể khống chế. Hảo! Cung Kỳ Trinh đồng ý. Ô hát dề ạ! Ký chủ! Xin hỏi ngươi muốn hay không bổn thống tử cho ngươi cung cấp trợ lực phục vụ. Cắt đứt điện thoại Cung Kỳ Trinh nghe được lời này, có chút không quá minh bạch nó là có ý tứ gì. Cái gì? Đương đương đương. Chính là này đó là, ta tra quá tư liệu, nam nữ bằng hữu đầu đêm ở bên nhau liền yêu cầu mấy thứ này, ta bảo đảm mấy thứ này chất lượng tuyệt đối là tinh phẩm, sẽ không dùng hư. Bảo đảm an toàn. Cung Kỳ Trinh nhìn đến trên bàn trà xuất hiện không hài hòa đồ vật, Hàn Tuấn Mỹ vô chủ mặt nháy mắt đỏ lên. Hắn sai khai tầm mắt, không được tự nhiên ho nhẹ vài tiếng, nói, này, không thích hợp đi. Miệng thượng nói không thích hợp, nội tâm lại ở ngao ngoe dục dịch. 999 lúc này phi thường cao hứng, nó cảm thấy chính mình nhiệm vụ sắp hoàn thành. Thích hợp, thực thích hợp, ta nhìn, vị diện thương thành mấy thứ này là bán tốt nhất, doanh số tối cao. Tin tưởng bổn thống tử, ngươi sẽ không có hại. Cung Kỳ Trinh làm một cái độc thân hơn 20 năm lão độc thân cẩu, tuy rằng đối nam nữ việc còn xem như hiểu biết, nhưng rốt cuộc không có thực tiễn quá, này thật sự là quá mất mặt. Đến cuối cùng Cung Kỳ Trinh vẫn là thu lên, hắn chuẩn bị vài món quần áo toàn bộ cất vào dương hành lý, sau đó đóng cửa lại chiều Mục Hề bên kia đi. Hai người hiện tại không xem như một cái công ty, Cung Kỳ Trinh thoát ly nguyên lai công ty, có chính mình phòng làm việc, nhưng là hắn biết Mục Hề chung cư ở đâu, khoảng cách cũng không tính xa. Chờ hắn quá khứ thời điểm thiên đều còn không có hoàn toàn đêm đen tới. Kích động tâm, run rẩy tay, hôm nay nhất định sẽ thành công sao. Theo thang máy bay lên, Cung Kỳ Trinh tâm bùn bùn nhảy tương đương lợi hại, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ từ lồng ngực nhảy ra đi giống nhau. Cửa thang máy mở ra hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai là đơn liên liên cùng Mục Hề là một cái công ty, cho nên ở chỗ này gặp được đảo cũng không ngoài ý muốn. Bất quá đơn liên liên nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ gặp được Cung Kỳ Trinh. Trên mặt nàng kinh ngạc thậm chí thu không trở lại. Cung tiền bối. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy ngươi. Đơn liên liên cười nói. Cung Kỳ Trinh gật gật đầu, sau đó cùng nàng sai thân rời đi. Đơn liên liên trên mặt mất mát vô pháp che lấp, nàng thậm chí muốn hỏi Cung Kỳ Trinh có phải hay không tới tìm Mục Hề, nhưng nghĩ lại tưởng tượng chính mình cũng không có gì tư cách đi chất vấn người khác. Hắn đã có bạn gái, mặc dù người kia một chút đều không tốt, một chút đều không săn sóc, nhưng hắn đã có bạn gái. Chính mình làm sao có thể làm cái kia tiểu tam đâu. Đơn liên liên hít sâu một hơi, một lần nữa bước vào thang máy, ấn xuống đóng cửa kiện, theo cửa thang máy dần dần đóng lại, đơn liên liên trên mặt một lần nữa nở rộ tươi cười. Cùng với nói đơn liên liên đối Cung Kỳ Trinh là nam nữ chi gian thích, không bằng nói là một loại đối túi ra truy sủng, có lẽ Cung Kỳ Trinh vẫn luôn độc thân, nàng sẽ không từ bỏ, nhưng nếu người khác đã có bạn gái, còn như vậy yêu nhau, nàng liền không có tất yếu làm người chán ghét sự tình. Kỳ thật đã từng đơn liên liên có nghĩ tới không buông tay, cùng Mục Hề công bằng cạnh tranh, nhưng nàng rốt cuộc là không có bước qua trong lòng kia một quan. Thôi, thế giới nam nhân ngàn ngàn vạn, luôn có một cái là thuộc về nàng đơn liên liên. Cung Kỳ Trinh đi đến Mục Hề trước cửa, hắn hít sâu một hơi, tựa hồ cổ đủ dũng khí đi gõ cửa. Không bao lâu môn mở ra, bên trong nữ hải ăn mặc đơn bạc áo ngủ, nghiễm nhiên không tưởng ở Cung Kỳ Trinh trước mặt còn muốn nùng trang diễm mạn. Tủ lạnh có sữa bò, hoặc là ta cho ngươi điểm nhiệt trà sữa. Mục Hề xoa tóc nói. Cung Kỳ Trinh đem dương hành lý phóng hảo. Chương 1425 công lược bắt đầu 55. Vì cái gì là nhiệt trà sữa? Nay đã là 8 tháng phân, thời tiết thực nhiệt ta. Cung Kỳ Trinh ngồi ở trên sofa hỏi, hắn đối Mục Hề phải cho hắn điểm nhiệt trà sữa loại chuyện này tỏ vẻ phi thường đại nghi hoặc. Mục Hề thực tự nhiên nói, uống lanh đối thân thể không tốt. Cung Kỳ Trinh, hắn chỉ vào trên bàn băng coca cái ly, hỏi, ngươi không phải cũng uống lạnh sao? Mục Hề ngồi ở Cung Kỳ Trinh bên người, tiểu chân bắt chéo, nói, chúng ta không giống nhau, nữ hài tử thể chất so nam hài tử hảo. Cung Kỳ Trinh, tuy rằng ngươi tưởng nắm chắc chủ quyền, nhưng ngươi lời này có điểm không đúng đi. Này hoàn toàn điên đảo. Cung Kỳ Trinh cùng Mục Hề nói, ân. Chỉ cần là bình thường nam nhân nữ nhân, kia đều là nam nhân thể chất so nữ nhân cường. Các ngươi nữ nhân mới muốn uống ít lạnh, đối thân thể không tốt. Ký chủ, ngươi phía trước không phải rất sẽ sao. Lúc này thời khắc mấu chốt ngươi cùng nữ chủ ngoan cố cái gì ngoan cố? Cung Kỳ Trinh, ta kia không phải vì rời đi lực chú ý sao? Nàng xuyên quá ít. 999, nguyên lai là ta đem ngươi tưởng quá thành thục, kết quả ngươi vẫn là cái ngây thơ nam nhân. Kia không phải còn có một tầng sao? Cung Kỳ Trinh, chúng ta là thuần khiết người. Thuần khiết nói chuyện gì luyến ái? 999 trả lời lại một cách niệm ai? Ngươi chính là nhược kê. Mục Hề cố chấp nói. Cung Kỳ Trinh thật sự phi thường muốn cười. Cười khổ cái loại này, hắn khi nào có thể thoát khỏi chính mình thực nhược sự tình. Kỳ thật hắn thật sự một chút đều không yếu. Bất quá 999 nói đúng, chính mình không thể tiếp tục giả mồm. Đối chính mình nữ nhân nhận thua không phải cái gì mất mặt sự tình. Cung Kỳ Trinh nhận. Hảo, ngươi là lợi hại nhất. Cung Kỳ Trinh lại bắt đầu thổi cầu vương thí, hắn cũng có thể cảm nhận được Mục Hề trên người rất nhỏ biến hóa. Ta giúp ngươi thổi tóc đi. Cung Kỳ Trinh lựa chọn nhảy qua vừa rồi cái kia đề tài. Mục Hề dùng tay đem đầu tóc làm cho rời rạc một ít, không cần, ta thích tự nhiên làm. Lúc này Cung Kỳ Trinh không biết nên nói cái gì, hắn nghĩ đến chính mình hôm nay tới đây mục đích, châm trước nên như thế nào mở miệng, nhưng này miệng quả thực cùng dùng cái đinh đóng đinh giống nhau, tùy tiện như thế nào đều mở không ra. Cung Kỳ Trinh mau khóc. Mục Hề nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, đều mau 7 giờ, ngươi đi nấu cơm. Vẫn là ta điểm cơm hộp. Tính, ta điểm cơm hộp đi, tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn. Cung Kỳ Trinh nghĩ nghĩ, nói, điểm chút rau dưa đi, ta tới xào rau. Mục Hề lắc đầu, nồi chén gáo buồn cũng chưa dùng quá, quái phiền thoái. Muốn thu thập ngày mai thu thập. Mục Hề nói. Cung Kỳ Trinh cũng liền theo Mục Hề. Mục Hề điểm cơm hộp, hai người ăn cơm chiều, Cung Kỳ Trinh đi vứt rác, Mục Hề liền đem trong nhà đơn giản thu thập một chút. Tổng không thể làm người một người đem sự tình làm đi. Chờ Cung Kỳ Trinh trở về, hắn nói, ta đi tắm rửa một cái. Mục Hề trong lòng rất là nghi hoặc, đều lúc này hắn không trở về nhà sao. Tính, hắn tưởng ở nơi này liền trụ đi, cùng lắm thì làm hắn ngủ sofa. Mục Hề gật gật đầu, nàng đi đem máy tính lấy lại đây, lại ở trình duyệt thượng tra xét rất nhiều đồ vật, sau đó vứt cảm thấy chính mình tựa hồ đã hiểu. Theo đuổi phối ngẫu lúc sau chính là sinh sản A, sinh sản con nối dõi, hắn là tưởng cùng chính mình sinh sản con nối dõi đi. Mục Hề bất động thanh sắc đem trình duyệt tìm tòi lịch sử toàn bộ xóa rớt, làm bộ đang xem tin tức bộ dáng. Cung Kỳ Trinh thật sự là không mặt mũi xuyên 999 cấp những cái đó lung tung rối loạn ngoạn ý nhi, hắn ăn mặc chính mình mang đến áo ngủ, sau đó lòng mang khẩn trương tâm tình ra tới. Thật là đại cô nương thượng tiệu hoa lần đầu, Cung Kỳ Trinh này còn không có hành động liền khẩn trương muốn mệnh. Vẫn là Mục Hề xem hắn mặt đỏ muốn mệnh, lúc này mới hỏi, nhiệt tới rồi. Nói Mục Hề đi tìm điều hòa điều khiển từ xa, Cung Kỳ Trinh là thẹn thùng, nhưng hắn cố tình còn không thể nói thẳng. Nàng đem độ ấm điều thấp một ít, này độ ấm trực tiếp vật lý hạ nhiệt độ. Cung Kỳ Trinh ấp úng nói, chúng ta nghỉ ngơi đi. Mục Hề hoang mang chớp chớp mắt, nói, lúc này mới 9 giờ, có điểm sớm đi. Cung Kỳ Trinh cởi bỏ một viên cúc áo, hắn tựa hồ thẹn thùng ngón tay đều nhiễm hồng nhạt, Mục Hề trong chớp nhoáng đã hiểu, nàng ngay thẳng hỏi, ngươi là tưởng cùng ta sinh sản con nối roi đúng không? Cung Kỳ Trinh chỉ cảm thấy trong óc trực tiếp nổ tung, bên hai nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, cũng chỉ nghe thấy Mục Hề vừa rồi nói câu nói kia, không ngừng tiếng vọng, không ngừng lặp lại. Không phải. Mục Hề cân nhắc chính mình hẳn là sẽ không đoán sai mới đúng. Trên mạng là nói như vậy a? Không có, là, sinh sản con nối dõi. Cung Kỳ Trinh lựa chọn Mục Hề lý do thoái thác. Mục Hề gật gật đầu, một lần nữa đem độ ấm điều cao chút, sau đó đứng dậy đem Cung Kỳ Trinh kéo tới. Đừng nói là Cung Kỳ Trinh, ngay cả 999 cũng chưa nghĩ đến sẽ như vậy thuận lợi, quả thực thuận lợi đến hoài nghi nhân sinh. Cung Kỳ Trinh cho rằng chính mình có thể tại đây loại sự tình thân trên hiện ra chính mình không yếu, nhưng thực tế thượng cũng không có, hắn tưởng chính mình về sau không bao giờ nói chính mình rất mạnh nói. Cung Kỳ Trinh ngủ say quá khứ thời điểm liền nghe được bên tai truyền đến một đạo thanh âm. Chúc mừng nam xứng Cung Kỳ Trinh thành công công lược nữ chủ, khen thưởng sẽ vào ngày mai phát. Nay khen thưởng có hay không phát Cung Kỳ Trinh không biết, Cung Kỳ Trinh chỉ biết ngày hôm sau tỉnh lại toàn bộ thế giới liền thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Đại địa run rẩy, vô số tầng lầu lật úp. Trên đường phố chiếc xe ủng đổ, người điên cuồng thét chói tai. Hắn không có xuống giường, lúc này chỉ có thể thông qua cửa sổ nhìn đến phía dưới cảnh tượng. Đây là làm sao vậy? Cung Kỳ Trinh nhìn về phía đã mặc tốt Mục Hề. Mục Hề sắc mặt xú có thể, nàng trầm giọng nói, chúng ta cần phải đi. Cung Kỳ Trinh. Đi nào đi. Cung Kỳ Trinh quả thực không nghĩ thừa nhận chính mình đi bất động. Mục Hề tiến lên, ngón tay nhẹ điểm Cung Kỳ Trinh ánh mắt, trong phút chốc. Cung Kỳ Trinh nguyên bản đen nhánh như điểm mặc đôi mắt bị màu xám bạc bao trùm, dần dần màu tóc cũng thay đổi, dung mạo cũng sinh ra thật lớn biến hóa. Hề bảo, là huyền ly hơi thở. Thức tỉnh lại đây thời ngự nắm lấy một hề tay, hắn trên người đã mặc vào chủ thần thần bào, cả người khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm mạo linh ký ức cũng ở tối hôm qua khôi phục, nó hiện tại túng muốn mệnh, sợ tiểu tỷ tỷ đem chính mình cấp răng rắc. Chính mình lá gan là thật sự đại, cư nhiên dám như vậy đối thời ngự chủ thần. Tiểu tỷ tỷ cảm mạo linh run run rẩy rẩy đối Mục Hề nói. Mục Hề lên tiếng, nắm thời ngự tay ra chung cư, hai người cùng chiều xảy ra chuyện bên kia đi. Toàn bộ Hoài thị lâm vào khủng hoảng chung, thật lớn không rõ vật thể từ trên trời rơi xuống, dẫn tới nhân loại thương vong vô số, còn có không ít người cư nhiên dị biến thành quái vật, không có người thần trí chỉ biết công kích nhân loại. Huyền Ly còn chưa có chết. Thời ngự hỏi Mục Hề. Mục Hề trầm ngâm một lát, nói, đã chết, hơi thở đã hoàn toàn mai một. Chỉ là không nghĩ tới sẽ rơi xuống ở chỗ này. Hơn nữa, hẳn là tử vong thời gian không dài, nó tao ngộ cái gì. Lần trước nàng đối Huyền Ly công kích rất mạnh, nhưng tóm lại không nên. Đi trước điều tra một chút. Mục Hề cùng Thời Ngự hai người đi vào hiện trường, tím đến biến thành màu đen đằng xà chiếm cư ở trong hố sâu, hắn có thể nói là mình đầy thương tích, toàn thân tìm không thấy một khối hoàn chỉnh thịt. Chương 1426 công lược bắt đầu 56. Chết, đã chết sao? Vừa mới mở ra lịch sử chứa đựng cảm mạo linh run run rẩy rẩy mạo thanh. Bất quá nó trước sau như một không chiếm được Mục Hề trả lời, nếu nói không có ký ức Mục Hề là ngốc manh, lạnh nhạt, như vậy có ký ức nàng chính là cao cao tại thượng thần thánh không thể xâm phạm. Cảm mạo linh nửa điểm không dám tất tất, nó có rúm lựa chọn trầm mặc. Quái vật khổng lồ chiếm cư ở trong hố sâu, mà cái này hố sâu đến nay lan tràn hơn phân nửa cái thành thị, đã từng Long Nguyệt bang tổng bộ hiện tại đã hóa thành phế tích. Hoài thị không phải cái tiểu thành thị, là cái này quốc gia đệ nhị thành phố lớn, bằng không kiếp như thế nào sẽ có như vậy nhiều nghệ sĩ hội tụ ở chỗ này. Hoài thị chiếm địa diện tích ở 6.000 nhiều vạn km vuông, có thể thấy được này khủng bố. Mà Huyền Ly phá hủy là hơn phân nửa cái thành thị, có thể nói trực tiếp tạo thành toàn bộ thành thị tê liệt, muốn chỉ cần chỉ là nhân lực tới giữ gìn, chỉ sợ không cái mười mấy năm khôi phục không được. Trước thu đi. Thời Ngự đối Mục Hề nói. Mục Hề gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Nàng còn không có hành động, vị diện quản lý giả liền đến. Làm Mục Hề không nghĩ tới chính là vị diện này, vị diện quản lý giả là cái không đến nàng eo tiểu cô nương. Tiểu cô nương ôm thú đông thét to, thiên nột. Đây là thứ gì? Thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chợt nàng chú ý tới Mục Hề cùng Thời Ngự, sau đó trực tiếp cấp Mục Hề quỳ xuống, chủ thần đại nhân, ngài đã trở lại. Vẫn là cái lao nhân, Mục Hề đối nàng không có gì ấn tượng. Tiểu cô nương có chút ngượng ngùng nói, chủ thần đại nhân, ngài khả năng không nhớ rõ thuộc hạ liền xa xa gặp qua ngài. Kia thật đúng là cái thành thục vị diện quản lý giả. Lên. Mục Hề nói. Nghe thấy Mục Hề nói chuyện, tiểu cô nương đứng lên. Nàng có chút sợ hãi nhìn Huyền Ly khổng lồ thân thể, nàng hỏi, chủ thần đại nhân, đây là vật gì? Không trách nàng sẽ không biết, Huyền Ly là thượng cổ cổ thần, ở Mục Hề trở thành chủ thần không bao lâu cổ thần liền bắt đầu ngã xuống. Huyền Ly tuy rằng tránh thoát tự nhiên pháp tắc, lại không dám bốn phía hoạt động, hậu bối nhận thức người tự nhiên liền ít đi. Thượng cổ cổ thần, Huyền Ly. Mục Hề trả lời, tiểu cô nương vẫn là không biết là ai, chưa từng nghe qua. Bất quá liền một cái thượng cổ cổ thần cái này xưng hô liền cũng đủ dọa người rồi. Vị diện thượng còn không có tới cảnh sát, phòng trừng cục cảnh sát bên kia cũng đã chịu bị thương nặng. Kia này, xử lý như thế nào? Còn thỉnh chủ thần đại nhân minh kỳ. Tiểu cô nương mãn nhãn sùng bái. Mục Hề giơ tay đem Huyền Ly thu vào không gian trùng, nàng nói, nếu là cổ thần làm sự tình, kia bổn tọa sẽ xử lý. Thời Ngự thanh lãnh thanh âm toát ra một tia ôn nhu, đó là độc thuộc về Mục Hề ôn nhu, Hề bảo, ta tới giúp ngươi. Nếu là lấy trước Mục Hề khẳng định sẽ cự tuyệt, nhưng là lúc này nàng do dự một chút, đồng ý. Thời Ngự bắt đầu làm thời gian chạy ngược, bởi vì Huyền Ly đã bị Mục Hề thu vào không gian, nàng, cùng với vị diện quản lý giả đều có thể tránh đi thời gian chạy ngược, cho nên mặc dù thời gian chạy ngược Huyền Ly cũng sẽ không xuất hiện ở cái này vị diện, mà toàn bộ thành thị cũng ở khôi phục như lúc ban đầu. Vị diện quản lý giả cũng chính là cái kia tiểu cô nương phát hiện chính mình sùng bái rất giống trang lại nhiều một cái, người này cùng chủ thần đại nhân ở bên nhau. Chẳng lẽ là chủ thần đại nhân ái nhân? Mục Hề nhìn đến tiểu cô nương tiếng lòng, nàng cũng không chọc thủng, chỉ là đương chúng quanh hoàn toàn khôi phục lúc sau liền nắm lấy Thời Ngự tay, sau đó cùng rời đi vị diện. Chung quanh đều khôi phục như thường, tiểu cô nương nghĩ thầm này nếu là chính mình tới làm, liền tính bất tử, cũng đến nửa tàn. Ân, vị diện khi nào nhiều cái khí vận tử? Tiểu cô nương tìm khí vận tử hơi thở truy tìm qua đi. Người này đúng là Hướng Ngọc Trạch, tuy rằng Mục Hề hai người đã rời đi. Nhưng Hướng Ngọc Trạch ký ức cũng không có bị xóa bỏ, chỉ là làm chút sửa chữa, tỉ như ở phía trước không lâu hắn bỗng nhiên phát hiện Mục Hề cũng không có như vậy hảo, vì thế từ bỏ nội tâm thích. Vốn dĩ liền không phải Hướng Ngọc Trạch chính mình sinh ra tình yêu, lúc này cũng coi như là tỉnh táo lại đi. Đô Thành Môn cũng đi lên quỹ đạo, mặc dù cùng Long Nguyệt giúp còn có tiểu cọ sát, nhưng vẫn như cũ học xong nhà mình đại tiểu thư kia một bộ, một cái không đối liền không nói võ đức báo nguy, thế cho nên Long Nguyệt giúp sau lại đều khinh thường tìm Đô Thành Môn phiền toái. Chương 1427 chung kết thiên một. Nắm đi. Mục Hề cái kêu biến thái lại chỉ dùng một giờ thời gian liền ra tới sao. Biến thái. Người này thật sự mười phần biến thái. Nàng nếu là không sáng tạo hiệp hội quả thực có thể. Nói tuy rằng sáng tạo hiệp hội rất khó, nhưng là ta cảm thấy nàng có thể a. Không có chủ thần không hoàn thành sự tình. Mục Hề đi vào vị diện này đã một vòng, nàng vốn dĩ đều tính toán thu tay lại về thần vực, rốt cuộc Huyền Ly thi thể xử lý lên tương đối phiền toái. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới phụ cận mấy cái tiểu vị diện đều ra sai lầm, nàng còn phải đi một chuyến, vì thế liền tới rồi. Chỉ là nơi này một vòng đều còn không có phát hiện thời ngự, cũng không biết đã chạy đi đâu, chẳng lẽ là bởi vì đột phát tình huống cho nên không có tới. Bởi vì chuyện này Mục Hề tâm tình có thể nói không xong, nhưng mặc dù tâm tình càng không xong, trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, cho nên người chơi khác chỉ cho rằng Mục Hề là cái cao lãnh phạm nhi, đối này rất là tôn sùng. Đây là cái trò chơi vị diện, nói tóm lại là cái hiện thực trò chơi vị diện, trong trò chơi đều còn có tiểu vị diện, cái gọi là người chơi đến tiến vào này đó tiểu vị diện hoàn thành nhiệm vụ, do đó đạt được đồng vàng, này đó đồng vàng có thể đổi hiện thực tiền, cũng có thể mua sắm trò chơi thương thành đạo cụ. Mà thú vị chính là, ở cái này trong trò chơi tử vong sẽ nên đón chân chính tử vong, trong hiện thực người chơi cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân qua đời, nhưng mặc dù có người không muốn tham gia như vậy trò chơi, cũng vô pháp rời đi, trò chơi sẽ tự động đem ý thức tún tiến vào. Bất quá cũng có người thích thú, rốt cuộc đồng vàng cùng hiện thực tiền đổi tỷ lệ rất cao, nếu có thể ở này đó trong trò chơi sống sót, ở trong hiện thực ngươi là có thể trở thành nhất giàu có người. Đương nhiên, trò chơi này còn có thể thực hiện một ít người nguyện vọng, bất quá giá cả thập phần ngầm cao, không phải người nào đều có thể có được. Có người là vì tài phú, có người là vì nguyện vọng, có người là bất đắc dĩ, tóm lại đều sinh hoạt ở bên nhau. Mục Hề từ trò chơi xuất khẩu ra tới, tức khắc có không ít người vây quanh lại đây, bất quá mọi người đều đã rõ ràng Mục Hề bản nhân tính cách tương đối cao lãnh, cho nên đều không hẹn mà cùng cấp Mục Hề lưu ra một chút không vị. Mục Hề, ngươi xem chúng ta hiệp hội thế nào? Chúng ta hiệp hội toàn bộ trong trò chơi xếp hạng đệ nhị, chúng ta hội trưởng nói, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta liền có thể đạt được tối cao chờ đợi ngộ. Đây là cái mang mắt kính đầu đội hồng đào bài bổ kẻ cao mũ thiếu niên tay cầm một quyển sách ma pháp, kích động nói. Ta đi. Xếp hạng đệ nhị ca hiệp hội A, ca hiệp hội đều phải đuổi kịp và vượt qua đệ nhất hiệp hội, này nếu là Mục Hề thật sự gia nhập ca hiệp hội, kia vượt qua đệ nhất hiệp hội còn cần nói sao? Kia không phải một giây sự tình. Mục Hề tiểu thư, ngươi hảo, ta là tường vi hiệp hội thường phi, chúng ta hội trưởng hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta hiệp hội. Đây là cái trang điểm thực giỏi giang nữ nhân, nàng bên hông là một phen bóng lưỡng đao, vừa thấy liền rất sắc bén. Tường vi hiệp hội chính là trò chơi này trung đệ nhất hiệp hội. Tuy rằng hiệp hội ca tuyên bố muốn siêu việt tường vi hiệp hội, nhưng đệ nhất đệ nhị chi gian vẫn là có chênh lệch. Không có hứng thú, tránh ra. Lời này Mục Hề cơ hồ mỗi một lần rời đi trò chơi đều sẽ nói một lần, chính là những người này chính là bám giết không tha, có chút thậm chí đã đuổi tới trong trò chơi. Tường vi hiệp hội cùng ca hiệp hội đại biểu thấy có một lần thất vọng mà về, đảo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là tỏ vẻ làm Mục Hề nhiều suy nghĩ, sau đó liền rời đi. Nay đệ nhất đệ nhị hiệp hội người đều đi rồi, mặt khác hiệp hội còn có thể lại thấu đi lên. Đương nhiên cũng có không biết xấu hổ, bất quá Mục Hề đều là một mực cự tuyệt, thật sự không nghe lời vậy đừng trách nàng động thủ. Ở cái này vị diện chung, Mục Hề không có chiếm cứ người khác thân thể, nàng liền dùng chính mình bản tôn thân thể, bất quá mạnh mẽ áp xúc, nàng là tới xử lý sự tình, không phải tới chơi. Bất quá thời ngự tên kia rốt cuộc có ở đây không? Mục Hề đi vào trò chơi đại sảnh, nàng không có lựa chọn đi vào trong hiện thực, mà là tính toán tiếp tục trò chơi. Đây là siêu đại không gian, trước mặt là một cái thật lớn màn hình, mặt trên là một đám trò chơi nhỏ, này đó trò chơi có game một người chơi, cũng có liên cơ trò chơi, Mục Hề gần nhất liền tuyển liên cơ trò chơi, lúc này cũng không ngoại lệ. Tiểu tỷ tỷ, tuyển cái kia, liền trên cùng cái kia sơn thôn minh hôn. Mục Hề, cũng không tưởng. Đó là dung hợp một cái vị diện, tiểu tỷ tỷ, chúng ta đến cố lên đem này đó vị diện độc lập ra tới, bằng không rất khó làm. Có vị diện quản lý giả. Bùn tọa cảm thấy sớm chút về thần vực liền hảo. Vị diện quản lý giả nếu có thể xử lý liền sẽ không tìm tiểu tỷ tỷ tới. Hơn nữa chúng ta sớm một chút xử lý xong cũng có thể sớm một chút rời đi. Miêu chín cái kia giám sát giả là ăn mà không làm sao. Nhân ra là ăn dinh dưỡng thể. Miêu chín là tinh tế vị diện người rất ít ăn mà không làm hảo sao. Mục Hề gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sơn thôn minh hôn khủng bố bịa mặt trò chơi. Có vào hay không? Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại dùng chính là bản thể. So ngươi dùng những nhân loại khác thân thể công kích tính càng cao, phòng ngự cũng càng cao, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Thiếu chút nữa liền nói sợ, còn hảo có thể kịp thời phanh lại, bằng không tiểu tỷ tỷ không xảy ra việc gì nhi chính mình trước bị tách ra còn không nhất định có thể trọng tổ. Mục Hề nghĩ nghĩ, vẫn là điểm một chút cái kia trò chơi bịa mặt, điểm này, nàng liền trực tiếp vào trong trò chơi. Đây là một cái đại đường thực cũ nát, thậm chí trong không khí còn có mùi mốc nhi. Thật sự là không tính là một cái hảo địa phương. Nàng trước mặt có một cái đống lửa hừng hực thiêu đốt nhưng thật ra xua tan không ít hàn ý. Bên ngoài trò chơi bịa mặt mặt trên biểu hiện chính là 1/6, nói cách khác còn kém 5 người là có thể bắt đầu trò chơi. Không bao lâu, đầu đội hồng đảo bài bổ kẻ cao mũ thiếu niên vào trò chơi, theo sát sau đó chính là tưởng vi hiệp hội thường phi, lúc sau còn theo vào đi vài người, mãi cho đến 6 trò chơi này bịa mặt bên ngoài mạo một vòng hồng quang, tỏ vẻ trò chơi này người đã đầy, trước mắt đã bắt đầu trò chơi. Mục hề, thật không nghĩ tới chúng ta có thể ở trong một trò chơi gặp được. Hồng đào thiếu niên cười hì hì nói. Thường phi nhấp miệng, thực không thích hồng đào thiếu niên cái này cách nói, hắn căn bản chính là đi theo mục hề tiến vào. Ta lại tự giới thiệu vừa thấy đi, ta kêu lệnh nôn, đương nhiên mục hề tỷ tỷ cũng có thể kêu ta hồng đào. Hắn thiên phú kỹ năng chính là bài bổ kẻ, mà bài bổ kẻ chung hắn thích nhất chính là hồng đào, cho nên không ngại người khác kêu hắn cái này tên hiệu. Mặt sau theo vào tới người cũng lần lượt làm tự giới thiệu. Đống lửa truyền đến bùm bùm thanh âm, còn có hỏa tinh tử nhảy ra. Trò chơi thông báo toàn thể, chúc mừng Sơn Thôn Minh Hôn mở ra trò chơi, bổn trò chơi vì tân trò chơi, tỷ lệ tử vong vì 15-35. Trò chơi thông báo toàn thể, bổn trò chơi vì liên cơ trò chơi nhiệm vụ là mang Minh Hôn thiếu nữ thành công thoát đi Trần Gia Thôn. Trò chơi thông báo toàn thể, trò chơi bối cảnh, cổ đại. Xem ra không phải cái khó khăn rất lớn trò chơi đâu. Lệnh nói cười mị mị nói. Mặt khác mặt sau tiến vào ba người xem hắn như vậy cười tủm tỉm, tổng cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Đừng nhìn thiếu niên này dài quá một chương sỏ tạ mặt, nhưng tính kế người bản lĩnh là một chút không ít. Chương 1428 chung kết thiên hai. Thường phi cũng không dễ chọc, nữ nhân này là cái thích khách hình nhân vật, cao bùng nổ cao thương tổn, quan trọng nhất còn thực thông minh, thâm chịu tường vi công sẽ trọng dụng. Mục hề là bọn họ nhìn chúng người, khẳng định sẽ không có việc gì. Như vậy này 25-35 tỷ lệ tử vong không cần đoán đều là ở bọn họ trung gian sinh ra. Trò chơi mới vừa bắt đầu người này tâm liền không kỳ. Chúng ta vẫn là trước điều tra một chút chung quanh tình huống đi. Lệnh ngôn ra tiếng nói. Thường phi gật gật đầu, hai người nhìn về phía Mục hề. Mục hề đứng dậy, nàng ăn mặc đơn bạc vận động trang. Vài người khác đã yên lặng từ ba lô chung đem hậu áo đông lấy ra tới. Gia hỏa này là cái không sợ lãnh, từ nàng phía trước trong trò chơi là có thể nhìn ra tới. Chung quanh âm phong từng trận. Gió lạnh một tuổi, Mục hề đều cảm thấy sau cổ lạnh cả người. Mặt sau không đồ vật, tiểu tỷ tỷ, muốn ngươi lắm miệng. Ta tát, cảm mạo linh dây túng. Mục hề cũng lấy ra một kiện áo hủ tỷ mặc vào, tuy rằng không sợ lạnh, nhưng vẫn là nhiều xuyên một kiện có cảm giác an toàn. Trần Gia Thôn là cái cổ xưa thôn, đêm qua vừa mới hạ tuyết, này tuyết là hòa tan, nhưng đường nhỏ khó đi, tràn đầy lầy lội, giày dễ dàng làm dơ không nói, còn dễ dàng trượt chân. Mục hề từng bước một phi thường ổn, nay tứ bình bát ổn bộ dáng làm phía sau theo kịp vài người tức khắc hâm mộ không thôi, bọn họ chính là đi nơm nớp lo sợ. Thường phi cũng là ít khi nói cười tính cách, lúc này lại là có điểm bành không được. Ai? Các ngươi là người xứ khác sao? Một cái khiêng đại cây chổi nam nhân đi tới hỏi. Mục hề lên tiếng, lúc sau liền không nói. Lệnh ngôn xem mục hề như vậy liền biết nàng không tính toán phản ứng nở tờ cờ, vì thế hắn bay nhanh lấy ra chính mình kỹ năng vũ khí. Hồng bảo thạch quyền trượng trở thành can bay nhanh đi qua đi, vừa mới đi đến Mục hề bên người liền thiếu chút nữa trượt chân, cũng may hắn bay nhanh bắt lấy Mục hề quần áo mới đứng vững. Ngượng ngùng a, ta không phải cố ý, này trên mặt đất cũng quá trượt điểm. Lệnh ngôn phi thường ngượng ngùng nói. Mục hề lại đầy người sát khí nhìn hắn. Lệnh ngôn vội vàng rời đi chút, sợ bị Mục hề một roi quân lấy cổ. Mục hề, nay cẩu đồ vật thiếu chút nữa làm bổn đại lao té ngã. Bổn đại lao nếu là té ngã trước đem hắn cấp băm. Nờ tờ cờ thấy vậy nói, ai, chúng ta này lộ chính là như vậy, các ngươi A cũng không chọn cái thiên tình nhật tử lại đây. Mấy người, vô pháp chọn, đây là cái trò chơi A. Bà ba nói chính là, nhưng chúng ta cũng không nghĩ như vậy, bà ba A, các ngươi đây là Trần Gia Thôn đúng không? Lệnh nói cười mị mị tìm hiểu tin tức. Này nờ tờ cờ nói, đúng vậy, chúng ta nơi này là Trần Gia Thôn. Các ngươi là từ đâu tới A? Này khẩu âm cùng chúng ta đại không giống nhau lý. Lệnh ngôn trả lời. Chúng ta là từ kinh thành tới, bất quá không phải kinh thành thành trung tâm, chúng ta chỉ là dựa gần kinh thành, lần này là tới Trần Gia Thôn tìm thân thích, cũng không biết hắn còn ở đây không. Tìm thân thích. Kia nở tờ cờ vừa nghe, hiển nhiên liền tới rồi hứng thú. Ngươi nói xem, nói không chừng ta còn biết đâu. Lệnh ngôn đem hệ thống cho bọn hắn nói cái kia bối cảnh nói một chút, kia nở tờ cờ vừa nghe, tức khắc kinh hỉ kêu to, nguyên lai là thôn trưởng trong nhà người, kia thật đúng là thật tốt quá, quả thực thật tốt quá. Mấy ngày trước đây thôn trưởng liền nói kinh thành muốn tới mấy tiểu bối tới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Mục hề, người này chỉ biết nói vô nghĩa. Một chút hữu dụng tin tức đều không có. Chiếu như vậy còn không bằng không hỏi đâu. Đi đi đi, ta mang các ngươi đi gặp thôn trưởng. Người này vội vàng tiếp đón lệnh ngôn đám người đi gặp thôn trưởng. Giống nhau trò chơi tới xem, nay cái thứ nhất gặp được nở tờ cờ nhất định là rất quan trọng có thể cung cấp hữu dụng tin tức nở tờ cờ, bất quá cái này nở tờ cờ có lẽ là cái ngoại lệ. Cũng may đi đến nửa đường hắn liền bắt đầu công đạo chủ tuyến cốt truyện. Người nam nhân này kêu Trần Chí Lớn, mọi người cũng đã kêu hắn Chí Lớn Thúc. Chí Lớn Thúc thật cao hứng đối Lệnh Nôn đám người nói, các ngươi nhưng xem như tới đúng rồi, gần nhất chúng ta trong thôn có một đôi tân nhân muốn thành thân, vừa lúc đuổi kịp náo nhiệt. Nga! Tân nhân thành thân sao? Lệnh Nôn giống như thật cao hứng bộ dáng, hắn nói, kia thật đúng là thật tốt quá, không biết là nhà ai tân lang tân nương đâu. Chí Lớn Thúc nói, ta hiện tại nói các ngươi cũng không biết bất quá nếu không bao lâu các ngươi liền sẽ biết. Lệnh nói cười hì hì nói, Chí Lớn Thúc ca, chúng ta này không phải rất tò mò sao? Tân nhân thành thân tóm lại là một chuyện tốt đâu. Chí Lớn Thúc mặt mày nhếch cười, cười nói, đúng vậy, tóm lại là một chuyện tốt. Nói cho các ngươi cũng không sao, kia tân lang chính là thôn đầu Trần Hoàng gia tiểu tử, đến nỗi tân nương là cách vách thôn Dương gia nương tử, bất quá kia tân lang là cái xui xẻo. Nói tới đây, Chí Lớn Thúc biểu tình thu liễm chút. Lệnh Ngôn tiếp đi xuống, nga. Như thế nào liền xui xẻo? Này thành thân không phải chuyện tốt sao? Chí Lớn Thúc thở dài, các ngươi là không biết ta. Trước đó không lâu Trần Hoàng nhà bọn họ kia tiểu tử ở sau núi săn thú thời điểm bị gấu mù cấp đánh chết. Lệnh Ngôn làm bộ thực khiếp sợ bộ dáng, mặt khác mấy người đều thích hợp làm ra biểu tình, chỉ có Mộc Hề còn banh khuôn mặt nhỏ. Cũng may này nờ tờ cờ cũng không thấy nàng, chỉ là nói, Trần Hoàng bọn họ nhị lão lo lắng cho mình nhi tử tại địa phủ quá không thoải mái, liền tưởng cho hắn cưới cái tức phụ, cho nên mới có này hôn sự. Này, này không phải minh hôn sao? Lệnh Ngôn kinh ngạc nói. Chí Lớn Thúc nói, đúng vậy. Nếu là cường mua cường bán liền tính, nhưng kia Dương gia người cũng là vui, này nhưng còn không phải là một chuyện tốt sao. Chúc mừng toàn thể người chơi đã được đến mới nhất manh mối Trần Dương hai nhà đối minh hôn một chuyện thập phần tán đồng. Tuy rằng miệng thượng nói là chuyện tốt, nhưng Chí Lớn Thúc hưng thú thực rõ ràng không cao, mặt sau cũng không được đến cái gì hữu dụng manh mối. Sáu cá nhân đã đi vào thôn trưởng trong nhà, thôn trưởng lúc này vội đến khí thế ngất trời, lúc này nhìn đến kinh thành tới mấy cái hậu bối tức khắc vui vẻ ra mặt, thật cao hứng tiếp đón bọn họ. Lệnh Ngôn xem thôn trưởng thật sự vội không được vì thế khiến cho hắn vội chính mình, có cái gì đợi chút nói. Thôn trưởng thẳng khen Lệnh Ngôn hiểu chuyện. Mục Hề đứng ở hàng rào biên, nàng ở suy tư minh hôn chuyện này. Đêm đã khuya, thôn trưởng nghe được bên ngoài gõ vang đồng la thanh, vì thế buông trong tay đồ vật, hắn đôi chính mình tức phụ nhi nói, hài tử hắn nương thu thập, nên nghỉ ngơi. Thôn trưởng tức phụ gật gật đầu, hai người đem đồ vật thu thập một chút, sau đó tiếp đón Mục Hề đám người về phòng. Mục Hề nhưng thật ra trở về mau. Nửa điểm không có vừa rồi vẫn luôn xem hàng rào bộ dáng. Vào nhà lúc sau, nàng đống nhiên đối thôn trưởng nói, thúc bá, Dương gia nương tử hiện tại ở trong thôn sao? Thôn trưởng sắc mặt biến đổi, lập tức trầm giọng hỏi, ngươi như thế nào biết Dương gia nương tử sự tình? Mục Hề, hung cái gì hung? Ngươi cho rằng liền ngươi sẽ hung. Mục Hề sụ mặt nói, bên ngoài nghe, có vấn đề. Thôn trưởng cái này nờ tờ cờ cũng không nghĩ tới Mục Hề sẽ như vậy ngạnh cường. Hắn nói, nàng ở trong thôn. Bất quá trong khoảng thời gian này không thấy người ngoài. Mục Hề gật đầu, thôn trưởng lại nói, buổi tối không cần mở cửa, không cần ra ngoài. Nhớ lấy, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Mấy người. Mục Hề vứt cằm, trong lòng có một loại nóng lòng muốn thử ý tưởng. Thường Phi tay đặt ở Mục Hề trên vai, đánh gây nàng suy nghĩ. Chương 1429 chung kết thiên ba. Mục Hề một cái tát ném đến Thường Phi không tính thực bạch trên tay, kia tay nhanh chóng nổi lên một cái vết đỏ tử. Thường Phi, người này. Thật đúng là thực không thích người khác tới gần. Thôn trưởng ra phòng ở rất nhiều, sáu cá nhân hoàn toàn có thể chính mình trụ một gian nhà ở. Mục Hề hiện tại không có nghỉ ngơi, nàng ngồi ở bên cửa sổ, bên tai là âm phong hô hô thanh âm. Yên tĩnh ban đêm bỗng nhiên truyền đến len ken thanh âm. Mục Hề xuyên thấu qua giấy khắc hoa cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài mông lung hắc ảnh. Này đó hắc ảnh dẫn theo tản ra u lam ánh lửa đèn lồng. Mục Hề dán phần tường, bên ngoài đồ vật không có phát hiện nàng. Chính là bên ngoài đồ vật còn không có rời đi. Liên ở Mục Hề xem qua đi thời điểm, kia đồ vật bỗng nhiên đôi tay ấn ở trên cửa sổ, cả khuôn mặt để sát vào. Bởi vì bên trong là ám, Mục Hề không sử dụng chủ thần năng lực liền vô pháp xuyên thấu qua cửa sổ xem bên ngoài đồ vật. Kia đồ vật tựa hồ một khuôn mặt gần sát cửa sổ, ngẫu nhiên đi dạo giống như đang tìm kiếm cái gì, lại một lát sau, thật sự là không tìm được cái gì kia đồ vật mới tâm bất cam tình bất nguyện rời đi. U lam sắc quang vẫn luôn lấp lánh nhấp nháy, Mục Hề đếm thời gian. Cơ hồ là hai cái canh giờ sau mới hoàn toàn tiêu tán, lại là một canh giờ gà trống đánh minh. Mục Hề một đêm không ngủ, nhưng trạng thái một chút không kém, nàng đẩy cửa ra đi ra ngoài, thôn trưởng tức phụ thấy nàng lập tức ôn hòa tiếp đón nàng đi rửa mặt. Vài người lên đều tương đối sớm, trạng thái đều còn tính hảo. Mục Hề rửa mặt hảo lúc sau tìm được lệnh giảng hòa Thường Phi, hỏi, đêm qua các ngươi có hay không phát hiện cái gì không thích hợp? Lệnh Nôn sờ sờ cái óc, nói, ngủ đến đặc biệt hương tính sao? Thường Phi cũng vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi sẽ không một đêm không ngủ đi. Thường Phi ra tiếng hỏi. Mục Hề gật đầu. Lệnh giảng hòa Thường Phi liếc nhau, hai người tuy rằng hiệp hội bất đồng, lúc này tâm tình lại là giống nhau, người này cũng thật không sợ chết. Có vấn đề? Mục Hề trầm giọng hỏi. Thường Phi bất đắc dĩ nói, thôn trưởng cũng coi như là cái quan trọng nở tờ cờ, trò chơi vừa mới bắt đầu đối chúng ta báo cho giống nhau không có sai, hơn nữa từ game kinh dị tới xem, buổi tối vốn dĩ chính là quỷ quái lui tới cao phong kỳ, cho nên chúng ta không nghĩ nhiều liền trực tiếp ngủ. Ai có thể tưởng ngươi cư nhiên không ngủ đâu? Lệnh Ngôn bất đắc dĩ nói. Bọn họ thật đúng là tưởng lậu một sự kiện, Mục Hề tuy rằng rất mạnh, nhưng nàng là cái hàng thật giá thật tân nhân, mặc dù làm vài lần trò chơi, nhưng như cũng là cái không hiểu đến này đó kỹ càng tỉ mỉ quy tắc tân nhân. Bên ngoài vây xem Mục Hề phát sóng trực tiếp người xem cũng bị Mục Hề tao thao tác sợ ngây người, bọn họ này tiến chính là cái game kinh dị, minh hôn vừa nghe chính là có quỷ linh tinh, buổi tối còn không phải là này đó thi đố kỳ sao. Nàng cư nhiên không ngủ được còn kém điểm cùng quỷ tới cái đối diện, thật là hủ chết cá nhân. Xem người khác chơi trò chơi bọn họ thể nghiệm chính là đầu óc, vũ lực, các loại lên xuống phập phồng, nhưng đến Mục Hề nơi này khen ngược, nàng giống như là khai ngoại quải giống nhau, một đường vả mặt ngược cha, sảng phiên thiên. Phát sóng trực tiếp bên ngoài. Trời biết ta nhìn đến chủ thần gián ở trên tường thời điểm ta đều mau hù chết, sợ nàng bị bên ngoài đồ vật phát hiện, thật là đáng sợ. Ta chỉ có thể nói không hổ là chủ thần, nàng không làm thất vọng cái này xưng hô. Ta có điểm tò mò một tân nhân các ngươi rốt cuộc như thế nào nâng lên tới. Quả thực cùng không đầu góc giống nhau đấu đá lung tung, này nếu là gặp được động não trò chơi nàng không được trực tiếp quải rớt. Nào đó người chính là toàn, chủ thần quá cường, có thể trực tiếp song bạo toàn trường. Giao nhớ rõ bọn họ vừa mới phát hiện chủ thần thời điểm nàng liền trực tiếp ngược phiên toàn trường, ra tới thời điểm người khác hỏi tên nàng, nàng liền trở về câu chủ thần, quả thực khốc tế. Đương nhiên cũng có người kêu nàng Mục Hề, tỉ như phía trước hai cái hiệp hội người, chỉ là Mục Hề cùng nhiệt phấn sẽ truy sùng kêu nàng chủ thần. Trong trò chơi, Mục Hề gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, bất quá sẽ như thế nào làm chính là chuyện của nàng. Chúng ta hôm nay đi tra một chút Dương gia nương tử cụ thể ở đâu. Lệnh Ngôn nói. Động tác đến tiểu một chút. Lệnh Ngôn lại nói. Rốt cuộc phía trước thôn trưởng chính là nói, hiện tại Dương gia nương tử không thấy người ngoài. Mấy người gật gật đầu, bất quá vì giấu người thay mắt, Lệnh Ngôn đem mặt khác ba người lưu tại này. Lúc sau ba người liền rời đi, mà lưu lại ba người mặt ngoài nghe xong, sau lưng lại cảm thấy Lệnh Ngôn có tư tâm. Lệnh Ngôn chính là không nghĩ làm cho bọn họ bắt được manh mối cho nên mới đem bọn họ lưu lại. Cho nên ba người thương lượng lại theo đi lên, thôn trưởng tức phụ phát hiện mấy cái hậu bối đều không thấy, vì thế đem chuyện này nói cho thôn trưởng lập tức đi ra ngoài tìm người, hiển nhiên ban ngày trong thôn còn tính an toàn. Mục Hề động tác là mọi người bên trong nhanh nhất, nàng thực mau đem toàn bộ thôn sở hữu địa điểm toàn bộ điều tra đến, sau đó lại phản hồi tới. Tìm được rồi sao? Thường Phi hỏi. Lúc này Thường Phi là chân chính đối Mục Hề vui lòng phục tùng, như vậy mau tốc độ. Liền tính nàng là thích khách cũng rất khó đạt tới cái này tiêu chuẩn. Mục Hề gật đầu, nàng xách theo hai người cánh tay, sau đó bay nhanh chiều nào đó phương hướng bay đi. Này ní mà có thể so với ngồi máy bay. Ba người thực mau tới đến một cây đại thụ mặt sau, Mục Hề chỉ vào cái kia cũ nát tháp cao, nói, người hẳn là liền ở bên trong. Nếu không ở bên trong liền đem cảm mạo linh cấp băm, cảm mạo linh tìm người. Ủy khuất ỉn. Bên ngoài có người gác. Lệnh Ngôn ôm ngực nói. Thường Phi đã say máy bay. Lúc này phun trời đất tối sầm. Sắt đi vào. Mục Hề thực dứt khoát nói, nàng vũ khí đã lấy ra tới. Lệnh Ngôn lắc đầu, hắn nuốt xuống dạ dày bộ không thoải mái cảm giác, trò chơi mới vừa bắt đầu, nếu liền như vậy sắt đi vào khẳng định sẽ rút dây động rừng. Hơn nữa nếu Dương gia nương tử không muốn theo chúng ta đi lại rút dây động rừng, trò chơi liền rất khó làm. Mục Hề, phiền thoái, quá phiền thoái. Lệnh Ngôn tựa hồ nhận thấy được Mục Hề muốn làm cái gì, hắn lập tức nói, không thể trực tiếp tới. Có lẽ ngươi có thể hủy hoại trò chơi này, nhưng là không nhất định có thể thông quan. Lời nói là nói như vậy, nhưng Lệnh Ngôn cũng không cảm thấy Mục Hề có thể hủy hoại toàn bộ trò chơi, này nghe tôi qua không đáng tin cậy. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mục Hề lạnh giọng hỏi. Nàng đã không có gì kiên nhẫn. Lệnh Ngôn thở dài, hắn nói, ngươi tốc độ là nhanh nhất, ta cùng Thường Phi che chở đem bên ngoài người dẫn dắt rời đi, ngươi liền tiến tháp cao. Dừng một chút, Lệnh Ngôn lại dặn dò nói, nhưng ngàn vạn đừng trực tiếp đem người bắt đi. Vạn nhất nàng không muốn đi, khả năng sẽ khiến cho toàn bộ thôn đuổi giết, trò chơi cũng vô pháp thông quan. Mục Hề đã nghĩ nếu không từ bỏ vị diện này. cuối cùng Mục Hề cái này ý tưởng vẫn là kịp thời dừng cương trước bờ vực. Đã trải qua nhiều như vậy cái vị diện, nàng sinh ra như vậy một đầu sợi tóc nhi trách nhiệm tâm. Nói như thế nào đều là chính mình đồ vật, chính mình không xử lý tốt còn muốn người khác tới xử lý. Mục Hề không nghĩ quản sự nhi không đại biểu là cái phế vật. Nàng gật đầu đồng ý. Lệnh Ngôn vô vô Thường Phi bả vai, hỏi, ngươi có khỏe không? Thường Phi lắc đầu, không có việc gì. Động thủ đi. Thường Phi xúc xúc miệng, sau đó lấy ra chính mình thiên phú binh khí, là một phen lưới lê, rất tuấn tú cái loại này. Chương 1430 chung kết thiên 4. Lệnh Ngôn thưởng thức nhìn thoáng qua Thường Phi đao, sau đó lấy ra chính mình hồng bảo thạch quyền trượng, hai người đồng thời lao ra đi. Một cái là pháp sư, một cái là thích khách, trêu chọc đơn giản ba cánh quả thực không nói chơi. Một Hề bay nhanh lắc mình vào tháp cao bên trong thực đơn sơ, bất quá dụng cụ lại rất đầy đủ hết, Trần Gia thôn thật là cái lạc hậu thôn. Một cái thiếu nữ ngồi ở trước bàn trang điểm, nàng tóc đen nhánh lượng lệ, tuy rằng là đưa lưng về phía Mục Hề, nhưng Mục Hề có thể nhìn đến gương đồng trung xinh đẹp thiếu nữ. Tuy rằng chưa nói tới tuyệt mỹ, nhưng cũng là cái thanh lệ động lòng người nữ hài tử. Mục Hề đến gần Dương Gia nương tử, này nữ hài nhận thấy được có người tới gần, nàng cũng không quay đầu lại nói, yên tâm đi, ta sẽ không chạy trốn. Nàng trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng, tựa hồ đối trốn chuyện này đã từ bỏ sở hữu hy vọng. Mục Hề nói, ta mang người đi. Nữ hài nghe được xa lạ thanh âm, nàng quay đầu thấy được đứng ở chính mình phía sau lớn lên cực cao thiếu nữ. Nàng ăn mặc kỳ quái quần áo, dù vậy cũng khó có thể che giấu nàng khuynh thế tuyệt luân dung mạo. Chỉ là cái thực lanh nữ hài, thực mỹ, mỹ đến lệnh người không dám tùy ý khinh nhẫn. Nàng ngẩng đầu lên hỏi, ngươi là ai? Mục Hề nói, ngươi không cần biết ta là ai, ta sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Nữ hài đôi mắt đầu tiên là sáng một chút, chợt ánh mắt lại ảm đạm xuống dưới, nàng quay đầu đi, nói, ta không đi. Ngươi đi đi, cảm ơn ngươi, ngươi là cái thứ nhất lại đây nói muốn dẫn ta đi người. Mục Hề. Thật đúng là bị kia tiểu tử nói chuẩn. Cũng đúng, nếu đi bình thường lộ tuyến trò chơi là không nhanh như vậy kết thúc. Mục Hề tiến lên một bước, đồng nhiên liền nghĩ đến Lệnh Ngôn nói, không thể không màng Dương Gia nương tử ý nguyện đem người trực tiếp mang đi. Phiền thoái đã chết. Vì cái gì không đi? Có cái gì nguyện vọng ta có thể giúp ngươi thực hiện? Mục Hề gắng đạt tới bằng mau tốc độ hoàn thành vị diện này. Nàng một chút đều không nghĩ đụng phải những cái đó quỷ đồ vật. Nữ hài lắc đầu, nàng ảm đạm thần thương nói, ta thực cảm ơn ngươi, nhưng ta thật là không có biện pháp. Mục Hề cũng không thể lý giải. Nàng dứt khoát ngồi xuống, hỏi, có cái gì khó khăn liền nói. Không nói ra tới nàng như thế nào biết. Mục Hề có thể nhìn đến cái này nữ hài nội tâm một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, loại này tràn ngập tuyệt vọng người rất nhiều. Mục Hề cũng gặp qua, nhưng này cùng chính mình nhiệm vụ có quan hệ. Quan trọng nhất chính là nàng quan hệ cái này tiểu vị diện về sau số phận. Phiền thoái đã chết. Có lẽ là thời gian dài không có nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi, Dương Gia nương tử đối đột nhiên xuất hiện Mục Hề có nói hết dục, nàng nói, ta là bị cha mẹ bán cho Trần Hoàng gia. Mục Hề trầm mặc. Dương Gia nương tử cũng không thèm để ý Mục Hề nói hay không lời nói, nàng chỉ cần một cái có thể nghe nàng nói hết người. Ta một nữ hải tử liền tính chạy đi lại có thể thế nào? Về đến nhà cũng sẽ bị ghét bỏ. Sinh hoạt thậm chí còn không bằng ta ở chỗ này sinh hoạt đâu. Dương Gia nương tử tiếp tục nói, còn nữa, nếu ta không trở về nhà, ta một nữ tử bên ngoài cũng không thể lập hộ, tay trói gà không chặt còn thực dễ dàng bị người khi dễ. Nói Dương Gia nương tử liền rơi lệ, nàng dùng khăn nhẹ nhàng trà lau, lại nói, cô nương xuất thân bất phàm đi. Mục Hề, thiên địa sở sinh, cũng không biết nên nói so ngươi thảm vẫn là so ngươi may mắn. Xem cô nương dung mạo khí độ liền biết nhất định xuất thân bất phàm. Nói vậy cô nương hẳn là không có ta như vậy phiền não. Nàng ai hoán nói. Mục Hề. Đích xác không có. Cảnh cáo, vai chính Dương Y Y liên đối người chơi Mục Hề hảo cảm độ có điều hạ thấp, một khi ngã phá 60 dưới, nhiệm vụ chủ tuyến vô pháp tiến hành. Mục Hề, ta mẹ nó. Bình tĩnh, tiểu tỷ tỷ nàng chính là ở ghen ghét ngươi. Lời này cảm mạo linh thật đúng là không có nói sai, Dương Y Y liên đích xác chính là ở ghen ghét Mục Hề. Nàng cho rằng chính mình rơi xuống cái này hoàn cảnh chính là bởi vì chính mình xuất thân không tốt, nếu chính mình có một cái tốt xuất thân nhất định sẽ không như vậy. Cô nương có biết ta phải gả người là ai? Dương Y Lìa liên hai mắt đấm lệ mông lung đối Mục Hề nói. Mục Hề thực ngay thẳng nói, ngươi gả không phải người, là quỷ. Cảnh cáo, vai chính Dương Y Lìa liên đối người chơi Mục Hề hảo cảm độ có điều hạ thấp, một khi ngã phá 60 dưới, nhiệm vụ chủ tuyến vô pháp tiến hành. Mục Hề, ngươi người này không được, không thể được. Không nói võ đức. Có loại đánh một trận A. Lén lút ở sau lưng khấu phân tính sao lại thế này. Nhân ra là nũng nịu cô nương. Không thể cùng ngươi đánh nhau, tiểu tỷ tỷ. Cảm mạo Linh vô ngữ nói. Mục Hề hít sâu một hơi, quyết định bất hòa người này so đo. Kỳ thật thật sự rất muốn đem nàng trùm bao tải đánh một đốn. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đem nàng đánh nhất định sẽ chọc giận nờ tờ cờ thực mang thủ. Trùm bao tải đánh nàng như thế nào biết ta là ai? Tựa hồ rất có đạo lý, ta không có biện pháp phản bác. Cô nương đều biết ta, hắn đều đã chết, vì cái gì còn muốn thai họa người khác? Thả ta không hảo sao? Ta chỉ nghĩ gả cho một người bình thường, hảo hảo quá cả đời này. Dương Y Lìa liền khóc lóc nói. Này nếu là đổi làm những người khác khả năng còn sẽ mềm lòng, đáng tiếc nàng gặp được không phải người khác, mà là ý chí sắt đá Mục Hề, đã xem qua Thương Hải Tăng Điển, sinh lão bệnh tử Mục Hề, nàng cứng đờ tâm địa thật sự rất khó có dao động. Cho nên ngươi theo ta đi, liền không cần bị hắn tai họa. Mục Hề nói. Dương Y Y Liên lắc đầu, ta không đi, có lẽ gả cho một cái người chết chính là vận mệnh của ta đi, vận mệnh là phản kháng không được. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến ồn ào thanh, Mục Hề lỗ thai rất nhỏ giật mình. Nàng bay nhanh rời đi, thật giống như tháp cao nội không có xuất hiện quá những người khác giống nhau. Bên ngoài ồn ào thanh không phải người khác, rất là thôn trưởng dẫn người lại đây. Mục Hề sách khởi lệnh giảng hòa thường phi liền rời đi, thôn trưởng lăng là một cây mao cũng chưa sờ đến. Bất quá mặt khác ba người liền không may mắn như vậy, quả thực bị chảo vừa vặn. Bị bắt lấy còn không thể phản kháng, thành thành thật thật bị bó. Chính mình không nghe lời có biện pháp nào. Thường phi khoanh tay trước ngực nói. Lệnh ngôn cũng buông tay, tỏ vẻ không thể nề hà. Tuy rằng trong thôn người sẽ không giết ba người kia, bất quá làm cho bọn họ đói một ngày một đêm là không thành vấn đề. Ta liền biết trò chơi không đơn giản như vậy. Lệnh ngôn vuốt cằm, hắn thực nghiêm túc ở suy tư kế tiếp sự tình nên làm cái gì bây giờ. Nếu không ngươi đi câu dẫn một chút nàng. Mục Hề bỗng nhiên đối lệnh ngôn nói. Lệnh ngôn đầu góc một ngốc, thật đúng là đừng nói, thường phi đều nhìn về phía lệnh ngôn. Lệnh ngôn lớn lên không kém, thậm chí có thể nói là cái chó con loại hình, bất quá trang điểm thật sự rất kỳ quái. Không được, biện pháp này thật sự quá tổn hại. Lệnh ngôn một ngụm phủ quyết. Nếu là mặt sau bị vạch trần khẳng định sẽ dẫn phát nở tờ cờ bạo tẩu. Lệnh ngôn bất đắc dĩ nói. Này quả thực là cái tương đương thái quá ý tưởng. Thật đúng là đừng nói, phát sóng trực tiếp ngoại hảo lệnh ngôn này một ngụm người còn không ở số ít. Tuy rằng không thể phủ nhận Mục Hề ý tưởng là cái siêu chủ ý, cũng không ít người đều hết sức vui mừng. Trước mắt xem ra muốn mang Dương gia nương tử đi được làm nàng cam tâm tình nguyện. Thường Phi phân tích nói. Chương 1431 chung kết thiên năm. Chính là vấn đề liền ở chỗ này, như thế nào làm nàng cam tâm tình nguyện rời đi đâu. Buổi chiều ta đi ra ngoài nhìn xem. Mục Hề nói. Hai người gật gật đầu, hai chúng ta đi điều tra một chút Dương gia. Ba người phân công hợp tác, giữa trưa ăn cơm, Mục Hề liền ra cửa, vì tránh cho vài thứ kia nàng chính là chọn chính ngọ thời điểm ra cửa. Bùn đại lao mới không phải sợ đâu. Nàng đôi tay xùy ở trong túi, sau đó chiều thôn ngoại đi đến. Cửa thôn kia một nhà, tựa hồ chính là Trần Hoàng gia, nhà bọn họ cửa còn treo hai cái bạch đèn lồng, nhưng trên mặt đất lại đều là đỏ rực hỷ tự, hẳn là vừa mới cắt ra tới. Mục Hề chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục chiều thôn ngoại đi đến. Nay lây lội đường nhỏ bọn họ phía trước lại đây thời điểm mới đi qua, chỉ là không đi bao xa liền không lộ, bị ngăn lại đường đi chính là một tảng lớn phần mộ, này đó phần mộ chỉ có mộ bia cùng nho nhỏ nấm mộ. Nay một tảng lớn phần mộ thật là làm người sởn tóc gáy. Mục Hề qua lại đi dạo, thậm chí còn cẩn thận đi xem mộ bia thượng tự. Ngươi dẫm đến tay của ta. Đông nhiên một đạo thanh âm truyền đến, Mục Hề túi đầu vừa thấy, một con sâm bạch tay bị Mục Hề đạp lên dưới chân, đến nỗi phát ra âm thanh chính là cái gì vậy không cần phải nói. Mục Hề nhìn nhìn đỉnh đầu, lúc này vẫn là chính ngọ đi. Các ngươi này đó ngoạn ý nhi đều mạnh như vậy sao? Chính ngọ đều không sợ. Mục Hề yên lặng xoay người, sau đó nhanh chân liền chạy. Nữ quỷ hoạt động một chút bị Mục Hề dẫm lên tay. Sau đó từ nấm mồ đôi bỏ ra tới, nàng một thân áo cưới đỏ, trên đầu còn cái một trường khăn vân đỏ, tựa hồ thực không hiểu người nọ rõ ràng có thể thương tổn nàng lại muốn cất bước liền chạy. Thật sự cổ quái. Mục Hề trở lại thôn trưởng ra liền cầm lấy cái ly trực tiếp rót một ngụm thủy. Nàng là không thấy được kia quỷ bộ dáng, nhưng xem những cái đó tên hẳn là đều là nữ hài, cho nên vì cái gì sẽ có như vậy nhiều nữ hài tử vong đâu. Kỳ quái. Thôn trưởng ngủ chưa lên, lúc này thời tiết không có như vậy nóng bức. Hắn đứng dậy tính toán đi ra ngoài. Mục Hề thấy, hỏi, ngươi đi đâu? Lời này tựa hồ không đúng lắm, Mục Hề lại nói, thôn trưởng thúc bá, ngươi đi đâu? Thôn trưởng nghe thấy Mục Hề nói chuyện, hắn vui tươi hớn hở nói, đương nhiên là đi xem hoa màu, như vậy thời tiết nhưng đừng đông lạnh hư ta bảo bối cục cưng mới là. Mục Hề nhấp miệng, nàng đi qua đi, thử tính nói, vì cái gì buổi tối không thể đi ra ngoài đâu? Vạn nhất đi tiểu đêm. Thôn trưởng nghe được lời này, nguyên bản cười ha hả biểu tình nháy mắt trở nên âm trầm trầm, ngữ khí đều thật không tốt. Hắn nói, ngươi nếu là chán sống ta cũng không ngăn cản, kinh thành bên kia hỏi ta liền nói các ngươi là chính mình đi tìm chết. Mục Hề, ngươi mới tìm chết, tin hay không bổn đại lao hiện tại liền lộng chết ngươi nha. Thôn trưởng rời đi, Mục Hề chờ lệnh ngôn hai người trở về lại đem thôn bên ngoài tất cả đều là nấm mồ đôi sự tình nói cho bọn họ. Thường Phi nói, ta không có thể tới cách vách thôn, trò chơi này chủ bản đồ hẳn là chính là ở Trần Gia thôn, khác thôn không mở ra. Bất quá ta điều tra đến Minh Hôn không phải đầu khởi, thôn này tựa hồ rất là thịnh hành Minh Hôn. Minh Hôn giống nhau đều là ở số ít, sao có thể sẽ có đại lượng Minh Hôn xuất hiện? Này không đúng, thực không đúng. Một cái thôn cũng không có khả năng có nhiều người như vậy tử vong. Lệnh ngôn nói, ta phát hiện một cái miếu tử. Trần Gia thôn liền lớn như vậy còn cung phụng chùa miếu. Thường Phi cảm thấy không thể tưởng tượng. Lệnh ngôn buông tay, ngay từ đầu ta cũng cảm thấy thực thần kỳ, nhưng đây là sự thật, đích xác có một cái chùa miếu, bất quá cung phụng lại không phải thần, mà là một thân cây. Thường Phi không thể tưởng tượng nói, một thân cây. Lệnh ngôn gật đầu, đúng vậy, chính là chúng ta phía trước nhìn thấy kia cây thật lớn thụ, cây hoại già. Cây hoại tụ âm. Lệnh ngôn lại nói, các ngươi buổi tối đến ta phòng tới. Mục Hề nói. Lệnh ngôn lô thai đỏ ngượng ngùng xoắn xít nói, này không hảo đi. Mục Hề. Thu hồi suy nghĩ của ngươi. Mục Hề xoay người liền đi. Lệnh ngôn xoa xoa lỗ thai, buông tay, nữ thần quả nhiên không hảo truy, nhưng là ta như vậy đáng yêu, nữ thần cư nhiên không tâm động, ta cũng không cần danh phận A, có thể hay không thỏa mãn một chút ta nha. Thường Phi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi suy nghĩ thì ăn. Lệnh ngôn thở dài, một chút đều không thèm để ý Thường Phi nói. Mặc kệ hai người hiệp hội ở bên ngoài như thế nào véo, nhưng ở trong trò chơi này đều là muốn tổ đội. Buổi tối thời điểm hai người lén lút đi vào Mục Hề phòng này cũng thật tiểu, lại đến hai người hoàn toàn mở không ra đi dạo. Mục Hề làm hai người lên giường, nhỏ giọng nói, đến nửa đêm thời điểm xem ta thủ thế. Hai người gật gật đầu. Mãi cho đến 12 giờ, Mục Hề mới xua xua tay, nàng dán mặt tường, mặt khác hai người cũng học Mục Hề động tác dán ở trên vách tường. Ngoài phòng lại lần nữa sáng lên u lam sắc quang, quang không cường, lấp lánh nhấp nháy, thế nhưng còn có chút đẹp. Bất quá khi bọn hắn thấy hai tay ấn ở trên cửa sổ khi tim đập chợt nhanh hơn, kia một chương thấy không rõ lắm mặt ghé vào trên cửa sổ qua lại di động, vẫn luôn không đi. Lệnh ngôn không nhịn xuống dùng tay gắt gao che miệng, dây tiếp theo chuyển đến tiếng thét chói tai, lệnh giảng hòa Thường Phi căng chặt kia căn thần kinh cơ hồ ở trong phút chốc đứt đoạn, trên cửa sổ quỷ ảnh tựa hồ nhận thấy được cái gì bay nhanh lao đi, kia đèn lồng cũng ở trong gió lay động, u lam sắc ánh đèn càng là minh minh diệt diệt, không có người dám nói chuyện, miệng bế chết khẩn. Trò chơi ba báo bổn trò chơi toàn thể thành viên, người chơi địch hồ bị tân nương nữ quỷ công kích, sinh mệnh giá trị cấp tốc giảm xuống. Trò chơi ba báo bổn trò chơi toàn thể thành viên, người chơi địch hồ bị tân nương nữ quỷ công kích, sinh mệnh giá trị cấp tốc giảm xuống. Cảnh cáo cảnh cáo. Thỉnh người chơi địch hồ mau chóng rời xa tân nương nữ quỷ. Có cứu hay không? Thường Phi nhỏ giọng hỏi Mục Hề. Lệnh ngôn bắt lấy Mục Hề cánh tay, hắn nói, cứu, mặt sau khẳng định còn có nguy cơ, hiện tại cứu hắn. Mặt sau thêm một cái gánh trách nhiệm. Thường Phi, ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt, ngươi thật đúng là mai táng ta thiên chân. Buông ra. Không giận tự uy nói làm lệnh ngôn túng, hắn buông lòng tay, không dám tới gần Mục Hề.